Lúc đó, khuôn mặt đại hán vẫn duy trì vẻ kinh ngạc, hơi giật mình quay đầu lại nhìn phía sau, hai mắt run lên rồi cả người ngã xuống. Một chiêu, chỉ một chiêu, một đứa bé 7-8 tuổi đã giết chết một võ hoàng trung cấp. Tuy nói thân pháp của đứa bé mau lẹ quỷ dị, thay đổi liên tục, thế nhưng chỉ một chiêu cũng quá khủng bố. Ý Thiên thấy vậy thì hai mắt tỏa sáng. Một chiêu giết địch, tuy rằng khoa trương nhưng lại là cách hữu hiệu nhất để che giấu thực lực bản thân, khiến người khác khó có thể nhìn ra được gì. Nam Cung Vân kinh ngạc, ta có hoa mắt không? Đứa bé kia chỉ dùng một chiêu đã giết chết võ hoàng trung cấp. Câu Ngũ nghiêm mặt, trầm giọng nói, công tử, đây là một kẻ lợi hại, khó đối phó. Mộ Dung Tiểu Dạ kinh thán, từng ấy tuổi mà đã có tu vi đáng sợ như vậy, cả Nam Dương ta cũng chưa bao giờ nghe nói đến. Từ Nhược Hoa trầm ngâm, đứa bé này có chút quỷ dị, vẻ ngoài cùng ánh mắt không hợp với nhau. Xuất thủ rất tàn nhẫn, nếu không nhìn vẻ ngoài thì đúng là một sát thủ lão luyện. Tâm linh cảm ứng của Từ Nhược Hoa chuẩn xác hơn quan sát bằng mắt thường rất nhiều. Một đứa bé 7-8 tuổi, cho dù có tu vi kinh người, thế nhưng xuất thủ dứt khoát như vậy là rất khác thường. Tiêu Minh Nguyệt thở dài, nếu chúng ta gặp hắn thì mọi người có mấy phần thắng. Lan Hình tinh thông huyễn hóa thuật, dùng thân pháp làm chủ, có một cái nhìn khác với thực lực của đứa bé kia. Tuy thân pháp của tiểu gia hỏa này quỷ dị nhưng ta cảm thấy đó chỉ là thủ thuật che mắt, hắn dùng nó để che giấu đòn kia. Dùng góc độ chuẩn xác để giấu đi uy lực của đòn đó. Phi Vũ, con thấy thế nào? Tu vi của Bạch Phong bình thường, không nhìn ra ảo diệu trong đó, chọn cách hỏi nhi tử. Ý Thiên trầm mặc một lát rồi nói, đúng như lời Nhược Hoa nói, đây không phải là một đứa trẻ mà có lẽ là do tu luyện pháp quyết nào đó nên giữ được vẻ ngoài, hoặc là thoái thai hoán cốt về thành đứa trẻ. Cần phải nhanh chóng tìm ra lai lịch của người này, nếu không gặp phải hắn sẽ là một việc rất phiền toái. Hôm qua xuất hiện một cao thủ dùng đao, hôm nay lại có người như vậy, thật sự là không đâu không có ngạc nhiên. Các trận đấu sau đó cũng không xuất hiện cao thủ nào quá mức. Mãi đến giữa trưa, 6 lượt đấu kết thúc, lại có 120 đội bị loại, trong đó hơn 100 người tử vong. Để đẩy nhanh tốc độ, thi đấu tiếp tục qua trưa, đợt thứ 7 lại có một cao thủ hấp dẫn tầm mắt mọi người. Đó là một nữ nhân béo mập, thân thể mập mạp đào thương bất nhập. Tuy hành động không nhanh, thế nhưng lại có thể mượn lực phản lực, dùng phản lực đả thương người, thoải mái đánh bại một võ hoàng cao cấp, làm cho mọi người sợ hãi. Rất nhanh, cô béo tên Phì Long đã trở thành tiêu điểm bàn luận. Có người nói nàng ta đến từ Huyết Phong Đế Quốc, cũng có người bảo nàng ta là người của Hồng Vân Đế Quốc, lại không ai biết sư phụ của Phì Long là ai, nàng tu luyện pháp quyết gì. Buổi chiều, tiếp tục các lượt thi đấu tiếp theo. Đội thứ 3 của Duệ Phong Lâu có số hiệu 563 nhẹ nhàng tiến vào vòng sau. Buổi chiều, Ý Thiên ở khu thi đấu nhìn thấy Lạc Tinh Hà của Bách Xuyên Kiếm Môn. Đây chính là một trong lục đại công tử của thành Phi Vân, tu vi võ hoàng cao cấp, kiếm thuật kinh người, chỉ hai chiêu đã giết chết đối phương. Giờ dậu ba khắc, một nữ tử mặc áo đỏ làm cho toàn bộ mọi người phải chú ý đến mình. Nàng khoảng 20 tuổi, dung mạo như hoa, thân thể thướt tha. Đôi mắt cực kỳ dụ hoặc, kết hợp với nụ cười quyến rũ, khiến nàng như một yêu tinh xinh đẹp. Nàng tên là Trương Ngọc Dung, lai lịch thân bí, giỏi dùng trường tiên, có tu vi võ hoàng trung cấp, thế nhưng dựa vào chiêu thức tinh diệu mà đánh bại một võ hoàng cao cấp, làm cho vô số người ngạc nhiên. Khi nhìn thấy Trương Ngọc Dung, Từ Nhược Hoa lộ vẻ chán ghét, nói, nữ tử này có yêu khí, nhìn là biết người của ta đạo. Sau này gặp nàng ta mọi người phải cẩn thận, trên người nàng ta có ma khí, có thể câu hồn và phách. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, để thăng tu vi. Trên Vân Hoang Đại Lục, trong 6 đường tu chân có một đường là tu ma. Mà trong Cửu Châu, người tu ma lúc gần lúc hiện, phân bố ở khắp Vân Hoang Đại Lục, có thể nói là không đâu không có. Bởi vì có Bát Cực Thần Điện, ma giáo bị chèn ép, thế nên người tu ma dưới tình huống bình thường cũng không dễ lộ ra. Lúc này, Trương Ngọc Dung lại dám hiện thân. Tuy không có cách nào chứng minh nàng ta là người trong ma đạo, nhưng rêu rao như vậy quả thật cũng có chút khiêu khích. Khi mặt trời lặn, 13 lượt thi đấu hoàn thành, buổi đấu loại hôm nay cũng kết thúc. Từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc không có lúc nào dừng lại, tổng cộng loại 260 đội, hơn 300 người tử vong. Theo lời nói của rất nhiều người thì đây là một trò chơi giết người. Một người nguyện đánh, một người nguyện chết. Sau khi chấm dứt thi đấu, Đại Hạp Cốc lập tức trở nên vắng vẻ. Ý Thiên để Lan Hinh sắp xếp lại về những người có giá trị chú ý ngày hôm nay. Để giữ lại thực lực, các đội chủ lực của Nam Cung Thế Gia, Huyền Dương Cung, thế lực bên ngoài, Bát Đại Thế Gia đều nhảy qua đấu loại, trực tiếp tham gia bán kết, thế nên vòng loại muốn nhìn thấy người lợi hại cũng không dễ. Phi Vũ, theo tiến độ hôm nay thì mai có thể kết thúc vòng đầu. Đến lúc đó còn lại 640 đội, nhiều nhất 2 ngày là kết thúc. 2 ngày này chúng ta nên làm gì? Sau khi trở về Duệ Phong Lâu, Từ Nhược Hoa hỏi. Ý Thiên suy nghĩ một chút rồi phân phó, Cổ Ngũ tiếp tục kiến tạo tổ tình báo, Minh Nguyệt A Di và Hình Nhi tiếp tục hành động tối qua. Những người còn lại chuyên tâm tu luyện, mọi chuyện khác tạm bỏ qua. Sau bữa cơm, Mộ Dung Tiểu Dạ tìm Ý Thiên, nói chuyện với hắn. Đã hai ngày đấu loại rồi, vẫn chưa có tin tức gì của Trường Không Vô Kỵ và Dịch Thiên Quân, ta sợ bọn họ đã xảy ra chuyện. Ý Thiên an ủi, đừng nóng lòng. Đến khi đấu bán kết, ta chắc chắn ngươi có thể nhìn thấy Trường Không Vô Kỵ. Đêm nay ở đây tu luyện đi, tranh thủ tấn thăng thành võ hoàng trung cấp. Mộ Dung Tiểu Dạ khẽ gật đầu, hỏi, Phi Vũ, ngươi nói ta có phải ngốc không? Biết rõ Trường Không Vô Kỵ không thích ta, thế nhưng ta lại không bỏ qua được. Ý Thiên do dự nói, ở chung ta với ta lâu một chút, ngươi sẽ quên hắn đi. Đi thôi, chúng ta tập trung tu luyện. Nghĩ đến trận đấu ngày mai, Ý Thiên để Mộ Dung Tiểu Dạ thôn vệ tu vi của ba võ hoàng sơ cấp, như vậy chắc đến tám thành là nàng ta có thể tấn thăng thành võ hoàng trung cấp trong đêm nay. Sau đó, Ý Thiên để Nam Cung Vân và Bạch Phong thôn vệ tu vi của ba võ hoàng sơ cấp, hy vọng bọn họ có thể tiến bộ. Như vậy, Duệ Phong lâu chỉ còn lại 9 gian tế, tất cả đều là võ hoàng trung cấp. Ý Thiên nghĩ đến trận đấu ngày mai có thể có biến hóa, do đó để từ Nhược Hoa thôn vệ tu vi của ba võ hoàng trung cấp, hy vọng có thể giúp nàng ta. Đêm đó, Ý Thiên tiếp tục tu luyện. Thời gian với người tu đạo là vĩnh viễn không đủ. Sáng sớm hôm sau, Ý Thiên quay về phòng, biết được Mộ Dung Tiểu Dạ đã tấn thăng thành võ hoàng trung cấp. Nam Cung Vân và Bạch Phong cũng đã đến võ hoàng trung cấp đỉnh phong, tùy thời có thể tấn thăng thành võ hoàng cao cấp, bước vào một lĩnh vực khác. Tình hình của Từ Nhược Hoa hơi đặc thù. Nàng ta là võ hoàng cao cấp, thôn phệ tu vi của ba võ hoàng trung cấp không đủ để nàng ta thành huyền hoàng, chỉ khiến cho thực lực tổng thể của nàng ta tăng mạnh. Lan Hình nói đơn giản về thu hoạch đêm qua, lại có 18 võ hoàng gia nhập Duệ Phong lâu, đồng thời cũng thu thập được tình hình của một số đội dự thi. Trong đó, Thiên Xuyên kiếm môn lần này có trợ giúp từ bên ngoài, nghe nói là cao thủ Vũ Châu, tình hình cụ thể còn chưa rõ. Sau khi ăn điểm tâm, Ý Thiên dẫn mọi người đến Đại Hạp Cốc, cũng để cho ba đội đã thắng ở lại Duệ Phong lâu tĩnh dưỡng, chờ ngày mai mới đến tham gia vòng 2. Trên đường, Ý Thiên dặn dò, luận võ không nhất định phải giết người, nhưng phải nắm giữ cơ hội, bắt lấy thời cơ để thăng tu vi, vận dụng hấp tinh hóa hồn đại pháp mà ta đã dạy, tận dụng mọi khả năng tăng cường thực lực bản thân. Đây là lý do đầu tiên mà ta để mọi người tham gia đại hội này, cũng là phương pháp giúp gia tăng tu vi nhanh nhất. Nam Cung Vân cười nói, vận tận kỳ dụng, trực tiếp giết chết là quá đáng tiếc. Giống như hôm qua, hơn 300 người chết, nếu để tu vi của bọn họ tụ lại là một thì tu thành huyền hoàng cũng không có vấn đề gì. Tiếc là tất cả đều đã mất. Bạch Phong mắng, lực lượng cường đại như vậy, ngươi không sợ làm cho ngươi chết luôn à? Tiêu Minh Nguyệt nghe lời nói của Nam Cung Vân thì đột nhiên nghĩ ra một điều. Nếu cao thủ của U Hồn Tông ở đó, những cao thủ võ hoàng đã chết này có phải sẽ bị lợi dụng không? Lời này vừa ra, mấy người Lan Hinh, Cổ Ngũ, Mộ Dung Tiểu Dạ không có phản ứng quá mạnh, nhưng mặt Ý Thiên lại lộ ra vẻ lo lắng. Rất hiển nhiên, chuyện quan trọng như vậy mà Ý Thiên lại xem nhẹ. Xoáy não của U Hồn Tông chính là lợi dụng đầu của võ hoàng mà thành, lợi dụng ý thức cộng hưởng, đem rất nhiều nguyên thần hòa thành một thể, do đó có năng lực công kích ý thức cực kỳ đáng sợ, có thể vô hình giết người, nhiếp hồn đoạt phách. Hai ngày nay Ý Thiên chỉ chuyên tâm xem đấu, đem rất nhiều chiêu thức tinh diệu nhập vào vạn vật vô cực dùng để gia tăng tu vi bản thân. Đối với những người chết đi, Ý Thiên cũng không để ý. Nếu không có Tiêu Minh Nguyệt đề cập đến thì hắn sẽ không nghĩ đến U Hồn Tông. Cổ Ngũ, lập tức phái người điều tra những người chết này đi đâu. Phàm là người hạ táng thì đều đào lên khám nghiệm cho ta, xem có còn đầu không. Cổ Ngũ không nói gì, lập tức quay về thành Phi Vân phân phó việc này. Hai ngày nay Cổ Ngũ dựa vào quan hệ trước kia cùng với Tu Vi bây giờ, chiêu mộ được một số người giỏi về tình báo, tạo thành một tổ tình báo hơn 30 người, quan sát từng động thái của thành Phi Vân cùng đại hội luận võ. Giờ thì, đấu loại lại bắt đầu. Sau khi trận đấu bắt đầu thì Cổ Ngũ cũng đến, tập hợp với mấy người Ý Thiên. Dựa theo suy nghĩ của ban tổ chức, hôm nay sẽ kết thúc vòng loại đầu tiên, để toàn bộ thời gian đấu loại chỉ là 8 ngày, tránh xảy ra chuyện. Mấy người Cổ Ngũ là đội 865, phải chờ đến lượt thứ 3 mới có thể lên đài. Hôm nay là ngày cuối cùng của vòng đầu tiên, có nhiều người đến xem cuộc chiến hơn 2 ngày trước, thế nhưng người dự thi lại ít đi rất nhiều. Ý Thiên nhìn một vòng lại phát hiện ra Công Tôn Duy Ngã. Trong bát đại thế gia thành Phi Vân, Công Tôn thế gia sụp đổ đầu tiên. Nhưng Ý Thiên vẫn chưa từng nghe người ta nói đến việc kết cục của huyền hoàng của Công Tôn thế gia là như thế nào. Nếu là huyền hoàng thế gia, nhất định phải có cao thủ huyền hoàng. Nhưng đêm hôm đó Công Tôn thế gia bị tập kích, chết vô số người, Công Tôn Duy Ngã may mắn trốn thoát, nhưng lại không có ai nhắc tới huyền hoàng của Công Tôn thế gia. Rốt cuộc là thế nào? Sau đó mọi người cũng chỉ bàn về việc Công Tôn Thế Gia bị giết, bàn về việc chú Kiềm Đỉnh, không hề đề cập đến hai chữ Huyền Hoàng. Lúc đó Ý Thiên cũng không có hứng thú với việc này, cũng không hỏi nhiều. Nhưng hôm nay nhớ lại, có vẻ có rất nhiều điều bí mật. Cảm thấy thần sắc Ý Thiên khác thường, Từ Nhược Hoa hỏi, sao vậy? Ý Thiên trầm ngâm, ta đột nhiên nghĩ tới, Công Tôn Thế Gia chính là Huyền Hoàng Thế Gia, nhưng sau khi Công Tôn Phủ bị phá lại chưa có ai nhắc đến Huyền Hoàng của Công Tôn Thế Gia. Điều này không phải rất khác thường sao? Từ Nhược Hoa cười phức tạp, nhìn Công Tôn Duy Ngã ở phía xa, nói nhẹ, Huyền Hoàng của Công Tôn Thế Gia rất đặc thù, người thường không muốn nói đến. Ý Thiên khó hiểu, đang muốn hỏi thì Mộ Dung Tiểu Dạ đã nói ra nguyên do. Ngày nay Công Tôn Thế Gia chỉ có một vị Huyền Hoàng, có thực lực Huyền Hoàng đỉnh phong, tức là lại bị điên rồi. Ý Thiên kinh ngạc, bị điên. Tu vi Huyền Hoàng lại bị điên. Có thể sao? Mộ Dung Tiểu Dạ khẽ thở dài, nghe nói là tẩu hỏa nhập mà khi tu luyện. Công Tôn Thế Gia cũng vì thế mà suy bại, cuối cùng rơi vào kết cục như vậy. Ý Thiên trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, các ngươi đừng coi thường Công Tôn Duy Ngã. Ngày đó ta cứu hắn là vì nhìn ra hắn không phải người thường, có thể hóa rồng phi thiên. Lời nói đó của Ý Thiên khiến mọi người kinh ngạc, không khỏi có thêm vài phần kính trọng Công Tôn Duy Ngã. Nhưng nghĩ đến tình cảnh bây giờ của Công Tôn Duy Ngã, mọi người lại không khỏi cảm khái. Người thanh niên mang theo bí mật của chú Kiểm Đỉnh này thật sự có thể hóa rồng phi thiên. Hắn có thể trụ được đến lúc đó sao? Kim Lân đâu phải là vật trong ao, mây mở gió nhẹ sao làm gì được? Không có phong vân không thành rồng, không có nhân duyên không gặp gỡ. Vận may của Ý Thiên khiến cho người ta hâm mộ, nhưng trên đời có bao nhiêu người có thể có vận may như thế? Hơn nữa, có mấy ai biết thống khổ mà hắn đã trải qua? Rời ánh mắt, Ý Thiên nhìn thoáng qua những người khác, không phát hiện được ai quen, vì thế lại nhìn vào các trận đấu. Lúc này đã bắt đầu đấu loại, từng sân thi đấu đều có bóng người bay nhảy, di động cực nhanh, chiêu thức liên tục bay ra. 20 sân, 40 cao thủ cùng giao chiến, người thường chỉ có thể thấy loạn mắt, thế nhưng Ý Thiên lại có thể hiểu rõ từng động tác của mỗi người, phân tích và tính toán hành động tiếp theo của hắn. Quan sát hiện trường, phân tích tính toán làm cho Ý Thiên có lợi rất lớn. Dưới tình huống bình thường, Ý Thiên chỉ quan sát thay đổi chiêu thức của hai bên. Nếu gặp kỹ năng mà hắn hứng thú, Ý Thiên sẽ thăm dò sâu thêm, tìm hiểu tình hình thân thể của người ấy, cách vận hành nguyên lực, nắm giữ ảo diệu trong đó. Cứ như vậy, dựa vào thể chất thần cách cùng với năng lực lĩnh ngộ của mình, không có kỹ năng nào Ý Thiên không học được. Ý Thiên dung hợp toàn bộ những thứ này vào trong Vạn Vật Vô Cực. Hắn muốn tạo ra một bộ tuyệt học của riêng mình. Chương 51, bộc lộ tài năng. Cuối giờ thân, cao thủ của Công Tôn Thế Gia lên đài. Đối thủ của họ rất bình thường, Công Tôn Duy Ngã không cần ra tay cũng thắng. Ý Thiên đứng ở phía xa nhìn Công Tôn Duy Ngã, cảm giác hắn thay đổi rất nhiều, cả người trầm mặc, không tìm được bất kỳ ba động nào. Đây là kết quả do thay đổi tu vi mà ra. Công Tôn Duy Ngã đã dám báo danh dự thi thì nghĩa là nắm có tự tin làm được. Như vậy thì trong thời gian này, tu vi của hắn ta hẳn là tăng lên rất nhiều. Thiếu gia, sắp đến lượt chúng ta rồi. Lan Hinh vẫn để ý tình hình thi đấu, lượt tiếp theo số 865 sẽ ra sân. Dựa theo quy tắc của đại hội, 865 là số lẻ, ván đầu tiên sẽ do đội của Ý Thiên phái người lên, đối thủ 866 căn cứ theo đó mà phái người nên chiến. Ưu thế nằm ở bên họ. Ý Thiên suy nghĩ một hồi rồi nói, tất cả mọi việc để Từ Nhược Hoa làm chủ. Lát nữa Mộ Dung cô nương xuất chiến đầu tiên. Mộ Dung Tiểu Dạ hơi bất ngờ. Tuy tu vi của nàng tăng cao, từ võ hoàng sơ cấp lên thành trung cấp, thế nhưng kinh nghiệm giao chiến không nhiều, cảm thấy áp lực rất lớn. Bình thường ta rất ít giao thủ với người khác, chỉ sợ. Ý Thiên cổ vũ, yên tâm, ngươi chỉ cần làm như bình thường là tỷ lệ thắng đã hơn 8 thành rồi. Mộ Dung Tiêu Dạ hơi do dự. Thấy mọi người cô vũ thì cũng không nói gì thêm. Thật ra với trí thông minh của Mộ Dung Tiểu Dạ thì đã hiểu Ý Thiên cố ý đào tạo mình, dùng cách tham gia để đề thăng tu vi của mình. Đi thôi, đến lượt chúng ta rồi. Ba người Ý Thiên, Lan Huynh, Bạch Phong dừng ở chỗ quan sát, Từ Nhược Hoa dẫn cổ ngũ, Nam Cung Vân, Tiêu Minh Nguyệt, Mộ Dung Tiểu Dạ đến sân số 9. Trình tự đấu loại rất đơn giản, sau khi đưa bài hiệu cho trọng tài, nghe trọng tài giới thiệu một số quy tắc sau đó bắt đầu trận đấu. Sân đấu được kết giới tạo ra một khu vực riêng, không ảnh hưởng tầm mắt, do đó Từ Nhược Hoa có thể nhìn rõ đối thủ ở phía đối diện. Bọn họ có 5 người tham gia, trông cũng không mạnh lắm. Với tu vi của Từ Nhược Hoa, sau khi hiểu tình hình của đối thủ thì đã đoán được đại khái thực lực của đối phương. Mộ Dung Tiểu Dạ có vẻ quen thuộc với tình hình của Thành Phi Vân, nhìn đối thủ thì khuôn mặt lộ vẻ tươi cười. Theo hiểu biết của ta với Thành Phi Vân thì đối thủ lần này của chúng ta chỉ là một đám hỗ hợp. Cổ Ngũ cười nói. Đúng là không có ai lợi hại, thắng lợi là đơn giản. Từ Nhược Hoa nói, khinh địch là tối kỵ, không thể quá mức tự phụ. Bây giờ Mộ Dung cô nương lên sân đi. Hơi gật đầu, Mộ Dung tiểu dạ phi thân hạ xuống sân thi đấu. Người xem xung quanh thì thấy Mộ Dung tiểu dạ lên sân thì bắt đầu la hét. Đây là một trong bát đại mỹ nữ Thành Phi Vân, lại là thiên kim của Mộ Dung thế gia, chỉ dựa vào thân phận đó cũng đủ để khiến rất nhiều người hái mộ nàng hò hét cổ vũ. Chẳng qua rất nhiều người cũng ngạc nhiên, Mộ Dung tiểu dạ không tham gia đội của gia tộc, lại đi cùng với Duệ Phong lâu là sao? Cũng có đệ tử của Họa Hồn tiểu trúc cảm thấy phẫn nộ. Lúc trước đại sư huynh mời Mộ Dung tiểu dạ thì nàng ta ra sức từ chối. Bây giờ lại xuất chiến cho Duệ Phong lâu, quả thật là vong ân phụ nghĩa. Tiếng bàn tán vang lên ở khắp nơi, Mộ Dung tiểu dạ không hề để ý, nàng ta chỉ lẳng lặng nhìn phía trước, chờ đối thủ xuất hiện. Mộ Dung tiểu dạ nổi tiếng vì xinh đẹp, tu vi sơ cấp võ hoàng mọi người đều biết. Đội 866 dựa vào điểm này phái ra một trong hai võ hoàng trung cấp của đội, muốn lấy một ván thắng trước. Người đó tên Lý Mục, khoảng 36, 37 tuổi, tướng mạo bình thường. Mong Mộ Dung tiểu thư chỉ giáo. Ôm quyền thi lễ, Lý Mục tỏ vẻ khách khí. Dù sao Mộ Dung tiểu dạ là thiên kim tiểu thư của Huyền Hoàng thế gia, võ hoàng bình thường không muốn động vào. Mộ Dung tiểu dạ hơi gật đầu, ra tư thế thỉnh, hai bên bắt đầu giao chiến. Võ hoàng có 5 cấp, giữa mỗi cấp đều có chênh lệch cực lớn. Theo lẽ thường, tu vi của võ hoàng sơ cấp và võ hoàng trung cấp chênh nhau khoảng 10 lần. Không bài trừ những cao thủ có thể khiêu chiến vượt cấp như Ý Thiên, thế nhưng đại đa số đều không thể thoát khỏi hạn chế của tu vi. Lý Mục là võ hoàng trung cấp, trong Thành Phi Vân cũng có chút địa vị. Tuy pháp quyết hệ hỏa của hắn cũng không phải thượng thừa, thế nhưng muốn đối phó với võ hoàng sơ cấp như Mộ Dung tiểu dạ cũng không phải là vấn đề quá lớn. Lý Mục tu luyện nhiều năm, nguyên lực trong cơ thể rất lớn, tần suất chấn động nguyên lực đã vượt qua 28.000 lần. Coi như là trung đẳng của võ hoàng trung cấp. Tiến lên một bước, quanh người Lý Mục phát ra liệt hỏa. Hỏa diễm hừng hực như một lá chắn, bao bọc lấy Lý Mục. Chém ra một trường, công kích của Lý Mục cực kỳ trực tiếp, lòng bàn tay bắn ra một cột lửa. Đó là nguyên lực liệt hỏa chấn động cao tốc, tần suất cao hơn 25.000 lần. Đối địch giao chiến có nhiều cách thức. Nam Dương thượng võ, bình thường đều dùng cách trực tiếp nhất. Lý Mục vốn nghĩ chênh lệch giữa võ hoàng trung cấp và võ hoàng sơ cấp là quá lớn. Chiêu thức tinh diệu không thể bù lại chênh lệch thực lực, do đó dùng lực mà đánh là cách trực tiếp, hữu hiệu nhất. Lý Mục nghĩ rất đúng, tiếc là hắn xem thường Mộ Dung tiểu dạ. Khi trưởng lực của Lý Mục đánh vào ngòi bút của Mộ Dung tiểu dạ, một cỗ duệ khí đánh vào lòng bàn tay của Lý Mục, đẩy hắn ra ngoài. Hét lên một tiếng, mắt Lý Mục lộ ra vẻ kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, Mộ Dung tiểu dạ đã bắt đầu công kích. Là đệ tử của Họa Hồn tiểu trúc, Mộ Dung tiểu dạ dùng bút làm vũ khí, bút pháp nhẹ nhàng, sắc sảo, có tính công kích rất lớn. Trước kia, tu vi của Mộ Dung tiểu dạ không cao, chiêu thức trong tay nàng ta có uy lực rất nhỏ. Bây giờ, tu vi của nàng ta tăng cao, thực lực cũng tăng lên rất nhiều, tuy kinh nghiệm không đủ cũng đủ để đánh cho Lý Mục liên tục lùi lại, nhất thời không có năng lực chống cự. Trên sân đấu, không có ngoại lực can thiệp, tất cả phải dựa vào bản thân. Lý Mục dựa vào kinh nghiệm tác chiến phong phú, rất nhanh ổn định lại, thế nhưng hắn lại không ngờ tu vi của Mộ Dung tiểu dạ không hề kém hắn. Bây giờ Mộ Dung tiểu dạ còn nghĩ cách đưa hấp tinh hóa hồn đại pháp dung nhập vào trong bút pháp, không chỉ hóa giải được trưởng lực của Lý Mục mà còn có thể hấp thu nguyên lực của Lý Mục, tăng cường cho mình. Hét lên một tiếng, Lý Mục bay lên trời, xoay tròn giữa không trung, hóa thành một lốc xoáy, bao phủ Mộ Dung tiểu dạ ở bên trong. Binh khí trong tay Mộ Dung tiểu dạ là một cái bút, tên là Bích Lạc Xuân Quy, chính là một linh khí cấp 4. Với tu vi võ hoàng trung cấp của Mộ Dung tiểu dạ bây giờ, nàng đủ khả năng phát huy toàn bộ uy lực của linh khí. Xoay tròn tại chỗ, Mộ Dung tiểu dạ xoay ngược lại. Hai bên một thuận một ngược, buộc chặt lẫn nhau, triển khai một lần cứng trọi cứng. Đối với Lý Mục là dùng tu vi cả đời đánh bại Mộ Dung tiểu dạ. Với Mộ Dung tiểu dạ thì lại thừa cơ thi triển hấp tinh hóa hồn đại pháp, cướp lấy tu vi của đối thủ, có thể lấy được thắng lợi, để thăng tu vi. Lốc xoáy màu đỏ càng ngày càng bé, lửa càng lúc càng biến mất. Trong ánh mắt của vô số người, hai người đang chuyển động cực nhanh dần hiện ra. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy bút của Mộ Dung tiểu dạ đâm vào lòng bàn tay của Lý Mục. Hai người vẫn duy trì tư thế xuất thủ, từng đạo hỏa diêm từ trên người Lý Mục tiến vào người Mộ Dung tiểu dạ, cảm giác như Lý Mục chiếm ưu thế. Nhưng trên thực tế, đây là Mộ Dung tiểu dạ đang hút nguyên lực trong cơ thể Lý Mục, lại do Lý Mục kiệt lực phản kháng mà hiện ra. Trước đây, sau khi Mộ Dung tiểu dạ học được hấp tinh hóa hồn đại pháp từ Ý Thiên thì đều dùng trên người những người bị vạn vật nguyên khí tỏa chắn kinh mạch, không có sức phản kháng. Dưới tình huống này, hấp thụ tu vi của đối phương không khó, so sánh với bây giờ có thể nói là một trời một đất. Cũng may Mộ Dung tiểu dạ có linh khí, tốc độ thôn phệ nguyên lực tăng rất nhanh. Cứ kiên trì thêm một giây thì tình hình của Lý Mục lại nguy hiểm thêm một chút, phần thắng của Mộ Dung tiểu dạ lại tăng lên. Hai bên cứ rằng coi như vậy, thế nhưng cán cân thắng lợi rõ ràng nghiêng về phía Mộ Dung Tiểu Dạ. Chỉ một lát sau, Lý Mục hét thảm một tiếng, bị bút của Mộ Dung Tiểu Dạ đâm vào tim, trọng thương bay ra. Lúc đó, tất cả mọi người đều bị Mộ Dung Tiểu Dạ làm cho cảm thấy sợ hãi. Võ Hoàng Trung cấp không là gì, nhưng Mộ Dung Tiểu Dạ là Võ Hoàng sơ cấp, bây giờ đột nhiên biến thành Võ Hoàng Trung cấp, đó mới là điều khiến mọi người ngạc nhiên. Điều này ngay cả cao thủ của Mộ Dung Thế Gia cũng bất ngờ, không hiểu Thiên Kim Tiểu Thư tấn thăng từ lúc nào. Ván thứ hai, dưới tình huống bất lợi, đội 866 đưa nốt Võ Hoàng Trung cấp còn lại lên sân. Từ Nhược Hoa lần này phái ra Tiêu Minh Nguyệt. Với tu vi Võ Hoàng Trung cấp đỉnh phong của Tiêu Minh Nguyệt thì muốn thắng là dễ dàng. Gần đây tu vi của Tiêu Minh Nguyệt không ngừng tăng lên, tính cách cũng ngày càng tốt hơn, người càng thêm trẻ đẹp, đứng trên sân đấu như một đóa hoa tươi, hấp dẫn vô số ánh mắt. Thật không ngờ Duệ Phong lâu đó đúng là có nhiều mỹ nữ. Ngay cả hạng người không có tiếng tăm gì cũng xinh đẹp như vậy. Nữ nhân này vốn ở Vọng Nguyệt Trấn, coi như là có chút danh tiếng. Xinh đẹp thì làm gì, cũng không phải của ngươi. Thắng bại quan trọng hơn. Tiếng bàn tán truyền đi rất nhanh, tên của Tiêu Minh Nguyệt đã vang khắp toàn trường. So với Mộ Dung Tiểu Dạ, kinh nghiệm tác chiến của Tiêu Minh Nguyệt phong phú hơn nhiều. Thậm chí tu vi cũng hơn Mộ Dung Tiểu Dạ rất nhiều. Tiêu Minh Nguyệt chỉ dùng 5 chiêu đã thắng, cũng thi triển hấp tinh hóa hồn đại pháp với đối thủ. Chương 52, lén hợp tác. Toàn bộ quá trình đều rất đơn giản, đó là Tiêu Minh Nguyệt còn đã ẩn giấu nhiều. Dù sao đây chỉ là vòng loại đầu tiên, phía sau còn phải đấu nhiều nữa, không nên bại lộ quá nhiều thông tin. Trận thứ 3, Nam Cung Vân lên sân. Đối phương chỉ đưa ra một võ hoàng sơ cấp, tất nhiên không phải là đối thủ của Nam Cung Vân. Trận đấu này kết thúc sau 3 ván toàn thắng. Trận đầu tiên, cả 3 người thi đấu đều có thu hoạch không nhỏ. Mộ Dung Tiểu Dạ cùng Tiêu Minh Nguyệt thôn phệ tu vi của võ hoàng trung cấp, Nam Cung Vân thì thôn phệ của một võ hoàng sơ cấp, khiến cho thực lực bản thân tăng cao, tu vi tăng trưởng mạnh. Từ Nhược Hoa và Cổ Ngũ chỉ lộ mặt nhưng không lên sân, điều này khiến cho mọi người không đoán được thực lực của bọn họ, cũng cảnh giác hơn với đội 2 nam 3 nữ này. Sau đó tiếp tục có một số võ hoàng cao cấp lên sân, những trận đấu thú vị đó khiến Ý Thiên thu được rất nhiều lợi ích, nhưng không phát hiện ra người nào đáng để nhắc tới. Giữa trưa, Ý Thiên nhìn thấy Hoắc Nguyên Khuê trong một đội của Huyền Dương Cung. Hắn đang lạnh lùng nhìn Ý Thiên, ánh mắt lộ ra sát khí. Với thân phận huyền hoàng của Hoắc Nguyên Khuê thì hắn không thể tham gia đấu loại. Vậy hắn xuất hiện ở đây là làm gì? Thu thập thông tin hay là gì khác? Giờ phút này, trong đám người xem thi đấu cũng có rất nhiều người của Nam Cung Thế Gia ngầm theo dõi đội của Ý Thiên. Biến cố của Duệ Phong Lâu, người ngoài không biết nhiều, thế nhưng người trong Nam Cung Thế Gia đều sớm biết, bí mật để ý mọi động tĩnh của Duệ Phong Lâu. Duệ Phong Lâu bây giờ một mình Nam Cung Uyển Nghi trèo trống, huyền hoàng duy nhất còn lại là Khúc Lục cũng đã rời khỏi thành Phi Vân, điều này khá bất lợi cho Duệ Phong Lâu. Mấy người Ý Thiên nên ngang xuất hiện ở đây, tuy chỉ là tham gia đấu loại, thể hiện một chút cũng không là gì, nhưng lại làm cho người có tâm tạo ra cơ hội. Điều này thật ra Ý Thiên cũng hiểu. Hắn làm như vậy tất nhiên là có lý do. Nếu đã quyết định làm cho lớn chuyện thì cần gì phải lo trước nghĩ sau. Lần này vì Vi Tinh Nghi, vì Vô Biên Thành Hoàng, rất nhiều thế lực tập trung ở thành Phi Vân. Hiệu chết vào tay ai thì chưa rõ, nhưng cơ hội đục nước béo cọt thì có rồi. Buổi chiều, các trận đấu vẫn sục sôi như trước. Ý Thiên xem thi đấu từ đầu đến cuối, hết sức chăm chú, làm cho mọi người không hiểu nổi rốt cuộc hắn đang làm gì. Tuy tất cả người dự thi đều là võ hoàng, nhưng mọi người đều biết, không ai là đối thủ của Ý Thiên cả. Hắn nhìn những người này giao chiến để làm gì. Ý Thiên cũng không nói nhiều. 3 ngày xem thi đấu, hắn nhìn thấy rất nhiều chiêu thức tinh diệu, hắn chuẩn bị tập trung chúng lại, tạo ra một bộ công pháp. Hoàng hôn, vòng đầu của đấu loại cũng kết thúc. 1.280 đội dự thi, trải qua 2 ngày rưỡi. Cuối cùng 640 đội bị loại, hơn 800 võ hoàng bị chết. Sau khi kết thúc vòng đầu tiên, ban tổ chức liền tuyên bố tình hình của vòng sau. Quyết định dùng một ngày hôm sau để kết thúc vòng 2. Nói cách khác, 640 đội, kết thúc ngày mai sẽ bị loại một nửa. Nhìn từ tình hình của vòng đầu tiên thì khó khăn rõ ràng là rất lớn, có lẽ phải bắt đầu từ sáng sớm đến tối muộn. Mặt khác, vòng thứ 2 cũng không phải là quyết đấu chắn lẻ liền kề mà do ban tổ chức quyết định đội thi dấu. Mục đích làm như vậy rất đơn giản, tránh hai đội mạnh gặp nhau, đẩy nhanh tiến độ, cố gắng hoàn thành tất cả trong một ngày. Sau khi tuyên bố quy tắc cụ thể, ban tổ chức lên tiếng an ủi những đội bị loại, cũng để lộ ra một tin tức bất ngờ. Trong những đội đã bị loại, các thành viên nào cảm thấy là do không may, không thể phát huy được thực lực chân chính của mình thì có thể dùng một cách khác để tiếp tục thi đấu. Đây là lời của ban tổ chức. Rất nhiều người không hiểu, sau khi truy hỏi thì ban tổ chức mới nói ra cách khác này. Số người của một đội dự thi là từ 5 đến 20 người. Trong lúc đấu loại, rất nhiều đội chỉ có mấy người tham gia, còn thiếu rất nhiều người, nếu mọi người không ngại có thể thử một chút. Nói như vậy thì mọi người đều hiểu. Thì ra cái gọi là cách khác này chính là gia nhập vào một đội khác để thi đấu. Ban tổ chức cố ý nhắc mọi người điều này khiến người ta có cảm giác chồn chúc tất cả, tốt một cách kỳ lạ. Chỉ nghĩ qua mọi người cũng biết đây là âm mưu của Phủ Nguyên Soái, nhưng lại phù hợp với suy nghĩ của rất nhiều người bị loại. Do đó tối nay sẽ rất náo nhiệt, những người bị loại, nếu không muốn bỏ cuộc sẽ đi khắp nơi tìm đội thích hợp, xin gia nhập vào trong đó. Ý Thiên dặn Cổ Ngũ nắm chắc cơ hội, dùng hết khả năng hấp thu cao thủ, không cần biết là thật lòng hay lừa dối, trước tiên cứ làm cho uy danh tăng lên rồi tính sau. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Ý Thiên, cả đội rời khỏi Đại Hạc Cốc, quay về Duệ Phong Lâu. Sau bữa cơm, Từ Nhược Hoa, Tiêu Minh Nguyệt, Nam Cung Vân, Mộ Dung Tiểu Dạ đi vào địa huyệt tu luyện, Cổ Ngũ và Lan Hinh phụ trách ra ngoài chiêu mộ cao thủ, Bạch Phong ở lại trong phòng, Ý Thiên một mình rời khỏi Duệ Phong Lâu. Ý Thiên đi xuyên qua hết phố lớn ngõ nhỏ, đi tới cổng thành đông, ngồi ở trên tường thành, nhìn về phía Vọng Nguyệt Trấn. Vào thành Phi Vân đã hơn 10 ngày, Ý Thiên trải qua không ít chuyện, tấn thăng từ võ tôn lên võ hoàng. Trong những ngày này, Ý Thiên biết được không ít người. Ngoại trừ những người ở Duệ Phong Lâu ra thì còn có Mộ Dung Tiểu Dạ, Trường Không Vô Kỵ, Công Tôn Duy Ngã, Ngọc Linh Lung, Lý Nhược Thiên, Trương Tuyết, Hoa Vô Khuyết, Cao Tuấn Đức, Thánh Nữ Tử Hoa. Những người này có người là bằng hữu, cũng có kẻ là kẻ địch, thế nhưng dù quan hệ là gì thì cũng có liên quan đến Ý Thiên. Nhìn bầu trời đêm, Ý Thiên cười chua xót. Không đến một tháng, hắn đã nhớ lại được rất nhiều thứ, cuộc sống cũng trở nên thú vị hơn. Nhân sinh tại thể hữu sở cầu, cầu lai cầu khứ cầu thành sầu. Sống trên đời đều có ước mong, mong tới mong phát sầu. Hồng trần tự hải vạn thiên lãng, phù sinh như mộng nhất túy hưu. Hồng trần giống như muôn ngàn sóng biến, cuộc đời như một giấc mộng đẹp đêm say. Lúc này, Ý Thiên đột nhiên nhớ tới Liêu Như Nguyệt. Không biết nàng ta có khỏe không? Sau khi hiểu được nam nữ hoan ái, biết được tình yêu nam nữ, Ý Thiên không khỏi suy nghĩ, từ khi mình có ký ức, đã từng rung động với ai chưa? Đáp án có chút mơ hồ, Ý Thiên cũng không nói rõ, giống như có chút nhớ mong Thu Diệp, thỉnh thoảng lại nhớ tới Liêu Như Nguyệt. Về phần hai người Từ Nhược Hoa và Lan Hình, đó đều là của Nam Cung Phi Vũ, Ý Thiên chỉ bất đắc dĩ thay hắn hưởng thụ tình yêu đó. Sớm muộn gì cũng có một ngày hắn tìm cách trả lại. Còn các nữ nhân khác, Lý Nhược Nhiên xem như sư tỷ, Trương Tuyết cho hắn có cảm giác của người thân, Long Giao Châu nhất kiến trung tình với hắn, Mộ Dung Tiểu Dạ giống như bằng hữu. Còn Nam Cung Uyển Nghi, quan hệ giữa nàng ta và Ý Thiên có chút đặc biệt, rốt cuộc là gì Ý Thiên cũng không rõ. Dưới bóng đêm, một bóng người xuất hiện trên cửa thành, giống như U Linh ở phía sau Ý Thiên. Ý Thiên không nhúc nhích, chỉ nói nhẹ, sao lại tới đây tìm ta. Trong gió đêm, một mùi thơm truyền vào mũi của Ý Thiên, người kia cũng đã đến bên cạnh hắn. Nhìn Ý Thiên, Ngọc Linh Lung cảm thấy kỳ lạ, hỏi, ngươi không sợ ta đánh lén sao? Ý Thiên cười nói, theo hiểu biết của ta thì nàng không phải là loại người đánh lén sau lưng. Ngọc Linh Lung hừ nói, đừng coi ta là người lương thiện, nếu không ngươi sẽ hối hận. Ý Thiên cười ha hả, quay đầu nhìn Ngọc Linh Lung, hai mắt lộ vẻ bình tĩnh cùng tự phụ. Ngọc Linh Lung hơi tức giận. Nàng không thích ánh mắt này của Ý Thiên nên mắng, nhìn cái gì? Ý Thiên dừng cười, để Ngọc Linh Lung ngồi xuống. Vòng đấu đầu tiên không nhìn thấy nàng. Lần luận võ này bọn nàng có tính toán gì không? Do dự một hồi, Ngọc Linh Lung ngồi bên cạnh Ý Thiên, thản nhiên vung vẩy hai chân, ánh mắt nhìn về phương xa. Đấu loại ta không đến, có điều tình hình nơi đó ta đều rõ. Đợi đến bán kết ta sẽ xuất hiện, đấu loại rất chán. Ý Thiên cũng không kinh ngạc. Với tu vi của Ngọc Linh Lung, không tham gia đấu loại cũng là chuyện bình thường. Sao đêm nay lại rảnh rỗi ra đây? Ngọc Linh Lung nói, ta đi điều tra động tĩnh của U Hồn Tông, gặp ngươi ngồi đây nên tới xem. Sao ngươi lại đến đây một mình? Ý Thiên nói nửa thật nửa giả, ta ra đây không phải đợi nàng sao. Ngọc Linh Lung lườm Ý Thiên một cái, không có vẻ oán hận, ngược lại có một chút tình cảm. Lần đấu loại này, cao thủ U Hồn Tông vẫn nấp ở một nơi bí mật gần đó, giống như đang luyện chế một pháp bảo đáng sợ nào đó. Tình hình cụ thể còn chưa rõ. Lời của Ngọc Linh Lung chứng thực suy đoán của Ý Thiên. Quả nhiên U Hồn Tông đang âm thầm hành động. Nghĩ đến sự đáng sợ của xoáy não, Ý Thiên không thể không đề cao cảnh giác, tránh cho người bên cạnh xảy ra chuyện. Tà thần công tử Cao Tuấn Đức gần thân trong âm thi chúng, không có việc nàng đừng đến đó. Bánh ít đi, bánh quý lại, Ý Thiên cũng nhắc nhở Ngọc Linh Lung. Cảm nhận được sự quan tâm của Ý Thiên, trong lòng Ngọc Linh Lung cảm thấy cảm động. Nàng ta chưa từng có bằng hữu, chỉ có thể cảm nhận được cảm giác bằng hữu quan tâm từ Ý Thiên mà thôi. Nhìn Ý Thiên, Ngọc Linh Lung nói, nghe nói 3 ngày sau hai đại cự đầu của thành Hỏa Linh sẽ phái người đến thành Phi Vân, tham gia lần đại hội luận võ này. Hai đại cự đầu trong miệng Ngọc Linh Lung đúng là Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung. Điều này vốn nằm trong suy đoán của Ý Thiên, hắn chỉ không ngờ lại nhanh như vậy mà thôi. Lần đại hội luận võ này, ta muốn lén hợp tác với nàng. Lời của Ý Thiên làm cho Ngọc Linh Lung khó hiểu, hỏi, hợp tác? Hợp tác kiểu gì? Chương 53, Quang Âm lịch chuyển. Ý Thiên cười nói, rất đơn giản. Khi thi đấu, các nàng chắc chắn sẽ gặp một số đối thủ. Mà trong những đối thủ này, sẽ có những đội là kẻ thù một mất một còn với chúng ta. Ta hy vọng nàng có thể phối hợp với ta, khi cần thiết sẽ xuất thủ diệt trừ một số đối thủ. Ngọc Linh Lung nghe xong cũng không có phản ứng quá lớn, thuận miệng đáp, không thành vấn đề. Chỉ sợ đến lúc đó chúng ta gặp nhau thì không đơn giản. Ý Thiên nói, yên tâm, việc đó ta sẽ xử lý, không ảnh hưởng đến tình bạn giữa chúng ta. Ánh mắt Ngọc Linh Lung hơi thay đổi. Hai chữ tình bạn làm nàng thấy cảm động. Được rồi, ta phải đi. Ngươi cũng về sớm đi, đêm nay Thành Phi Vân không yên ổn đâu. Ý Thiên đứng dậy tiễn, chờ Ngọc Linh Lung đi rồi lại ngồi lại chỗ cũ. Đêm nay Thành Phi Vân chắc chắn sẽ không yên ổn. Ý Thiên ngồi trên đầu tường, bị vô số sóng dò xét quét qua, chỉ cần như vậy cũng đủ chứng minh Thành Phi Vân tối nay náo nhiệt thế nào. Ý Thiên nhìn trời đêm, lẩm bẩm, Mạc Đại Mãn đầu phát dĩ ban, hận đương nhiên, không dư nguyệt tại thiên. Đáo na thì, thán hùng nhan, ước thiểu niên, sự quá cảnh thiên. Sầu tự nhất giang thủy đồng khứ, tư vong nhiên, ước vong nhiên. Đừng chờ đến lúc bạc đầu rồi mới hối hận năm xưa không có trăng trên trời. Đến lúc đó, than hồng nhan, nhớ tuổi trẻ, vật đuổi sao rời. U sầu như nước sông chảy về đông, nghĩ ngẩn ngơ, nhớ ngơ ngẩn. Đây là một đoạn từ mà lúc trước Thu Diệp dạy cho Ý Thiên, trong đó có một câu chuyện tình động lòng người. Lúc đó Ý Thiên không hiểu, nhưng hôm nay nhớ lại mới nhận ra bài từ đó quả thật khiến người ta thương cảm. Cẩn thận thưởng thức. Có một cảm giác tiếc hận, giống như tiếc nuối vô hạn. Sát dục không bỏ, không thể bất động. Ý Thiên không hề kinh ngạc. Đêm nay hắn đến đây chính là để chờ thánh nữ Tử Hoa. Đêm qua gặp lại, vì vài lý do mà Ý Thiên và Tử Hoa đều chỉ lướt qua nhau. Đêm nay lại gặp, hai bên sẽ xảy ra chuyện gì? Quay đầu, Ý Thiên nhìn thánh nữ, cười nói, ngươi đến rồi. Ta đã chờ ngươi một hồi. Tử Hoa tâm như chỉ thủy, không nhìn ra bất kỳ thay đổi gì, đứng cách Ý Thiên một trượng. Mặt không hề lộ vẻ ngượng ngùng, không hề có vẻ nhượng bộ, khiến người ta có cảm giác bình tĩnh. Thành Phi Vân rất lớn, ma niệm thế tục đáng sợ hơn ta tưởng rất nhiều. Giọng nói của Tử Hoa bình thản như nước, thế nhưng hàm nghĩa trong lời nói lại làm Ý Thiên bất ngờ. Xuất gia làm tăng, cắt bỏ hồng trần. Đây là biện pháp mà đệ tử Phật môn thường dùng nhất. Tử Hoa thân là thánh nữ, tuy không cắt bỏ tam thiên phiền não, thế nhưng nàng ta cũng phải quen với hồng trần mới đúng, sao lại bị trần niệm thế tục trong Thành Phi Vân dọa sợ. Ý Thiên cười nói, có lẽ Nam Dương có nhiều người phàm tục hơn Phật Châu. Lời này có chút châm trọc. Nếu trên đời không có người phàm tục thì chẳng phải tuyệt hậu sao. Người có tuệ căn rất cao, tiếc là còn chưa ngộ đạo. Lần này ta từ Phật Châu đến đây chỉ vì thần binh quy tịch. Ngươi định bao giờ trả nó lại? Ý Thiên ra vẻ do dự, trầm ngâm, thánh nữ vượt đường xa vạn dặm mà đến, vừa lúc gặp vô biên thành hoang, sao không chờ sau khi tất cả mọi việc chấm dứt rồi lại tính tiếp? Câu trả lời của thánh nữ Tử Hoa làm Ý Thiên kinh ngạc, không ngờ nàng lại sảng khoái đồng ý. Được, ta sẽ chờ sau khi tất cả chấm dứt thì sẽ tìm ngươi lấy thần binh quy tịch. Ý Thiên nghe lời nói của thánh nữ nghĩ đến một việc. Lần này việc vô biên thành hoang hiển nhiên cũng làm cho Phật Châu chú ý. Thánh nữ đến tìm kiếm quy tịch có lẽ chỉ là nguy trang, thực tế là có mục đích khác. Thánh nữ có Phật Pháp cao thâm, phi vũ muốn thỉnh giáo một vấn đề. Tử Hoa lạnh lùng nói, ngươi nói đi. Ý Thiên cười cười nói. Phật nói vạn pháp bất tường, giai thị hư vọng. Không biết vạn Phật thần điện có phải chỉ là truyền thuyết, căn bản là không tồn tại không? Câu hỏi của Ý Thiên thật sự rất hay. Nếu Phật nói vạn vật giai không, như vậy nếu vạn Phật thần điện tồn tại chẳng phải là đi ngược lại lý niệm của Phật tổ, ngược với vạn vật giai không? Trong mắt Tử Hoa lộ ra vui mừng, giống như tán thưởng Ý Thiên đã đưa ra vấn đề này. Thật giả đối lập mới có thể so sánh. Vạn vật trên thế gian, từ không thành có, từ có hóa không, đây là một quá trình. Không thể dùng ánh mắt thể tục để nhìn tất cả. Phật Pháp nghìn vạn, thể hiện rất nhiều đạo lý, không phải chỉ 2-3 câu là có thể nói rõ. Ngươi không hiểu là vì ngươi chưa từng học. Nếu ngươi muốn hiểu rõ, chỉ cần ngươi bỏ thời gian học là được. Ý Thiên không muốn đàm luận Phật học với thánh nữ Tử Hoa, làm vậy thì có thao thao bất tuyệt 3 ngày 3 đêm cũng chưa kết thúc. Hôm qua ở vòng đấu loại, xuất hiện một đứa bé 7-8 tuổi, một chiêu đánh chết võ hoàng trung cấp, không biết thánh nữ đã nghe chuyện này chưa? Tử Hoa lạnh lùng nói. Việc này ta đã nghe rồi. Đứa bé đó hẳn là đến từ Thiên Đồng Môn ở Hư Châu. Ý Thiên hiểu kỳ nói, Thiên Đồng Môn là cái gì? Tử Hoa nói, tương truyền, Thiên Đồng Môn ở Hư Châu có một pháp quyết thần kỳ, quang âm nghịch chuyển, người tu luyện có thể phản lão hoàn đồng, nghịch chuyển thời gian. Ý Thiên kinh ngạc nói, trên đời có pháp quyết như vậy sao? Thánh nữ hơi gật đầu, nói, trên đời có vô số pháp quyết, rất nhiều pháp quyết huyền diệu hơn người tưởng rất nhiều. Giống như vô sắc pháp tướng mà thánh nữ tu luyện. Câu hỏi của Ý Thiên khiến Tử Hoa hơi bất ngờ, ánh mắt lại có thay đổi rất nhỏ. Tử Hoa tu luyện cửu vô chân quyết từ nhỏ, vô sắc pháp tướng có thành tựu rất cao, đã tu luyện đến mức Dâm Ma nhìn thấy nàng cũng không động tâm, ngược lại còn thấy kính nể, có thể nói là thiên cổ khó gặp. Chính vì lẽ đó mà Tử Hoa có thể nói là vô thai vô kiếp, có thể tiêu diêu tự tại. Vài năm nay, Tử Hoa đi khắp thiên hạ, chưa từng gặp bất kỳ tai nạn hay kiếp số nào, do đó trở thành người đứng đầu bảy thánh nữ của Phật Châu. Hiện giờ, tu vi Phật Pháp của Tử Hoa đã tới một cảnh giới sâu không lường được, đây là lý do nàng ta dám độc thân hành tẩu khắp thiên hạ. Đối mặt với ánh nhìn chăm chú của Ý Thiên, Tử Hoa cảm giác được bất an, giống như vô sắc pháp tướng của mình có sơ hở, không dám đối mặt hắn. So với pháp quyết mà ngươi tu luyện, vô sắc pháp tướng cũng chỉ là bình thường. Tử Hoa khiêm tốn khiến Ý Thiên có chút thụ sủng nhược kinh, mỉm cười ngượng ngùng. Thánh nữ quá khen, phi vũ nào dám so sánh với thánh nữ. Tử Hoa mỉm cười, nhìn Ý Thiên, đột nhiên nghĩ tới độc tâm thuật của Phật gia. Thân là người đứng đầu của bảy thánh nữ, tu vi của Tử Hoa sâu không lường được, ánh mắt giống như có thể nhìn thấu lòng người, không phải là hình dung tốt nhất cho độc tâm thuật sao. Ngay cả Ý Thiên còn có thể thông qua chấn động ý niệm để đọc ý niệm của người khác, huống hồ là thánh nữ Tử Hoa tinh thông Phật học. Tử Hoa không biết suy nghĩ trong lòng của Ý Thiên, bởi vì Ý Thiên rất đặc biệt, nàng ta cũng không nhìn thấu hắn. Pháp quyết ngươi tu luyện rất tạp, như vậy thật ra không tốt. Tinh lực của con người hữu hạn, học càng nhiều càng loạn, không bằng chỉ chuyên tâm tập một loại. Ý Thiên không cho là đúng, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu khách sáo. Lúc này, trong thành Phi Vân truyền ra một cỗ tà khí, làm cho thánh nữ Tử Hoa chú ý. Tà khí hướng thiên, ta đi xem thử. Là thánh nữ Phật môn, trừ ma hàng yêu là việc thuộc bổn phận của nàng, do đó ngay sau khi cảm nhận được tà khí là thánh nữ Tử Hoa lập tức tiến đến. Ý Thiên không đi cùng, bởi vì hắn có một cảm giác mơ hồ là thánh nữ Tử Hoa tương khắc với hắn. Rời khỏi cửa thành đông, Ý Thiên quay về Duệ Phong Lâu, trên đường gặp Cổ Ngũ. Công tử, người trở lại rồi. Đêm nay trong thành rất loạn, rất nhiều nơi xảy ra chém giết. Cổ Ngũ đến từ một hướng khác, nhìn thấy Ý Thiên thì không nhịn được mà hưng phấn nói ra những chuyện xảy ra trong thành Phi Vân. Hình Nhi đâu, sao không đi cùng ngươi? Cổ Ngũ cười nói, Lan Hình cô nương đã về rồi. Đêm nay chúng ta chiêu mộ được 3 võ hoàng cao cấp, 16 võ hoàng sơ, trung cấp, có thể nói là thu hoạch không tồi. Ý Thiên khen, làm khá lắm. Tổ tình báo của ngươi có thu thập được tin gì đáng chú ý không? Cổ Ngũ quay đầu nhìn xung quanh, nói nhỏ, bẩm công tử, bọn họ vừa đưa tới một tin, nói là phát hiện Ú Hồn Tông có quan hệ với Phủ Nguyên Soái. Tình hình cụ thể còn chưa rõ. Tin này ngoài sự dự đoán của mọi người, ngay cả Ý Thiên cũng không tin Ú Hồn Tông lại có quan hệ với Phủ Nguyên Soái. Có điều nghĩ lại, ngày đó Nam Cung Cảnh Võ đúng là dùng xoáy não của Ú Hồn Tông đánh lén Nam Cung Uyển Nghi. Nếu Nam Cung Thế Gia có quan hệ với Ú Hồn Tông thì Phủ Nguyên Soái có quan hệ với Ú Hồn Tông cũng không có gì lạ. Chẳng qua tại sao Phủ Nguyên Soái lại có quan hệ với Ú Hồn Tông? Lúc trước Ngự Linh Tông tập kích Phủ Nguyên Soái, Dương Mục từng hạ lệnh toàn thành bao vây tiêu trừ cao thủ của Tam Đại Tà Phái, lần đại hội luận võ này cũng không cho Tam Đại Tà Phái tham gia. Bây giờ Phủ Nguyên Soái lại vụng trộm quan hệ với Ú Hồn Tông, chẳng lẽ lại là vì xoáy não? Nghĩ vậy, Ý Thiên trầm giọng nói, phái người chú ý kỹ việc này, có tin lập tức báo lại. Cổ Ngũ gật đầu, lại báo ra một tin khác. Nghe nói vị huyền hoàng bị điên của Công Tôn Thế Gia đang được ẩn giấu trong thành Phi Vân, tiếc là không biết vị trí cụ thể. Ý Thiên kinh ngạc, có chuyện này sao? Ngươi biết gì về vị huyền hoàng kia? Cổ Ngũ nói, ta đã hỏi rồi. Vị huyền hoàng kia tên là Công Tôn Đỉnh, chính là ông của Công Tôn Duy Ngã, nghe nói 12 năm trước đột nhiên bị điên, vẫn ở lại Công Tôn Phủ. 3 năm trước, có người phát ra lời đồn, nói là Công Tôn Đỉnh vì năm đó tẩu hỏa nhập ma nên đã qua đời. 10 ngày nửa tháng sau vẫn không thấy Công Tôn Đỉnh, dần dần mọi người đều tin là hắn đã chết. Cách đây không lâu, Công Tôn Phủ bị giết, cũng không thấy Công Tôn Đỉnh đâu, do đó mọi người đều tưởng hắn đã chết. Nghe xong, Ý Thiên cười nói, không ngờ mọi chuyện càng lúc càng có ý tứ. Việc này ngươi cũng phải người để ý, biết đâu sẽ có ngày có tác dụng. Đi thôi, về thôi. Ý Thiên và Cổ Ngũ cùng bay về Duệ Phong Lâu. Lan Hình vẫn đứng chờ ở cửa, nhìn thấy thiếu gia về lập tức mỉm cười. Chương 54, Huyền Hỏa Lục Tuyệt. Quay về phòng, Lan Hình kể lại đơn giản về thu hoạch đêm nay. Thiếu gia, ta cảm thấy tình hình đêm nay rất lạ, giống như có một bàn tay đang khống chế ở phía sau. Rất nhiều võ hoàng lâm vào chém giết, đây là việc không hợp lẽ thường. Lúc trước Ý Thiên ngồi trên tường thành, không chú ý đến tình hình trong thành, nhưng vẫn nhận ra được một số điều. Đừng lo, có thánh nữ Tử Hoa ở đây, rất nhiều âm mưu là không dễ dàng mà thực hiện được. Đây là lý do chủ yếu tại sao Ý Thiên vẫn chưa xen vào. Hắn muốn để lại chút việc cho thánh nữ làm, như vậy thánh nữ sẽ không có thời gian tìm hắn. Thiếu gia, người nói bên phủ nguyên soái vì sao lại cổ vũ những cao thủ bị loại tiếp tục dự thi. Ý Thiên cười nói, nguyên nhân rất đơn giản. Những người bị loại này đa phần không phải là Nam Cung Thế Gia hoặc Huyền Dương Cung. Phủ nguyên soái không hy vọng hai đại cự đầu một tay che trời, như vậy sẽ rất bất lợi. Lần đại hội luận võ này chính là một âm mưu của phủ nguyên soái, bọn họ muốn tạo ra mâu thuẫn giữa hai đại cự đầu, sau đó lại mượn ngoại lực, làm suy yếu thực lực của cả hai phe, mình thì thu lợi ở giữa. Từ tình hình dự thi lần này mà xét thì hai đại cự đầu sẽ không dễ dàng mà vào được đến cuối cùng. Lan Hinh hừ nói, phủ nguyên soái cũng thật dối trá, coi chúng ta như con cờ để lợi dụng. Ý Thiên cười nói, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở sau, vậy ai là thợ săn? Lan Hinh cười nói, đương nhiên là thiếu gia. Ý Thiên cười cười, lập tức lắc đầu, trong lòng có một chút cảm giác khác thường, giống như có một nhân tố quan trọng nào đó đã bị hắn xem nhẹ. Sáng sớm hôm sau, Ý Thiên dẫn bốn đội của Duệ Phong lâu đến Đại Hạp Cốc, trong đó có cả ba võ hoàng cao cấp vừa chiêu mộ được đêm qua, chia vào trong ba đội kia. Như vậy mỗi đội đều có bốn võ hoàng cao cấp, thực lực cũng xem như khá mạnh. Trên đường, Ý Thiên nghe được một tin. Đêm qua trong thành Phi Vân xảy ra rất nhiều vụ chém giết. Theo thống kê chưa chính xác thì hơn 200 người chết, tất cả đều là võ hoàng. Chém giết quy mô lớn như vậy nhưng lại không có ai ngăn cản, phủ nguyên soái cùng thánh hỏa lâu coi như thất trách. Công tử, ngươi cảm thấy việc này có phải phủ nguyên soái cố ý, cùng u hồn. Cậu Ngũ không nói rõ, hắn tin Ý Thiên có thể Ý Thiên hiểu lời hắn. Ý Thiên thực ra cũng không rõ lắm về u hồn tông. Tuy đã giao phong hai lần, nhưng Ý Thiên không hề biết cách chế tạo xoáy não. Chính vì lẽ đó mà Ý Thiên không dám khẳng định chuyện đêm qua có liên quan đến u hồn tông hay không, thế nhưng phủ nguyên soái chắc chắn có liên quan. Việc này chắc sẽ làm cho rất nhiều người chú ý, chúng ta không nên việc gì cũng đi phía trước. Ý của lời này rất rõ ràng, chúng ta không cần làm gì, cứ để người khác làm. Chúng ta chỉ cần biết kết quả là được. Đến Đại Hạp Cốc, ban tổ chức cũng đã chuẩn bị xong, các đội dự thi đều phái ra một người lên lĩnh bài hiệu, mỗi đội cũng có đối thủ được chỉ định sẵn. Duệ Phong lâu có 4 đội, tất cả đều là 3 lượt thắng liên tiếp, thuận lợi thăng cấp, thể hiện thực lực bất phàm. Lần này ban tổ chức chọn cách mạnh đấu với yếu, cố hết sức tránh hai đội mạnh gặp nhau. Kể từ đó, có kế hoạch sắp xếp nên tốc độ nhanh hơn vòng đầu rất nhiều. Đối thủ 4 đội của Duệ Phong lâu đều rất bình thường. Ý Thiên để cho Lan Hinh và Từ Nhược Hoa xử lý tất cả, hắn thì chuyên tâm xem chiến, dốc lòng lĩnh ngộ. Một ngày, vòng loại thứ 2 kết thúc đúng hạn. 640 đội bị loại một nửa, vòng loại 3 tiếp tục tiến hành vào ngày mai. Quy tắc vẫn không đổi, thế nhưng số đội dự thi lại giảm rất nhiều, tình hình mạnh yếu đối chiến không biết có thể tiếp tục bao lâu. Bởi vì vòng loại đau có rất nhiều đội tham gia, không thể đánh giá từng đội, vì thế chỉ có thể lựa chọn ngẫu nhiên. Vòng thứ 2 do ban tổ chức sắp xếp, mạnh yếu đấu nhau, thể hiện rõ ràng. Vòng thứ 3 còn 320 đội tham gia, vẫn còn rất nhiều. Ban tổ chức tiếp tục dùng cách mạnh yếu đấu nhau, loại bỏ các đội yếu. Quy tắc là do ban tổ chức lập ra, đội tham gia không được phép lựa chọn. Ngày đấu loại thứ 5, vòng loại thứ 3 bắt đầu. Vận may của Duệ Phong lâu không tồi, 4 đội đều thuận lợi thắng lợi. Nam Cung Vân, Tiêu Minh Nguyệt, Mộ Dung Tiểu Dạ lên đài liên tục 3 ngày, thôn phệ tu vi 3 võ hoàng, thực lực tăng lên rất lớn. Trong đó, Tiêu Minh Nguyệt thuận lợi tấn thăng thành võ hoàng cao cấp, Mộ Dung Tiểu Dạ đạt tới võ hoàng trung cấp đỉnh phong, chỉ cần có đủ thời gian tu luyện thì tấn thăng không là vấn đề. Sau khi kết thúc vòng loại thứ 3, chỉ còn lại 160 đội dự thi. Tất cả các đội có biểu hiện kiệt xuất đều được ban tổ chức sắp xếp thuận lợi thăng cấp, tiến vào vòng thứ 4. Buổi chiều, trong Duệ Phong lâu. Phi Vũ, con có ý kiến gì về vòng thứ 4 ngày mai không? Liên tục 2 ngày mọi người đều thắng lợi, Nam Cung Vân cực kỳ tin tưởng. Ý Thiên đứng trước cửa sổ, nhìn thành Phi Vân, cười nói, cha không cần lo. Trải qua mấy ngày quan sát, muốn tiến vào 40 đội đầu chắc không khó. Lan Hinh cười nói, tuy đấu loại có nhiều đội dự thi, nhưng cao thủ lợi hại chân chính cũng rất ít lộ mặt, có lẽ phải đến khi đấu bán kết mới có thể gặp cao thủ. Từ Nhược Hoa nói, từ tình hình trước mắt thì cao thủ đáng chú ý cũng không ít. Mã Chí Viễn, Mạc Thương Huyền, đứa bé 8 tuổi, Phi Long, Lạc Tinh Hà, Trương Ngọc Dung, Công Tôn Duy Ngã, tất cả đều có đặc điểm riêng. Hơn nữa còn có cao thủ của Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung, có thể nói là gần đủ 40 suất. Tiêu Minh Nguyệt phân tích, kết quả đấu loại đã xác định được đại khái, quan trọng nhất là đấu bán kết. Với thực lực của chúng ta bây giờ thì còn xa mới đủ. Ý Thiên cười nói, việc này mọi người không cần lo, ta đã có đối sách. Bây giờ ta sẽ truyền thụ cho mọi người vài thứ, buổi tối mọi người cố gắng tu luyện. Mấy ngày nay, thông qua xem chiến, Ý Thiên lĩnh ngộ không ít chiêu thức tinh diệu. Dựa vào ý thức thiên tâm, hắn dùng chúng để sáng chế ra một bộ võ học, gọi là Huyền Hỏa Lục Tuyệt. Lục Tuyệt gồm quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, thối pháp, thân pháp, trận pháp, tất cả phối hợp hoàn mỹ với nhau. Ý Thiên căn cứ vào tình hình cụ thể của mọi người, vận dụng ý thức cộng hưởng, truyền thụ Huyền Hỏa Lục Tuyệt cho mọi người. Cách truyền thụ này có đặc điểm lớn nhất là lập tức đúng chỗ, cộng thêm nhận thức và lĩnh ngộ của Ý Thiên với Huyền Hỏa Lục Tuyệt, khiến mọi người lập tức hiểu rõ ảo diệu của nó, còn lại chỉ cần bỏ thời gian khổ luyện. Mấy ngày nay, Cổ Ngũ và Từ Nhược Hoa đều không xuất trận. Nghĩ đến những tình huống có khả năng xảy ra khi đấu bán kết, Ý Thiên truyền thụ hấp tinh hóa hồn đại pháp cho Cổ Ngũ, khiến hắn hấp thụ nguyên lực của bốn võ hoàng trung cấp, để lại hai người cho Từ Nhược Hoa. Kể từ đó, Duệ Phong Lâu xử lý hết toàn bộ gian tế, sau này muốn dùng cách này để tăng tu vi thì chỉ có thể thông qua giao chiến để hấp thu lực lượng kẻ địch. Buổi tối, Ý Thiên cùng Lan Hinh song tu vi cả hai đều tăng rất nhanh. Hiện tại Lan Hinh đang ở bình cảnh, chỉ cần đột phá là có thể tấn thăng huyền hoàng. Từ Nhược Hoa cũng ở tình trạng này, chỉ có Ý Thiên không ai biết được hắn đã tu luyện đến cảnh giới nào. Ngày đấu loại thứ 6, vòng loại thứ 4 bắt đầu. Qua vài ngày, số đội dự thi càng lúc càng ít, người xem càng lúc càng nhiều, trình độ giao chiến cũng ngày càng cao. Từ sau khi kết thúc vòng loại thứ 2, Duệ Phong Lâu lại chiêu mộ được một đám cao thủ, trong đó còn có 6 võ hoàng cao cấp. Ý Thiên phân toàn bộ những võ hoàng cao cấp này vào trong 3 đội kia, như vậy mỗi đội có 6 võ hoàng cao cấp, thực lực khá mạnh. Những võ hoàng sơ trung cấp ban đầu Ý Thiên rút hết về làm việc khác. Trong đại học cốc, 160 đội chia làm 4 lượt. Buổi sáng 2 lượt, buổi chiều 2 lượt. Quy định 100 chiêu cũng đổi thành 200 chiêu. Như vậy trận đấu cũng trở nên đẹp mắt hơn, hai bên cũng đủ thời gian để thi triển toàn bộ khả năng. Ý Thiên vẫn chuyên tâm xem chiến như trước, giống như người rảnh rỗi. Tất cả mọi việc do Từ Nhược Hoa làm chủ, Ý Thiên tin vào ánh mắt của nàng. Lan Hinh vẫn ở bên cạnh Ý Thiên, thi thoảng lưu ý tình hình xung quanh. Mộ Dung Tiểu Dạ, Nam Cung Vân, Tiêu Minh Nguyệt lợi dụng trận đấu để thi triển Huyền Hỏa Lục Tuyệt, cảm giác rất tinh diệu, nhẹ nhàng chiến thắng. Khi thực lực tương đương, chiêu thức tinh diệu có thể vận dụng lực lượng bản thân tốt hơn, dùng cách tốt nhất đánh bại đối phương. Nếu thực lực cách nhau quá xa thì chiêu thức dù tinh diệu thế nào cũng không thể bù lại chênh lệch. Chính vì lẽ đó người tu chân ở Nam Dương mới theo đuổi lực lượng, chú trọng đề thăng tu vi, tiếp đó mới là chiêu thức. Khi vòng loại thứ 4 đang tiến hành đầy khí thế thì Thánh Nữ Tử Hoa lại gặp một nhân vật khó giải quyết trong thành Phi Vân. Đó là một chỗ trống ở phía đông bắc của thành Bắc, thuộc về một khu vực không có người của thành cũ. Thánh Nữ Tử Hoa đứng trên cỏ, gió nhẹ thổi qua, tản mát hương hoa. Cách đó 3 trượng, cách mặt đất vài thước, hai đường khí thế tuyến điều, màu đen đang bay giữa không trung, di chuyển không theo một quy tắc nào. Hai đường khí này như hai con rồng đạn du đãng, lúc gần lúc xa, thay đổi liên tục. Thánh Nữ Tử Hoa nhìn vào hai đường khí kia, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Cảnh này cũng không phải là lần đầu tiên nàng ta gặp phải. Giống như cảm nhận được ánh mắt của Thánh Nữ Tử Hoa, hai đường khí màu đen kia càng thêm sinh động, trong quá trình di chuyển dần phân tán, phân hóa ra càng nhiều đường khí màu đen khác. Chương 55, Thiếu Chủ Thiên Ma. Những đường khí này lúc thì biến thành một hình chữ nhật, khi lại biến thành một hình cầu, một lát sau lại hóa thành hình người, khi thì hóa thành một con cự hổ màu đen. Chỉ trong thời gian một nén nhang, những đường khí màu đen này đã thiên biến vạn hóa, biến đổi thành đủ loại hình dạng, giống như đang khiêu khích Thánh Nữ Tử Hoa. Những đường khí màu đen này đều bắt đầu từ một chất khí màu đen, ẩn chứa ma khí mãnh liệt, bất tử bất diệt, biến ảo vô cùng. Thánh Nữ Tử Hoa nhìn tất cả mọi thứ, ánh mắt lấp lánh kim quang, cả người yên lặng biến ảo, giống như một đóa tuyết liên nở rộ, trắng tinh không tì vết. Kim quang trong mắt Thánh Nữ không ngừng toát ra, đang dùng một tần suất chấn động cực nhanh để phân tích và thăm dò tình hình cụ thể của đường khí màu đen kia. Hắc hắc, lần nào gặp nàng cũng dùng chiêu này. Nàng không thể đổi thứ khác sao? Giọng nói tà mị truyền ra từ bên trong những đường khí màu đen đó, nghe giống như một nam tử trẻ tuổi, hơn nữa còn có quen biết với Thánh Nữ Tử Hoa. Mỗi lần gặp ngươi đều biến ảo đủ loại, nhưng thế thì sao? Giọng nói của Tử Hoa bình tĩnh, không hề có một chút cảm xúc. Đường khí màu đen cấp tốc chuyển động, nhanh chóng tạo ra một bóng người, trông cực kỳ quỷ dị. Ta biến hóa nghĩa là ta có tiến bộ, mà nàng thì vẫn dậm chân tại chỗ. Tử Hoa phản bác, thật sao? Vậy bây giờ ngươi có thể phá giải vô sắc pháp tướng của ta? Bóng đen cười giả tạo nói, nếu ta có thể phá giải nó thì sẽ không nói như này với nàng. Cũng may vô sắc pháp tướng của nàng cũng không phải văn năng, ta chỉ cần đổi hình thái là có thể để cho lực khắc chế của vô sắc pháp tướng với ma công giảm xuống thấp nhất, hoàn toàn có thể không chịu ảnh hưởng. Từ những lời mà bóng đen nói thì có thể biết hắn là một cao thủ ma đạo, hơn nữa còn rất lợi hại. Vô sắc pháp tướng của thánh nữ Tử Hoa chính là một trong cửu vô chân quyết của Phật môn, tu luyện đến cảnh giới đại thừa có thể vô sắc vô tướng, vô thai vô kiếp. Cho dù dâm ma nhìn thấy nàng ta cũng sẽ kính nể, tà niệm biến mất. Buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật. Bính trừ tà niệm, ma diệt thị Phật. Cho dù Phật ma không thể cùng tồn tại, thánh nữ Tử Hoa vẫn mở miệng khuyên bảo, tiền lễ hậu binh. Bóng đen khinh thường nói, Phật cũng là ma, ma cũng là Phật. Nếu Phật ma là một thì cần gì phải chia người ta? Tử Hoa không phản đối, bởi vì đây là một vấn đề rất khó giải quyết. Bàn những việc này với ác ma không khác gì đàn gậy thai châu, uổng phí khí lực. Cao Dương, ngươi không ở Vân Châu, đến đây làm gì? Thì ra bóng đen này tên là Cao Dương, là một người khiến người khác đau đầu. Hắn chính là thiếu chủ của Thiên Ma Giáo, một trong ngũ đại tà ma của Vân Châu. Hắn tu luyện Thiên Ma Bảo Điển của Thiên Ma Giáo, luyện thành Thiên Ma Bách Biến, được xưng không gì không làm được. Cao Dương tuy là thiếu chủ Thiên Ma Giáo, bề ngoài tuấn tú phong lưu nhưng tuổi cũng không nhỏ, cả đời phóng đãng, ở Vân Châu có tên Liệp Diễm Công Tử, không biết đã từng đùa bỡn bao nhiêu nữ nhân. 3 năm trước, Cao Dương gặp thánh nữ Tử Hoa. Hắn luôn tự phụ bất phàm, không ngờ lại chịu đau khổ trước vô sắc pháp tướng của thánh nữ Tử Hoa, từ đó về sau lập chí muốn loại bỏ vô sắc pháp tướng của thánh nữ Tử Hoa, cướp lấy tâm hồn, giữ lấy thân thể của nàng. Từ đó về sau, Liệp Diễm Công Tử háo sắc như mạng rời xa nữ nhân, khổ tâm tu luyện, dựa vào thiền tư và nghị lực kinh người liên tục tăng lên tu vi, sửa đổi hình tượng ăn chơi trác táng trước kia, trở thành nhân vật kiệt xuất nhất của Thiên Ma Giáo từ trước tới nay. Trước kia tu vi của Cao Dương cũng không thấp, có thực lực thánh hoàng, thế nên ngang ngược ỷ vào có Thiên Ma Giáo làm hậu thuẫn, tùy ý đùa bỡn nữ nhân, trở thành ác ma. Nhưng từ sau khi gặp thánh nữ Tử Hoa, 5 lần 7 lượt thua dưới tay nàng, hắn tức giận phân đấu, dùng chưa đầy 1 năm đột phá cảnh giới võ đế, trở thành bá chủ một phương. Nhưng sau khi trở thành võ đế, Cao Dương gặp thánh nữ Tử Hoa vẫn không thể chiếm thượng phong. Cho dù là bây giờ, tu vi của Cao Dương đã tăng lên mấy lần, Thiên Ma Bách Biến đã tu luyện đến cảnh giới tùy tâm sở dục cũng không thể hóa giải được vô sắc pháp tướng của Tử Hoa. Phật pháp khôn cùng, ma pháp vô cùng. 2 kỳ tài kiệt xuất đều có đặc sắc riêng, ví như nhật nguyệt, khó phân thắng bại. Tử Hoa như mặt trời chói chang, phổ độ Phật pháp. Cao Dương như mặt trăng trên trời, âm nhu quỷ dị. Trước kia, lần nào gặp mặt thánh nữ Tử Hoa cũng có thể chiếm thượng phong. Nhưng lần này, Tử Hoa không tùy tiện xuất thủ, vì nàng cảm thấy tu vi bây giờ của Cao Dương đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Phật pháp của Tử Hoa tuy lợi hại, thế nhưng Thiên Ma Bách Biến của Cao Dương cũng huyền diệu khó lường. Nếu thật sự động thủ, muốn phân thắng bại cũng không dễ dàng. Hắc hắc, vô biên thành hoang sắp hiện thế, nàng nói Thiên Ma Giáo không cần sao. Ngay cả thánh nữ Thanh Tâm Quả Dục còn vượt vạn dặm đến đây, huống chi là thiếu chủ Thiên Ma tâm địa bất chính như ta. Thần sắc Tử Hoa bình tĩnh, giống như đã biết từ trước rằng Cao Dương sẽ nói vậy. Nam Dương không phải Vân Châu, Nam Cung Thế Gia và Liệt Dương Thần Điện cũng không dễ chọc. Cao Dương cười to nói, ngay cả Vạn Phật Thần Điện ta còn không sợ, sao còn để ý đến Nam Cung Thế Gia và Liệt Dương Thần Điện. Nếu không thì như thế này, nàng bỏ khăn che mặt, ta nhượng bộ lui binh. Hình thái của Cao Dương bây giờ rất quái dị, không nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhưng từ giọng nói của hắn có thể nghe ra hắn có chút kích động, hiển nhiên trong lòng hắn, thánh nữ Tử Hoa có địa vị rất quan trọng. Nếu có ngày ngươi tự tin có thể phá giải vô sắc pháp tướng thì có thể tới tìm ta. Giọng nói của Tử Hoa luôn luôn bình tĩnh, không có chút cảm xúc. Mặc dù đối mặt với ma đầu lợi hại như Cao Dương, nàng ta vẫn bình tĩnh ung dung, không hề nóng nảy. Cao Dương hừ nói, đừng đắc ý, sớm muộn cũng có một ngày ta có thể nghĩ ra cách phá giải vô sắc pháp tướng, khiến nàng chỉ yêu mình ta. Tử Hoa không nói gì, phản ứng lạnh lùng, kim quang trong mắt càng lúc càng mạnh, khiến cho Cao Dương cảm nhận được áp bức vô hình. Tuy thánh nữ chưa xuất thủ nhưng Phật pháp và ma pháp tương khắc, ở cạnh nhau gần như vậy cũng sẽ sinh ra phản ứng bài xích, thắng bại sẽ quyết định bởi trình độ tu vi của hai bên. Cao Dương kiên trì một hồi rồi hình người biến mất, biến thành vô số đường khí, lựa chọn né tránh. Dưới ánh mặt trời, vô số đường khí bay khắp nơi, dưới ánh nhìn chăm chú của Tử Hoa, một đường khí màu đen tỏa ra quang mang đỏ sẫm, tản ra ma khí kinh người, chống lại Phật pháp áp bức. Thánh nữ Tử Hoa cất bước đi ra, bước chân thong thả mà vững vàng thể hiện tự tin. Một đóa hoa sen hiện ra dưới chân nàng, khiến cho hoa cỏ xung quanh như được tươi tắm, sinh cơ bừng bừng. Trên trời, quang mang liệt hỏa chiếu ở trên người Tử Hoa, phản xạ ra từng đạo kim quang, như nghìn vạn kiếm quang trải khắp thiên địa, khu trừ tà ác. Không ngờ nàng cũng có tiến bộ kinh người như vậy, xem ra ta đã coi thường nàng. Đường khí màu đen chấn động cực nhanh, bắn ra vô số tia chớp, tạo ra một thiểm điện quang cầu, bao bọc Cao Dương ở bên trong. Những tia chớp này đều do ma khí hội tụ mà thành, tần suất cực cao. Thánh nữ Tử Hoa đi dần chậm lại, lộ ra nàng ta cũng đang phải chịu áp lực cực lớn. Thiên Ma giáo là một trong những kẻ đứng đầu ma đạo, Thiên Ma bảo điển có thể so sánh với Cửu Thiên Chân Quyết cùng Cửu Vô Chân Quyết. Chỉ có điều Vân Hoang Đại Lục là do Bát Cực Thần Điện thống trị, Vạn Phật Thần Điện và Tam Thanh Thần Điện có lịch sử lâu đời, có sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với Thiên Ma giáo vẫn luôn phải ẩn giấu trong bóng đêm. Tử Hoa và Cao Dương đều là kỳ tài hiếm có, vô sát pháp tướng đấu với Thiên Ma bách biến, ai mạnh ai yếu phải xem tu vi hai người. Nhưng lần này Cao Dương giống như không muốn phân thắng bại với Tử Hoa, vì đây là Thành Phi Vân. Một khi hai người thật sự động thủ tất nhiên sẽ dẫn đến rất nhiều cao thủ chú ý, đối với người ma đạo như Cao Dương là cực kỳ bất lợi. Chợt lóe ra ngoài, Cao Dương chọn cách rời đi. Làm sao mà lần nào gặp cũng như tử thủ vậy, ta không tin cả đời nàng đối đầu với ta. Thánh nữ Tử Hoa cũng không xuất thủ chặn lại. Dù sao đây cũng là Nam Dương, không phải Phật Châu. Nhìn bóng đen biến mất, kim quang trong mắt Thánh nữ Tử Hoa dần biến mất, trong lòng lại xuất hiện một tia ba động. Hiển nhiên, gặp Cao Dương ở đây là điều Thánh nữ Tử Hoa chưa từng nghĩ tới. Đối với tình hình Thành Phi Vân, Thánh nữ thật ra không rõ, thế nhưng những nhân vật mấu chốt nàng ta vẫn biết. Bây giờ, thiếu chủ Thiên Ma đột nhiên hiện thân, chắc chắn là một biến số. Cho dù là đối với Thánh nữ Tử Hoa hay là đối với cao thủ khác ở Thành Phi Vân thì đều không thể bỏ qua việc có Thiên Ma giáo tham gia. Trầm mặc một hồi, Thánh nữ Tử Hoa cũng biến mất. Vòng loại thứ tư phấn khích hơn vòng ba rất nhiều. Trên sân đấu đã không còn bóng dáng của võ hoàng sơ cấp, tu vi thấp nhất đều là những người nổi bật của võ hoàng trung cấp. Hai lượt thi đấu buổi sáng, Ý Thiên thấy không ít võ hoàng cao cấp xuất thủ, trong đó đại bộ phận đều là cao thủ của Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung, có ưu thế rõ ràng. Vòng thứ tư vẫn dùng cách sắp xếp của ban tổ chức để thi đấu, trong đó Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung liên tiếp gặp nhau, giống như có người cố ý sắp xếp. Gặp tình huống đó, Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung cùng thay đổi, đợt này ngươi thắng, trận sau ta thắng, không quyết đấu ngươi chết ta sống. Rất rõ ràng, hai bên đều hiểu rõ suy nghĩ của Phủ Nguyên Soái, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không sẽ không dễ mắc mưu. Trong vòng 4 này, cả 4 đội của Duệ Phong Lâu đều bị xếp thi đấu với cao thủ của Huyền Dương Cung. Chương 56, phục hợp trận pháp. Điều này làm cho Huyền Dương Cung tức giận, dùng hết toàn lực, cuối cùng có một đội của Duệ Phong Lâu bị loại. Buổi chiều đến lượt đội của Tù Nhược Hoa thi đấu. Bởi vì Nam Cung Vân và Mộ Dung Tiểu Dạ đều là võ hoàng trung cấp nên lần này không tham gia, do Cổ Ngũ, Tiêu Minh Nguyệt, Tù Nhược Hoa thi đấu, kết quả giết chết 3 võ hoàng cao cấp của Huyền Dương Cung, tạo thành cừu hận khó giải. Ý Thiên cẩn thận quan sát, phát hiện ở vòng loại thứ tư này, các đội của Mã Chí Viễn, Mạc Thương Huyền, Phi Long, Lạc Tinh Hà, Công Tôn Duy Ngã, Trương Ngọc Dung, đứa bé 8 tuổi của Thiên Đồng Môn đều thuận lợi thăng cấp. Trong đó, Công Tôn Duy Ngã lần đầu tiên xuất chiến, thể hiện thực lực bất phàm, giết chết một võ hoàng cao cấp. Hoàng hôn, vòng loại thứ tư chấm dứt. Thánh Hoàng Tần An Thái của Phủ Nguyên Soái xuất hiện, phát biểu vài điều với những đội tham gia thi đấu vòng loại thứ 5 ngày mai. Trải qua 6 ngày cố gắng, vòng loại cuối cùng cũng đã đi đến lượt trận cuối cùng. Ngày mai, trong số 80 đội tham gia thi đấu sẽ có một nửa được tiến vào bán kết. Để mọi người có thể phát huy ra trình độ thực tế của mình, các trận thi đấu ngày mai sẽ không hạn chế số chiêu thức, mọi người có thể thoải mái thi triển, thể hiện ra khả năng mạnh nhất của mình. Ý Thiên khẽ nhếch miệng, cười một cách kỳ lạ. Những lời này của Tần An Thái có vẻ như là nghĩ cho mọi người, để mọi người không bị hạn chế, thoải mái phát huy. Thế nhưng thực tế lại là đang cổ vũ mọi người ra tay mạnh hơn một chút, ra chiêu nhanh hơn một chút, tâm địa ác độc hơn một chút, nắm lấy cơ hội cuối cùng này mà giết cho ta. Dù sao cao thủ của Phủ Nguyên Soái và Thánh Hỏa Lâu đều không tham gia, cho dù các ngươi có giết thế nào thì chúng ta vẫn được lợi. Người tham gia cũng không phải là lợn, ai cũng hiểu ý của Tần An Thái, thế nhưng không ai nói gì. Dù sao người ta đã đặt ra luật rồi, ngươi chỉ cần hiểu mình đang làm gì là đủ. Chi tiết cụ thể của quy tắc vòng bán kết sẽ được ta thông báo sau khi kết thúc đấu loại ngày mai. Bây giờ ta chỉ muốn nói một lời với 80 đội thi đấu ngày mai, chỉ cần cố gắng, tất cả đều có thể. Lời này có chút kích động, hai chữ cố gắng kia đương nhiên là có ý nghĩa khác. Sau khi tàn cuộc, Ý Thiên không vội vã về Thành Phi Vân mà lại bay từ không trung xuống Đại Hạp Cốc. Lúc này, những người đến xem thi đấu đang nhanh chóng tản đi, ánh mắt của Ý Thiên lại lạc vào trong một cái hang của Hạp Cốc. Từ Nhược Hoa đứng bên cạnh Ý Thiên, hỏi nhỏ, sao vậy? Không có gì, ta chỉ cảm thấy vị trí của cái hang kia không tồi. Mọi người ở đây chờ ta, nhớ kỹ, không có lệnh của ta thì không ai được phép tới gần một bước. Lóe lên một cái, Ý Thiên biến mất. Ngay cả Từ Nhược Hoa cũng không biết Ý Thiên biến mất như thế nào, những người khác cũng chỉ biết ngơ ngác không hiểu gì. ánh sáng lóe lên, Ý Thiên xuất hiện trong một sơn động u ám. Nhìn kỹ thì sơn động này rất bình thường, từ cửa động đến đáy động khoảng gần 2 trượng, cũng không có gì đặc biệt. Đứng trong động, Ý Thiên nhìn vách đá, hào quang lấp lánh trong mắt. Cảnh tượng phía trước đột nhiên xảy ra biến hóa, một thông đạo xuất hiện trước mắt Ý Thiên. Trong thông đạo này có một phong ấn mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Người thường nhìn qua chỉ thấy đó là vách đá, cho dù lấy tay sờ vào cũng không thể nhận ra. Nhưng Ý Thiên không phải người thường. Từ trước khi vào sơn động hắn đã cảm nhận được nơi này có vẻ khác lạ, vì thế nên mới tiến vào xem xét. Cười lạnh, Ý Thiên bước lên một bước, lập tức biến mất giống như vừa sử dụng thuật xuyên tường, cả người xuất hiện trong một huyệt động khác. Đó là một huyệt động thiên nhiên, trong đó có một trận pháp đang hoạt động cực nhanh, tỏa ra quang mang chói mắt. Nhìn kỹ lại thì đó là một trận pháp tổ hợp, do nhiều loại trận pháp kết hợp mà thành. Vô số quang mang hội tụ tứ bốn phương tám hướng, quay xung quanh trận pháp, tạo ra một quang giới lấp lánh sắc màu, thể hiện ra rất nhiều hình ảnh không trọn vẹn. Những hình ảnh này Ý Thiên nhìn cảm thấy rất quen mắt, nghĩ kỹ một chút thì nhận ra tất cả đều là hình ảnh của các võ hoàng cao cấp đã chết trong khi thi đấu. Hình ảnh của những người đã chết lại xuất hiện ở đây, lúc đầu Ý Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng sau một hồi nghiên cứu, Ý Thiên rốt cuộc đã hiểu nguyên nhân. Tất cả đều là do trận pháp tạo thành. Nó đang lấy đi ý thức hồn phách của những võ hoàng đã chết, luyện chế thành xoáy não tà ác. Vận dụng ý thức thiên tâm, ánh mắt Ý Thiên xuyên qua quang giới bên ngoài trận pháp, nhìn thấy tình hình bên trong của nó. Ở trong đó, vô số đầu lâu đang bay rất nhanh, dựa theo một quy luật nhất định, duy trì một liên hệ đặc thù với nhau, dần dung hợp lẫn nhau. Ý Thiên thử dò xét, bên trong trận pháp đã có 108 đầu lâu, đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Đây là một nơi mà U Hồn Tông dùng để chế tạo xoáy não. Có lẽ tất cả mọi thứ ở nơi này đều được bí mật bố trí sau khi vòng loại bắt đầu. Dựa theo tin tức mà Cổ Ngũ cung cấp lúc trước thì Phủ Nguyên Xoáy có quan hệ với U Hồn Tông. Như vậy mọi thứ ở đây tất nhiên đều được Phủ Nguyên Xoáy ngầm đồng ý, do đó sẽ không ai phát hiện, cũng không ai nghi ngờ cao thủ của U Hồn Tông lại trốn ở đây. Chỉ lạ là sau khi Ý Thiên vào đây cũng không phát hiện ra cao thủ của U Hồn Tông. Chẳng lẽ trận pháp này có thể tự luyện chế xoáy não? Nghĩ như vậy, Ý Thiên bắt đầu quan sát trận pháp trước mắt, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng ánh sáng, nhìn vào cốt lõi của trận pháp nào. Đó một trận pháp do ba trận pháp khác tổ hợp thành. Bên trong là ngũ hành, bên ngoài là bát quái, kết hợp với thiên cương địa sát, tạo thành một trận pháp khổng lồ. Thông qua quan sát và phân tích, Ý Thiên phát hiện trận pháp này rất huyền diệu, ba loại trận pháp kết hợp rất tinh tế, nối liền với nhau, hấp thu nguyên lực của thiên địa. Kết hợp với thủ pháp luyện chế đặc thù của U Hồn Tông, có thể đẩy nhanh tốc độ luyện chế xoáy não. Biết vậy, Ý Thiên không ra tay phá hỏng trận pháp này mà lại bắt đầu suy tính, phân tích cùng lĩnh ngộ ảo diệu của nó. Ý Thiên từng học không ít trận pháp từ Thu Diệp, tuy không phải quá thâm ảo, thế nhưng cũng coi như là nhập môn. Phối hợp với ý thức thiên tâm và năng lực lĩnh ngộ bây giờ của Ý Thiên, chỉ cần hắn muốn, không trận pháp nào hắn không học được. Rất nhanh, Ý Thiên phát hiện ra trận pháp này còn tồn tại một số vấn đề. Uy lực của trận pháp vẫn chưa thể hoàn toàn phát huy mà bị khống chế ở một phạm vi nhất định, giống như không muốn bị người ngoài chú ý. Suy nghĩ cẩn thận, Ý Thiên gọi trận pháp này là tụ hợp trận, ý là trận pháp này có năng lực tụ hợp rất mạnh, có thể hội tụ nguyên khí của thiên địa cùng với ý thức nguyên thần, linh lực hồn phách. Nếu bố trí trận pháp này ở dưới lòng Duệ Phong lâu thì sẽ như thế nào? Nghĩ như vậy, Ý Thiên lại có chút hưng phấn. Bởi vì dựa theo suy luận, nếu tạo ra một trận pháp như vậy dưới lòng đất của Duệ Phong lâu thì có thể không ngừng hội tụ địa linh khí từ bốn phương tám hướng, tạo ra một khu vực có rất nhiều linh khí. Đến lúc đó, tu luyện ở khu vực kia có thể khiến tốc độ tăng tu vi tăng mạnh, thực lực cũng tăng cao. U Hồn Tông có trận pháp thần kỳ như vậy, chẳng trách có thể đứng đầu tam đại tà phái, luyện chế ra pháp bảo đặc thù như xoáy não. Lúc này, Ý Thiên lại có thêm nhận thức về tính quan trọng của trận pháp. Lúc này, xoáy não trong trận pháp cũng sắp luyện chế thành công. Ý Thiên hơi đề phòng một chút, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì quyết định lặng lẽ rời đi, không hủy diệt xoáy não tà ác đó. Đối với Ý Thiên mà nói, kẻ địch của hắn nhiều hơn số bằng hữu trong thành Phi Vân rất nhiều. Xoáy não này tuy tà ác, nhưng nếu rơi vào trong tay Phủ Nguyên Soái, đứng ở lập trường của Dương Mục thì chắc chắn sẽ đưa Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung vào danh sách mục tiêu hàng đầu. Đây không phải là điều mà Ý Thiên muốn nhìn thấy sao? Nếu có lợi cho mình, có lợi cho người, sao lại phải phá? Đây chính là lý do mà Ý Thiên rời đi. Trong thành Phi Vân có vô số cao thủ, Ý Thiên còn chưa điên cuồng đến mức muốn một mình chống cả thiên hạ. Mượn đao giết người là một cách không tồi. Trở lại bên cạnh mấy người từ Nhược Hoa, Ý Thiên không nói gì, dẫn toàn bộ mọi người quay về thành Phi Vân, bắt đầu chuẩn bị cho ngày mai. Theo quan sát của Ý Thiên, Cổ Ngũ đã đạt tới đỉnh phong, chỉ cần có chút chỉ dẫn là có thể tấn thăng huyền hoàng. Về phần Từ Nhược Hoa, Ý Thiên hơi ngại tâm thuật mà nàng ta tu luyện, lại thêm cả chân như Phật Châu, bất động thiện công và bất diệt thiện công, Ý Thiên càng không dám ra tay giúp nàng ta đột phá. Nam Cung Vân và Mộ Dung Tiểu Dạ đều đang là võ hoàng trung cấp đỉnh phong, lúc nào cũng có thể thăng cấp thành võ hoàng cao cấp, chỉ cần lĩnh ngộ chân lý trong đó là được. Quay về Duệ Phong Lâu, Ý Thiên tìm Nam Cung Nguyễn Nghi. Tỷ tỷ, ta muốn bố trí một trận pháp ở phía dưới Duệ Phong Lâu, việc này có lẽ sẽ dẫn đến không ít sự phản đối và chú ý. Nam Cung Nguyễn Nghi nhìn Ý Thiên, hỏi, trận pháp đó có lợi gì? Ý Thiên nói, trận pháp này có thể hội tụ nguyên lực của thiên địa, làm cho linh khí dưới lòng đất cả Duệ Phong Lâu càng thêm dư thừa, thậm chí có thể mang hơn một nửa linh khí của thành đông về đây. Nam Cung Nguyễn Nghi hơi rung động, nghi ngờ hỏi, trận pháp gì mà thần kỳ như vậy? Ý Thiên cười nói, đó là một trận pháp tổ hợp, do ngũ hành bát quái kết hợp với thiên cương địa sát mà ra. Ta đã thử phân tích, có thể kết hợp một cách hoàn hảo với trận pháp dưới lòng đất của Duệ Phong Lâu, tạo ra hiệu quả tốt hơn. Nếu ngươi cảm thấy có thể thì cứ làm. Về việc người ngoài nghĩ thế nào, ngươi không cần lo. Ánh mắt Nam Cung Uyển Nghi đột nhiên xuất hiện vẻ ôn nhu hiếm thấy. Vì sao như vậy Ý Thiên cũng không nói rõ, hắn chỉ cảm thấy gần đây Nam Cung Uyển Nghi thay đổi rất nhiều, sau khi trở về từ giếng vấn thiên thì thay đổi càng lớn, đại nhật phần thiên quyết hình như cũng đạt được một trình độ hoàn toàn mới. Đột nhiên trong lòng Ý Thiên nảy ra một cảm giác rất lạ, khuôn mặt lộ ra nụ cười hiểu rõ. Không nói gì thêm, Ý Thiên đi tới địa huyệt, bắt đầu bố trí trận pháp. Trong tình huống bình thường, trận pháp cường đại đều cần chuẩn bị rất nhiều, thu thập đủ tài liệu mới có thể bắt đầu. Bây giờ Ý Thiên tự nhiên muốn bố trí tụ hợp đại trận, chỉ là loại tài liệu đầu tiên hắn cũng không thể kiếm được. Không bột sao gột nên hồ, không có tài liệu làm sao bày trận. Chương 57, truyền nhân thần đao. Điều này Ý Thiên đã có chuẩn bị từ trước. Hắn nghĩ ra một biện pháp tuyệt diệu, lần bày trận này có thể nói là vô cùng xa hoa. Nói như vậy bởi vì tài liệu bày trận chỉ có duy nhất một loại, chính là 121 cây huyết sâm nghìn năm. Tụ hợp trận chính là do ngũ hành trận, bát quái trận, thiên cương địa sát trận dung hợp lại mà thành. Có 121 mắt trận, Ý Thiên dùng 121 cây huyết sâm. Huyết sâm nghìn năm là linh thảo cấp 4, chính nó cũng có công hiệu hội tụ nguyên khí của thiên địa, bây giờ phối hợp với trận pháp, hiệu quả càng thêm rõ ràng. Ý Thiên dùng nửa canh giờ, bố trí được một tụ hợp đại trận, phát huy uy lực của đại trận đến mức lớn nhất, khiến cho toàn bộ thành Phi Vân đều cảm thấy địa chấn rất nhẹ. Lúc đó, vô số linh khí được hội tụ từ bốn phương tám hướng, không chỉ có thành Đông mà thậm chí toàn bộ thành Phi Vân cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Địa linh khí đậm đặc hội tụ lại, xoay tròn trong địa huyệt. Ở vị trí trung tâm của tụ hợp trận chính là hệ thổ của ngũ hành, đó là nơi mà địa linh khí đặc nhất, có phẩm chất cao nhất trong toàn bộ trận. Trận pháp càng lúc càng hoạt động nhanh, địa linh khí nhanh chóng ngưng tụ thành một con hỏa long tinh quang lấp lánh, bay xung quanh thân thể của Ý Thiên. Mỉm cười ngạo nghễ, Ý Thiên há miệng hút cả con hỏa long đó vào trong miệng, cả người lóe lên hào quang. Chỉ trong nháy mắt, địa linh khí đậm đặc lại hội tụ thành một con hỏa long khác. Giống như cảm nhận được khí tức của Kỳ Lân Thánh Quả bên trong thân thể Ý Thiên, nó tự động tiến vào trong cơ thể của hắn, biến thành một loại chất xúc tác, tăng tốc hòa tan Kỳ Lân Thánh Quả. Sau một lát, Ý Thiên quay về phòng, đưa tất cả mọi người vào trong địa huyệt, để cho họ hưởng thụ niềm vui này. Sau đó Ý Thiên dặn mọi người tập trung tập luyện. Hoàn cảnh như vậy ít nhất cũng mạnh hơn trước 10 lần. Nam Cung Uyển Nghi cảm nhận được vô số địa linh khí ở phía dưới Duệ Phong Lâu nên cũng đi xuống địa huyệt. Nơi này linh khí rất nhiều, tuy còn chưa bằng địa huyệt Thánh Hoàng nhưng cũng mạnh hơn địa huyệt Huyền Hoàng trước kia rất nhiều. Chẳng qua cường độ hấp thu nguyên khí của thiên địa cao như vậy thì chẳng bao lâu nữa địa linh khí xung quanh thành Phi Vân sẽ biến mất. Ý Thiên cười nói, khi đó tỷ tỷ đã sớm tiến vào Huyền Thiên Bảo Tháp, thậm chí là vào tổng bộ của Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Uyển Nghi cười cười. Hỏa long trong địa huyệt vẫn đang quay xung quanh nàng, không ngừng tiến vào trong cơ thể nàng. Phẩm chất và độ đặc của linh khí rất tốt, trận pháp này của ngươi đúng là rất mạnh. Đương nhiên, dùng huyết sâm nghìn năm để bày trận cũng là một sáng kiến rất mới. Vật tận kỳ dụng mà thôi. Huyết sâm nghìn năm là linh thảo cấp 4, có hiệu quả vô cùng tốt trong việc hấp thu và dẫn đường địa linh khí. Vừa nói chuyện Ý Thiên vừa hấp thụ địa linh khí, dùng để gia tăng tu vi. Một đêm này, toàn bộ cao thủ của Duệ Phong Lâu đều tụ tập trong địa huyệt, cùng nhau chia sẻ niềm vui mà Ý Thiên mang lại. Nửa đêm, Cổ Ngũ đột phá bình cảnh, tấn thăng thành Huyền Hoàng, tạo ra Huyền Hoàng Thiên Kiếp. Sau đó, Từ Nhược Hoa và Lan Hinh đồng thời tấn thăng, cùng đạt tới cảnh giới Huyền Hoàng. Mộ Dung Tiểu Dạ cùng theo sát sau đó, tấn thăng thành Võ Hoàng cao cấp. Trước khi trời sáng, Nam Cung Vân cũng đã tấn thăng, bước vào cảnh giới Võ Hoàng cao cấp. Như vậy cũng chỉ còn có Bạch Phong và Tiêu Minh Nguyệt chưa tấn thăng, thế nhưng tu vi của hai người cũng được tăng lên rất nhiều. Bạch Phong đã tu luyện đến cảnh giới Võ Hoàng trung cấp đỉnh phong, Tiêu Minh Nguyệt thì là võ hoàng cao cấp đỉnh phong, chỉ cần thêm chút thời gian là chắc chắn sẽ tấn thăng. Còn Nam Cung Uyển Nghi và Ý Thiên, hai người đều lộ vẻ bình thản. Tuy đều hấp thụ vô số linh khí, thế nhưng hai người không có bất kỳ phản ứng gì, khiến cho mọi người đều không rõ hai người bọn họ đã tu luyện đến trình độ nào. Sáng sớm, Nam Cung Uyển Nghi tiếp tục ở lại tu luyện trong địa huyệt, Ý Thiên thì dẫn theo mọi người tham dự vòng đấu loại cuối cùng. Hôm nay, trong 80 đội, Duệ Phong Lâu có 3 đội cũng là một thành tích không tồi. Ý Thiên muốn để cho cả 3 đội đều lọt vào bán kết, như vậy khi đấu bán kết có thể thay đổi linh hoạt. Hôm nay Mộ Dung Tiểu Dạ có chút kích động. Đi theo Ý Thiên tham gia đấu loại, mới chỉ có 7 ngày ngắn ngủi mà nàng từ võ hoàng sơ cấp lên thành võ hoàng cao cấp, quả thật giống như một giấc mơ. Nam Cung Vân cũng vô cùng hưng phấn. Từ võ tướng lúc trước cho tới võ hoàng cao cấp bây giờ, hắn có thể nói là vượt qua 10 cấp, đạt tới thời khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời. Nghĩ đến quá khứ bị khinh bỉ, nhìn lại thực lực bây giờ, sao Nam Cung Vân có thể mất hứng được? Ý Thiên xuất hiện là một sự thay đổi rất lớn với Nam Cung Vân. Không chỉ Tiêu Minh Nguyệt mà hắn yêu quý còn sống mà ngay cả tu vi của bản thân cũng một bước lên trời, đạt tới cảnh giới võ hoàng cao cấp, quả thật giống như một giấc mơ. Nếu không có Ý Thiên, Nam Cung Vân chỉ là một kẻ nhỏ bé ở Vọng Nguyệt Trấn, Tiêu Minh Nguyệt thì đã rơi vào tay Nam Cung Liệt từ lâu. Từ Nhược Hoa và Lan Hinh đều còn ở Vọng Nguyệt Trấn, vận mệnh sẽ như thế nào cũng không ai rõ. Về phần Cổ Ngũ, nếu Ý Thiên không xuất hiện, có lẽ hắn sẽ nổi điên. Tình huống của Nam Cung Uyển Nghi tốt hơn khá nhiều, nhưng nàng cũng được lợi rất nhiều. Những lợi ích đó đều do Ý Thiên mang đến, mà bản thân Ý Thiên cũng được rất nhiều từ đó. Đây là con đường của Nam Cung Phi Vũ. Cho tới bây giờ, tất cả vẫn nằm trong tầm tay. Về phần tương lai như thế nào, Ý Thiên không nói rõ. Hắn chỉ mong đến không ai hay, đi không ai biết, như vậy là đủ rồi. Ngày đấu loại cuối cùng, ban tổ chức có thêm một vị thủ, chính là Vô Tình công tử Hàn Vũ, ở bên trái Tần An Thái. Hàn Vũ là một trong tứ đại công tử, năm nay 27 tuổi, thế nhưng nhìn qua chỉ giống như 22, 23 tuổi, cực kỳ tuấn tú, chỉ có thần sắc lạnh lùng như băng, gần như không bao giờ chủ động nói chuyện với người khác, do đó có tên Vô Tình công tử. Lúc này, Hàn Vũ đứng bên trái Tần An Thái, nữ tử áo đen đứng bên phải, hai người một trái một phải, đều là người lạnh lùng ít nói. Công tử, người nam kia là Vô Tình công tử Hàn Vũ, nữ tử áo đen tên là Mạc Vũ, nghe nói đến từ phía Bắc, còn thật giả thế nào thì chưa rõ. Thấy Ý Thiên nhìn hai người, Cổ Vũ lập tức báo tin. Ý Thiên nhìn Hàn Vũ, đây chính là một công tử huyền hoàng có tiếng của thành Phi Vân. Khí tức băng hàn lạnh thấu xương trên người hắn quả thật có thể khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Đến bây giờ, Ý Thiên rốt cuộc cũng đã gặp mặt đủ tứ công tử. Quả thật mỗi người đều cực kỳ kiệt xuất, chỉ có tính cách là khác nhau. Giờ thìn ba khắc, vòng đấu loại cuối cùng bắt đầu. 80 đội chia làm 40 trận, hai lần là có thể kết thúc, do đó có rất nhiều thời gian. Ý Thiên cẩn thận chú ý tình hình một số đội khác, phát hiện có thay đổi rất rõ ràng. Một số cao thủ bị loại hôm qua đã gia nhập vào các đội dự thi hôm nay. Theo như quy tắc thi đấu đã được thay đổi thì nếu không muốn nhận thua thì trận đấu sẽ biến thành không chết không ngừng, biến thành một trận sinh tử chiến. Đối với người dự thi, đây là một tình huống rất nguy hiểm. Nhưng đối với ban tổ chức thi lại hy vọng hai bên liều mạng nhiều hơn. Ngoại trừ lập trường của Phủ Nguyên Soái, xoáy não cũng là một nhân tố trọng yếu để hy vọng như vậy. Trận chiến cuối cùng, 80 đội được ban tổ chức chia làm 40 cặp, vẫn tiếp tục là mạnh yếu gặp nhau. Từ đó có thể thấy được Phủ Nguyên Soái đã suy nghĩ rất tỉ mỉ. Ý Thiên cẩn thận để ý danh sách 40 cặp thi đấu, phát hiện ra ban tổ chức cố ý giúp một số đội biểu hiện thực lực rõ ràng, hiển nhiên là muốn bảo đảm một số đội được đấu bán kết. Trong đó, 3 đội của Duệ Phong Lâu có 2 đội gặp đối thủ tương đối yếu, chỉ có 1 đội gặp phải cao thủ Huyền Dương Cung. Ý Thiên tính một chút, vòng đấu loại cuối cùng này, Duệ Phong Lâu có ít nhất 2 đội thăng cấp. Có thể thăng cấp tất cả hay không thì phải xem biểu hiện của đội còn lại. Lúc này, 20 trận đầu tiên đã bắt đầu. Một đội của Duệ Phong Lâu đang thi đấu, ở sân số 13. Đối thủ của đội này cũng không quá mạnh, có 7 võ hoàng cao cấp, thế nhưng đa phần là võ hoàng cao cấp vừa mới tấn thăng không lâu, chỉ được xếp ở dạng trung bình yếu trong võ hoàng cao cấp. Mà đội của Duệ Phong Lâu hôm nay có 6 võ hoàng cao cấp, trong đó có 2 người còn là võ hoàng cao cấp đỉnh phong. Ý Thiên nhìn thi đấu nhiều ngày như vậy, có được hiểu biết đại khái về thực lực của rất nhiều tuyển thủ, chỉ nhìn một cái liền biết trận này có ít nhất 8 thành thắng. Trong 20 trận đấu đầu tiên, các đội của Mã Chí Viễn, Mạc Thương Huyền, Lạc Tinh Hà, Công Tôn Duy Ngã cũng thi đấu. Đối thủ của bọn họ đều là các đội tương đối yếu, chỉ nhìn cũng biết là ban tổ chức cố ý làm vậy. Trong đó, Mã Chí Viễn rất hợp với sở thích của Ý Thiên. Người này có đao pháp rất bá đạo, thường chỉ một chiêu giết người, làm cho người ta có ấn tượng rất sâu. Thế nhưng đấu đội thì không thể chỉ dựa vào một người. Những người cùng đội với Mã Chí Viễn tuy tu vi không kém, thế nhưng hoàn toàn không thể so sánh với hắn. Cứ như vậy cho dù có vào bán kết thì chỉ sợ đội này cũng sẽ bị loại sớm. Đội của Mạc Thương Huyền đã mạnh hơn lúc đầu rất nhiều. Đấy là do mấy ngày nay không ngừng có cao thủ gia nhập, khiến đội của bọn họ đã có hơn 10 người, tất cả đều là võ hoàng cao cấp. Thiên Xuyên Kiếm Môn Lạc Tinh Hà, tất cả đều là cao thủ nguyệt kiếm. Tu vi có lẽ không đều, thế nhưng phối hợp với kiếm pháp tinh diệu cũng thuận lợi chiến thắng, nhẹ nhàng đến bây giờ. Tất cả người trong đội của Công Tôn Duy Ngã đều là người cũ của Công Tôn Thế Gia, tuy số người không ít, thế nhưng ngoại trừ Công Tôn Duy Ngã thì không có một ai có thể đảm nhận trọng trách. Tổ này có thể tiến đến đây, ngoại trừ cố gắng của Công Tôn Duy Ngã thì còn có sự sắp xếp của Phủ Nguyên Soái. Qua vài ngày quan sát, Ý Thiên phát hiện ra đối thủ của đội Công Tôn Duy Ngã đều không mạnh, hiển nhiên Phủ Nguyên Soái muốn Công Tôn Duy Ngã có thể đấu bán kết, đặt hắn vào trong tầm mắt của mọi người. Chương 58, Giao Châu Thụ Chế. Nguyên nhân thì mọi người đều rõ. Bí mật của chú Kiểm Đỉnh được giấu trên người Công Tôn Duy Ngã. Hắn xuất hiện chính là một miếng ngồi, có thể kiềm chế rất nhiều thế lực, khiến cho rất nhiều người không thể không bị Phủ Nguyên Soái khống chế. Nghĩ như vậy Ý Thiên mới hiểu sự hợp tác giữa Phủ Nguyên Soái và U Hồn Tông là vì cái gì. Hai phe này, một bên có chú Kiếm Đỉnh, một bên nắm vi tinh nghi, chỉ cần hợp tác với nhau là có hy vọng tìm ra vô biên thành hoang. Đây chẳng phải là việc hai phe đều muốn sao. Về việc sau khi tìm được vô biên thành hoang sẽ thế nào, tiến hành bước tiếp theo như thế nào thì để sau tính. Hiện tại việc bọn họ muốn làm nhất chính là khống chế Công Tôn Duy Ngã ở trong tầm mắt, tìm cách biết được bí mật của chú Kiếm Đỉnh, sau đó tìm cách chống lại các thế lực khác. Là phái đứng đầu tam đại tà phái của Nam Dương, U Hồn Tông đúng là có thực lực cường đại. Phủ Nguyên Soái là đại diện cho Liệt Hỏa Đế Quốc, nếu hai bên có thể hợp tác chặt chẽ thì đúng là một thế lực không thể bỏ qua. Chỉ tiếc hai phe này cũng không phải tốt đẹp gì, gần như không thể hợp tác chặt chẽ được. Bây giờ là vì lợi ích nên mới tạm thời hợp tác. Đợi đến khi vô biên thành hoang hiện ra, hai phe lộ mặt thật là chuyện chắc chắn. Ý Thiên nghĩ vậy thì mỉm cười lạnh lùng. Có đôi khi vừa xem chiến đấu, vừa suy nghĩ nhiều thứ cũng là một chuyện không tệ. Trên sân thi đấu, các bên đang chiến đấu rất khí thế. Từ khi bắt đầu thi đấu đến giờ, mới có mấy chục chiêu mà đã có 3 võ hoàng tử vong, trình độ kịch liệt chỉ hơn chứ không kém trước kia. Bạch Phong đứng ở gần Ý Thiên, nhìn thấy những trường hợp này chỉ biết thở dài. Cái gì cũng không đạt được, lại còn mất mạng ở đây, thật sự là đáng sao. Với tu vi của bọn họ, ở chỗ khác cũng là bá chủ một phương, sao lại liều mạng như vậy vì vi tinh nghi. Tiêu Minh Nguyệt cười khổ, nói, Nam Dương chính là như vậy, có thể liều mình vì lý tưởng, cực kỳ điên cuồng, không hề có một chút lý trí nào. Nghe nói các châu khác trên Vân Hoang Đại Lục khác hẳn so với sự thượng võ điên cuồng của Nam Dương này. Từ Nhược Hoa nói, hoàn cảnh tạo nên tất cả. Sự khác biệt lớn nhất giữa kẻ yếu và kẻ mạnh chính là lĩnh vực mà bọn họ theo đuổi. Lời nói của Từ Nhược Hoa đầy thâm ý trên cả Vân Hoang Đại Lục, chỉ có Vân Châu và Nam Dương là ưa thích đánh nhau, không ngừng chém giết. Gần như không bao giờ nhìn thấy cảnh chém giết liều mạng như vậy ở Phật Châu. Ở Đạo Châu thì kém hơn một chút, thế nhưng cũng không quá nhiều, dù sao người tu đạo quan tâm thanh tịnh vô vi. Hư Châu liên tục thay đổi, âm hoang dân cư thưa thớt, chỉ có U Châu có vẻ giống Nam Dương. Nơi đó dùng kiếm thuật làm chủ. Tranh đoạt vị trí cũng cực kỳ kịch liệt, cực kỳ chú trọng danh dự. Điều này Ý Thiên bây giờ còn chưa biết. Dù sao hắn trải qua quá ít chuyện, mặc dù đã từng ở Thiên Nguyệt Sơn Trang, thế nhưng không biết tình hình cụ thể của Đạo Châu. Lúc này một khí tức kỳ lạ làm cho Ý Thiên chú ý. Khí tức đó xuất phát từ một người trong đám đông xem thi đấu ở dưới đất. Hắn đang lặng lẽ chú ý đến Ý Thiên. Khí tức của người đó cũng không mạnh, thế nhưng Ý Thiên lại cảm thấy quen thuộc. Thăm dò một hồi, Ý Thiên kinh ngạc phát hiện ra đó là Xích Hà chân nhân đang lén quan sát hắn từ trong đám người. Là sư phụ của Long Giao Châu, Xích Hà chân nhân có tu vi võ hoàng trung cấp, điều ấy cũng không nói làm gì. Nhưng với quan hệ giữa Ý Thiên và Long Giao Châu, Xích Hà chân nhân không nên đứng trong đám người mà lén theo dõi hắn như vậy. Rốt cuộc vì sao hắn lại làm như thế? Tâm niệm khẽ động, Ý Thiên phát ra một dòng ý niệm, tiến thẳng vào đầu Xích Hà chân nhân. Chân nhân ở đây sao lại không thấy Long cô nương đâu? Nàng ấy có khỏe không? Thân thể Xích Hà chân nhân khẽ chấn động, không ngờ Ý Thiên lại phát hiện ra hắn. Không nói hai lời, Xích Hà chân nhân lập tức rời khỏi Đại Hạp Cốc, bay về phía thành Phi Vân. Ý Thiên hơi nghi ngờ, nói với Từ Nhược Hoa một tiếng rồi lập tức biến mất, làm không ít người phải suy đoán. Trong thành Phi Vân, tên của Nam Cung Phi Vũ cực kỳ vang dội. Mấy ngày nay hắn xuất hiện bên cạnh sân thi đấu, thể hiện việc đại diện cho Duệ Phong Lâu, đã sớm trở thành mục tiêu theo dõi của vô số thế lực. Bây giờ hắn lại đột nhiên rời đi trong lúc mấu chốt nhất. Rốt cuộc là hắn đi đâu, làm gì? Trên đường quay về thành Phi Vân, Ý Thiên cản Xích Hà chân nhân lại, hỏi hắn lý do tại sao lại vội vàng rời đi. Xích Hà chân nhân nhìn Ý Thiên, thần sắc cực kỳ quái dị, do dự nói, ta tới vì Giao Châu muốn ngươi đi gặp nàng một lần. Ý Thiên biết Xích Hà chân nhân đang nghĩ một đằng nói một nẻo, thế nhưng không làm lộ ra, thuận miệng hỏi, Giao Châu ở đâu? Xích Hà chân nhân tránh ánh mắt của Ý Thiên, nói nhẹ, ở trong thành Phi Vân. Nếu ngươi muốn ta sẽ dẫn ngươi đi, nếu ngươi bận thì thôi. Từ câu nói của Xích Hà chân nhân có thể biết được hắn đang rất mâu thuẫn, vừa hy vọng Ý Thiên đi cùng, lại vừa không muốn Ý Thiên đi cùng hắn. Đặc biệt là câu cuối cùng kia, nếu ngươi bận thì thôi, giống như đang nhắc nhở điều gì đó. Phân tích từ điều này có thể thấy Long Giao Châu có lẽ đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến thiếu nữ tính tình vui vẻ, trung tình với mình kia, Ý Thiên không thể bỏ nàng lại được. Đi thôi, dẫn ta đi gặp nàng. Xích Hà chân nhân nghe vậy thì ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Ý Thiên đầy cổ quái, hỏi, ngươi thật sự? Thật sự? Rảnh rỗi, muốn đi sao? Ý Thiên cười nói, đừng lo, ta không có việc gì cả. Xích Hà chân nhân nhăn mặt, mở miệng định nói gì, cuối cùng chỉ than khẽ một tiếng, dẫn Ý Thiên rời khỏi đó. Trên đường đi, Xích Hà chân nhân cực kỳ trầm mặc, Ý Thiên cũng không làm hắn khó xử, không hỏi chuyện về Long Giao Châu. Dù sao đến khi gặp thì tất cả đều sẽ rõ. Chỉ trong chốc lát, Xích Hà chân nhân đã đưa Ý Thiên đến Xích Hà Các ở thành Đông. Đây là chỗ mà trước kia Xích Hà chân nhân ở, bề ngoài trông như không thay đổi, thế nhưng hôm nay bên trong lại có thêm một số khách không mời. Ở lầu 2 của Xích Hà Các, Long Giao Châu mặt mày tái nhợt đang ngồi dựa vào tường, ánh mắt sắc lạnh, nhìn giống như thay đổi rất nhiều, mất đi vẻ sáng sủa hoạt bát trước kia, có thêm sự âm hàn và lạnh lùng. Đối diện với Long Giao Châu, Phi Phàm công tử Đoạn Thiên Đức đang mỉm cười ngồi cách nàng một trượng, phía sau là Đoạt Mệnh Quỷ Thủ Bành Trạch cùng Hỏa Mân Côi Khang Mẫn, không khí có vẻ rất lạ. Khi Ý Thiên xuất hiện ở lầu 2 Xích Hà Các thì mắt Long Giao Châu hơi dao động, thế nhưng không mở miệng nói gì, cũng không nhiệt tình và chủ động như trước. Phi Phàm công tử Đoạn Thiên Đức ngồi đưa lưng về phía cửa, nhưng hắn biết Ý Thiên tới, giơ tay phải lên vẫy nhẹ, làm động tác mời vào. Ý Thiên hơi nhíu mày. Hắn đầu tiên nhìn thấy sự khác thường của Long Giao Châu, sau đó phát hiện sự tồn tại của Phi Phàm công tử. Còn Bành Trạch và Khang Mẫn, Ý Thiên không quan tâm. Từ từ đi vào trong phòng, Ý Thiên nhìn ba người Phi Phàm công tử, sau đó lập tức quay đầu nhìn Long Giao Châu, đứng cách nàng vài thước, không tiến lên hỏi thăm. Mấy ngày không gặp, Long Giao Châu đã thay đổi rất nhiều. Thay đổi lớn nhất là nàng ta đã từ võ tôn thăng lên thành võ hoàng, thế nhưng tu vi cổ quái, nhất thời Ý Thiên cũng không nhìn rõ được. Vốn tu vi tăng lên là chuyện tốt, thế nhưng sự âm hàn và lạnh lùng trên người Long Giao Châu làm cho Ý Thiên nhíu mày. Rốt cuộc nàng ta làm sao? Tại sao lại biến thành như thế nào? Long Giao Châu nhìn Ý Thiên, ánh mắt lạnh lùng dần trở nên nhu hòa, nói nhẹ, chàng đã đến rồi. Ý Thiên mỉm cười, gật đầu, ta đến rồi. Nàng có khỏe không? Long Giao Châu gật đầu, lập tức lại lắc đầu mặt có chút lạnh lùng. Xích Hà chân nhân đứng ở cửa, ánh mắt nhìn Phi Phàm công tử đầy bất an, giống như muốn nói gì mà lại không dám mở miệng. Nhìn Ý Thiên, Đoạn Thiên Đức cười nói, Nam Cung Phi Vũ, thiên tài mà Nam Cung thế gia không biết, được Nam Cung Uyển Nghi của Duệ Phong lâu nhìn ra, quả đúng là không tồi. Nụ cười của Phi Phàm công tử rất ôn hòa, thể hiện sự thân thiết, nhưng Ý Thiên cũng biết sau nụ cười đó chính là giết chóc. Giao Châu, ba người này là ai? Ý Thiên thật ra đã đoán được thân phận của Phi Phàm công tử nhưng lại cố ý làm như không biết. Long Giao Châu nhìn Đoạn Thiên Đức đầy lạnh lùng, hừ nói, Phi Phàm công tử và hai con chó săn của hắn. Khang Mẫn quát, làm càn. Dám bất kính với công tử nhà ta, cẩn thận cái đầu của ngươi. Đoạn Thiên Đức phất tay ngăn lại lửa giận của Khang Mẫn, cười nói, Long cô nương có bệnh trong người, tức giận một chút cũng không sao. Tại hạ là Đoạn Thiên Đức, hai người này là cao thủ dưới trướng của ta, Đoạt Mệnh Quỷ Tẩu Bành Trạch cùng với Hỏa Mân Côi Khang Mẫn, làm cho Nam Cung thiếu hiệp chê cười rồi. Ý Thiên cười ha hả nói, ra là Phi Phàm công tử nổi danh khắp trốn đây sao? Phi Vũ thật là bất kính. Vừa rồi Đoạn công tử nói Giao Châu có bệnh trong người, không biết là bệnh gì, cụ thể ra sao? Đoạn Thiên Đức cười, đưa ánh mắt nhìn qua Long Giao Châu, từ từ nói, Long cô nương là người Long tinh trấn, đã tu luyện pháp quyết hệ hỏa với cha từ nhỏ, có cơ sở rất vững chắc. Thế nhưng hôm nay âm dương trong cơ thể Long cô nương không đều, khi âm hàn rất lớn, đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng với sự cân bằng của cơ thể, nếu không tìm được cách trị liệu thì chỉ sợ sẽ vô cùng bất lợi. Ý Thiên nhìn Long Giao Châu, có thể cảm nhận được một cách rõ ràng khí âm hàn trong cơ thể nàng ta, quả thật là đậm đặc đến mức khó có thể tin. Chính vì khí âm hàn này làm cho rất nhiều thông tin của Long Giao Châu bị che đi, cho dù là Ý Thiên cũng không thể nhìn rõ được tình hình cụ thể trên người nàng. Ý Thiên có cảm giác, trên người Long Giao Châu nhất định đã xảy ra một bí mật không muốn ai biết. Nhìn tu vi bây giờ của nàng ta, giống như có thể dễ dàng che giấu mình, khiến người ngoài không thể nhìn thấu. Nếu Đoạn công tử đã biết những điều này thì có cách nào để cứu không? Thu hồi ánh mắt, Ý Thiên nhìn Đoạn Thiên Đức, nhẹ nhàng hỏi. Tất nhiên là có cách, nhưng cần lòng cô nương phối hợp. Thế nhưng ta thấy nàng ta rất cố chấp, tuy ta có lòng muốn giúp cũng không thể làm được. Nghe nói ngươi có quan hệ không tồi với nàng, ta mới để cho sư phụ nàng mời ngươi đến, hy vọng ngươi có thể khuyên nàng ta nhận giúp đỡ của ta. Đoạn Thiên Đức nở một nụ cười tự phụ, cả người tỏa ra mị lực, hai chữ phi phàm quả nhiên khác bản bình thường. Chương 59, cực hàn chi khí. Tuy Đoạn Thiên Đức đã rất cố gắng che giấu, thế nhưng Ý Thiên vẫn tin vào trực giác của mình. Giao Châu tính tình đơn thuần, nếu Đoạn công tử thật sự có lòng muốn giúp, ta tin nàng ta sẽ không từ chối. Không biết Đoạn công tử có yêu cầu gì? Ý Thiên quan sát Long Giao Châu, biết nàng ta vẫn tỉnh táo, tuy tính cách có thay đổi nhưng không đến mức trở nên ngu ngốc. Nếu thân thể thật sự có bệnh, phi phàm công tử thật sự muốn giúp thì nàng ta không có lý do gì mà từ chối cả. Cách giải thích duy nhất là Đoạn Thiên Đức đưa ra điều kiện mà Long Giao Châu không thể chấp nhận thì nàng ta mới làm như vậy. Đoạn Thiên Đức nhìn Ý Thiên, cười tự đắc nói, muốn chữa khỏi bệnh cho Long cô nương phải hao phí rất nhiều nguyên khí, còn phải thi triển bí pháp, bởi vậy ta mới đưa ra một yêu cầu là sau khi lành bệnh, nàng ta phải ở bên cạnh ta, để ta điều khiển. Hai chữ điều khiển Đoạn Thiên Đức nói rất uyển chuyển, nhưng Ý Thiên cũng hiểu, Đoạn Thiên Đức nhìn chúng Long Giao Châu, muốn thu cả tài lẫn sắc. Chẳng qua Đoạn Thiên Đức vẫn còn sơ ý, tưởng Long Giao Châu đơn giản. Tuy nàng ta đơn thuần, thế nhưng ở phương diện tình cảm nam nữ cũng không dễ thỏa hiệp, từ chối thẳng thừng yêu cầu của Phi Phàm công tử. Phi Phàm công tử nghe nói là một trong 10 người quấn chặt nhất Vân Châu, là người không dễ chọc vào. Nếu hắn đã coi trọng Long Giao Châu thì đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đương nhiên là còn có một lý do khác nữa, chẳng qua bây giờ Ý Thiên còn chưa rõ. Nghĩ lại về Long Giao Châu, Ý Thiên cảm thấy nàng ta đúng là rất thu hút người khác. Đầu tiên là một trong tứ đại công tử thành Phi Vân Nam Cung Minh Trí coi trọng nàng ta, bây giờ Phi Phàm công tử lại nhìn chúng nàng ta, đúng thật là một vinh hạnh. Đoạn công tử xem ra không hiểu tính cách của Giao Châu rồi. Nàng ta trước nay đều ưa mềm không ưa cứng, nếu ngươi cứ đưa thẳng yêu cầu ra như vậy thì chắc chắn nàng ta sẽ từ chối. Nếu không như thế này đi, Đoạn công tử về trước, ta sẽ tìm cách nói với nàng ta rồi sẽ cho công tử một câu trả lời thuyết phục. Được không? Ý Thiên không trở mặt động thủ, bởi vì hắn còn lo lắng. Một là hắn không nhìn thấu được Đoạn Thiên Đức, hai là hắn không muốn lộ ra quá nhiều ở đây. Ba là Ý Thiên muốn giữ Phi Phàm công tử lại đối phó với Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung. Mượn đao giết người vẫn luôn là kế sách tốt từ xưa đến nay. Nụ cười của Đoạn Thiên Đức biến mất. Hắn lạnh lùng nói, nếu ta không đồng ý thì sao? Ý Thiên nhíu mày. Hắn không phải là người sợ phiền phức. Tuy hắn vẫn lảng tránh Long Giao Châu, nhưng từ tận đáy lòng, hắn luôn coi nàng là bạn của mình, quyết không để cho ai bắt nạt nàng ta. Đoạn công tử có lẽ đã quên đây là thành Phi Vân, là địa bàn của Nam Cung Thế Gia. Có một số việc ngươi không làm chủ được đâu. Thấy Ý Thiên như vậy, Bành Trạch quát, làm càn. Dám ăn nói vô lễ với công tử nhà ta như vậy, tiếp một trưởng của Lao Phu đây. Ý Thiên lạnh mắt, ánh mắt sắc bén lườm Bành Trạch một cái, lập tức đánh bay hắn ra ngoài, làm cho cả Đoạn Thiên Đức lẫn Khang Mẫn đều bất ngờ. Niệm tình các ngươi là khách phương xa, ta chỉ làm thế thôi. Sau này nhớ kỹ đừng trêu vào ta, nếu không ngươi hối cũng không kịp. Bệnh của Giao Châu sẽ do ta xử lý, ý tốt của Đoạn công tử ta sẽ nhận thay nàng. Vừa hay ta có biết thánh nữ của Phật Châu. Nghe nói Phật Pháp có thể trị bách bệnh, Đoạn công tử thấy thế nào? Sắc mặt Đoạn công tử tối đen lại, nhưng lập tức khôi phục bình thường, cười nói, không hổ là thiên tài tuyệt thế của Nam Cung Thế Gia, quả nhiên có khí phách. Chỉ tiếc bệnh của Long cô nương Phật Pháp không trị được. Nếu ngươi nghĩ kỹ thì có thể tới tìm ta. Ý Thiên lạnh lùng nói, âm dương chi đạo, thủy hỏa ngũ hành. Muốn trị bệnh của Giao Châu không nghiêm trọng như ngươi nói. Theo tình huống bây giờ mà nói thì có 3 cách. Thứ nhất, thanh trừ khí âm hàn trong người nàng ta, để nàng ta khôi phục như trước. Thứ hai, thanh trừ pháp quyết hệ hỏa nàng ta tu luyện từ nhỏ, đổi thành tu luyện pháp quyết hệ băng. Thứ ba, âm dương tương tế, thủy hỏa đồng nguyên. Sắc mặt Phi Phàm công tử khẽ biến, hừ nói, xem ra ta đã coi thường ngươi. Ý Thiên lãnh đạm nói, quá khen, ta chỉ biết như vậy thôi. Nếu bây giờ ngươi muốn ra tay giết ta, ta khuyên ngươi đừng nên vọng động, nên lo cho lão gia hỏa bị ta đánh bị thương kia kìa. Phi Phàm công tử thầm giận trong lòng. Quả thật hắn đã muốn thừa cơ ra tay giết Ý Thiên, bởi vì hắn cảm giác được Ý Thiên đã có thể tạo ra uy hiếp với hắn. Thế nhưng lời của Ý Thiên làm cho hắn tỉnh lại. Bành Trạch không phải là người đơn giản, chỉ bằng một ánh mắt của Ý Thiên có thể khiến lão trọng thương, trong đó khẳng định có lý do. Trước khi hiểu rõ ràng, với tính cách cẩn thận của Đoạn Thiên Đức thì hắn sẽ không tùy tiện ra tay. không ngờ trong thành Phi Vân còn có người như ngươi, bản công tử đã coi thường rồi. Hôm nay nể mặt ngươi, ta sẽ đi. Lần tới trên sàn đấu, chúng ta sẽ thử một chút. Sau một hồi suy nghĩ, Đoạn Thiên Đức hạ quyết tâm, cùng Khang Mẫn ra khỏi Xích Hà Các. Lần này, cả Đoạn Thiên Đức và Ý Thiên đều không nhìn thấu đối phương. Nghĩ đến tình hình hiện tại của thành Phi Vân, hai người đều rất có chừng mực, không liều mạng ở đây. Sau khi nhìn thấy Đoạn Thiên Đức rời đi, Ý Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn thật sự không muốn đấu với Đoạn Thiên Đức ở đây. Bắt đầu từ khi tiến vào Xích Hà Các, Ý Thiên chưa từng ngừng thăm dò Đoạn Thiên Đức, thế nhưng đến khi hắn đi rồi Ý Thiên cũng không biết được gì. Điều này chứng minh Đoạn Thiên Đức giỏi che giấu, tu vi cũng cực kỳ kinh người, nếu không sẽ không thể giấu được Ý Thiên. Lúc này, Long Giao Châu đứng dậy đi tới bên cạnh Ý Thiên, nói nhẹ, Phi Vũ, ta. Ý Thiên mỉm cười lắc đầu, vươn tay ra vuốt tóc nàng, lại cảm thấy một dòng hàn khí lạnh thấu xương chui vào trong cơ thể mình, lập tức làm cho âm dương mất cân đối. Nhìn Long Giao Châu đầy ngạc nhiên, Ý Thiên lùi về sau hai bước, tạo ra khoảng cách, chất vấn, Giao Châu, hàn khí trong cơ thể nàng là sao? Sao lại đáng sợ như vậy? Long Giao Châu cười phức tạp, nói, Phi Vũ, xin lỗi, giờ ta còn chưa thể nói cho chàng. Chờ đến khi ta có thể hoàn toàn nắm giữ được lực lượng này, ta sẽ nói cho chàng tất cả. Ý Thiên thúc dục lực của Tam Túc Kim Ô trong cơ thể, lập tức thanh trừ hàn khí, thân thể cũng không có gì đáng ngại. Chẳng qua thái độ của Long Giao Châu khiến Ý Thiên hơi bất ngờ. Vì sao bây giờ nàng ta không nói cho mình? Quay đầu, Ý Thiên nhìn Xích Hà chân nhân, hỏi, thế này là sao? Xích Hà chân nhân cười khổ, nói, ta cũng không biết. Ký ức của ta có một đoạn chỗ trống, mà thời gian Giao Châu xảy ra dị biến lại đúng vào chỗ trống này. Đó hẳn là kết quả của bí pháp nào đó do ta thi triển, cụ thể là gì bây giờ ta lại không nhớ được. Cười bất đắc dĩ, Ý Thiên quay đầu lại nhìn Long Giao Châu, hỏi, Giao Châu, tình trạng thân thể của nàng bây giờ thật sự có dị thường sao? Long Giao Châu gật đầu nói, quả thật là có dị trạng. Khí âm dương trong cơ thể ta tạp mà không thuần. Nếu không thể thanh trừ toàn bộ nguyên lực hệ hỏa tu luyện từ nhỏ thì sẽ có khả năng bị tẩu hỏa nhập ma. Ý Thiên nhíu mày, nàng định thanh trừ nó như thế nào? Long Giao Châu trầm ngâm nói, ta muốn chàng giúp ta. Không có sự tác động của ngoại lực, ta không thể thanh trừ hoàn toàn nguyên lực hệ hỏa trong cơ thể được. Ta biết chàng có đặc thù, bây giờ chỉ có chàng có thể giúp ta. Ý Thiên khẽ thở dài, nàng muốn ta giúp như thế nào? Long Giao Châu không hề kích động, bình tĩnh nói, ta sẽ đưa toàn bộ nguyên khí hệ hỏa trong cơ thể đến đầu. Đến lúc đó, chàng phải tiếp xúc với cơ thể của ta, cũng hút đi toàn bộ nguyên lực hệ hỏa đó, như vậy là xong. Ý Thiên không từ chối, cũng không thể từ chối. Hắn không thể nhẫn tâm nhìn Long Giao Châu cuối cùng bị tẩu hỏa nhập ma được. Hơn nữa Ý Thiên còn có suy tính khác, đó là trong quá trình tiếp xúc với Long Giao Châu sẽ tiến hành thăm dò thân thể nàng ta, xem có thể phát hiện ra manh mối gì không. Long Giao Châu nhìn thoáng qua Xích Hà chân nhân, để hắn tạm thời rời khỏi Xích Hà Các. Sau đó, Long Giao Châu bắt đầu vận công. Dùng khí cực hàn đưa toàn bộ nguyên lực hệ hỏa đẩy lên đầu, khiến khuôn mặt vốn tái nhợt của nàng ta đỏ lên, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Ý Thiên đứng bên cạnh Long Giao Châu, tay phải nhẹ nhàng đặt ở đỉnh đầu nàng ta. Hàn khí lạnh thấu xương điên cuồng chui vào trong cơ thể Ý Thiên, làm cho nguyên lực hệ hỏa trong kinh mạch của hắn liên tục bị đẩy lùi, không thể chống đỡ. Bất đắc dĩ, Ý Thiên chỉ có thể lại sử dụng lực Tam Túc Kim Ô, lúc này mới dần dần ổn định. Lúc này, Ý Thiên cảm giác được đầu của Long Giao Châu hội tụ nguyên lực hệ hỏa không quá mạnh. Sở dĩ dùng không quá mạnh để nói là vì thể chất bây giờ của Ý Thiên rất đặc thù, tu vi cũng sâu không lường được. Nguyên lực hệ hỏa mà Long Giao Châu tu luyện từ nhỏ đối với hắn mà nói dùng từ yếu đến đáng thương để hình dung cũng không đủ. Để hiểu rõ tình hình trong cơ thể Long Giao Châu, Ý Thiên cố ý làm chậm tốc độ hấp thu nguyên lực hệ hỏa, thân thể thừa nhận khí cực hàn xâm nhập, từ từ thăm dò tình trạng thân thể của Long Giao Châu. Ý định của Ý Thiên không tồi, tiếc là chuyện này lại không dễ dàng như trong tưởng tượng của hắn. Tình trạng của Long Giao Châu đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Sóng dò xét của hắn tiến vào trong cơ thể Long Giao Châu lập tức bị khí cực hàn phá tan thành từng mảnh, cũng bị phản phệ lại cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải Ý Thiên phản ứng nhanh thì rất có thể đã bị thương trong tay Long Giao Châu rồi. Bất đắc dĩ, Ý Thiên chỉ có thể bỏ qua thăm dò, tăng tốc độ hấp thu nguyên lực hệ hỏa, hỗ trợ Long Giao Châu thanh trừ nguy hiểm. Rất nhanh, nguyên lực hệ hỏa đã bị thanh trừ sạch sẽ, khí cực hàn chiếm cứ cả thân thể nàng ta. Tạo ra một lực lượng đáng sợ, bắn bay Ý Thiên ra ngoài. Bay ngược về, Ý Thiên cực kỳ kinh ngạc. Hiện tại sau khi thanh trừ toàn bộ nguyên lực hệ hỏa trong cơ thể thì cả người Long Giao cờ hờ ụ như tỏa sáng. Từng lớp sợi trắng ngần như kém tầm bao lấy thân thể Long Giao Châu, khiến nàng ta nhìn qua như trong suốt, cả người xảy ra biến hóa rất lớn. Giống như cảm nhận được ánh mắt của Ý Thiên, Long Giao Châu lộ ra một vẻ mặt mà Ý Thiên không thể lý giải, sau đó cứ lẳng lặng nhìn Ý Thiên, cả người từ từ nhỏ đi, biến thành một điểm sáng, cuối cùng biến mất trước mắt Ý Thiên. Chương 60, Ma Nữ Ngọc Dung. Ý Thiên định chặn cùng với truy tung Long Giao Châu, nhưng đợi đến khi sóng ý niệm của hắn lan ra cả Xích Hà Các thì đã qua muộn. Bởi vì lo các cao thủ khác trong thành Phi Vân phát hiện, Ý Thiên không dám mở rộng phạm vi tìm Long Giao Châu, chỉ đành thu hồi tạp niệm, đi ra ngoài Xích Hà Các tìm Xích Hà chân nhân. Hỏi thăm một hồi, Ý Thiên cũng không thu được tin tức gì hữu dụng. Đúng là trong đầu của Xích Hà chân nhân có một đoạn ký ức giống, làm cho Ý Thiên cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nghĩ đến an nguy của Xích Hà chân nhân, Ý Thiên để cho hắn tạm thời về Duệ Phong lâu cùng mình, đợi sau khi tìm được Long Giao Châu thì cho hai thầy trò gặp lại. Lần này Xích Hà chân nhân không từ chối mà đi theo Ý Thiên đến Hắc Cốc, nơi mà vòng loại vẫn đang diễn ra bừng bừng khí thế. Ý Thiên đột nhiên rời đi khiến mọi người đều cảm thấy bất an và lo lắng. Giống như thiếu Ý Thiên là mất đi trụ cột tinh thần vậy. Vốn mọi người đều cực kỳ tự tin, bây giờ trong lòng lại có thêm một chút nhân tố không xác định. Các trận đấu vẫn liên tục diễn ra trên sân. Mỗi trận ít nhất 3 ván, nhiều nhất 5 ván, tính ra cũng phải trong khoảng nửa canh giờ mới xong. Đương nhiên, trong đó cũng có một số trận hai đội mạnh gặp nhau, ràng co không dứt, nhưng dù sao đấy vẫn là số ít. Có và ý đội thấy đại thế đã mất liền chịu thua, dù sao sinh mệnh cũng là thứ quý giá. Khi Ý Thiên quay về Đại Hạp Cốc thì 20 trận đấu đầu tiên đã gần kết thúc. Lạc Tinh Hà, Mã Chí Viễn, Mạc Thương Huyền, Công Tôn Duy Ngã đều thăng cấp, đội của Duệ Phong Lâu cũng chiến thắng đơn giản. Các đội thăng cấp khác, ngoại trừ một số ít là của các thế lực môn phái nhỏ trong thành Nhở Phỉ Vân thì còn lại đều là cao thủ của Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung. Thấy Ý Thiên trở về, mọi người đều mỉm cười. Đối với Xích Hà chân nhân mọi người đều cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Ý Thiên nói một cách đơn giản lại các chuyện đã xảy ra ở Xích Hà Các nhưng có giấu đi một số chi tiết. Tình trạng của Long Giao Châu, Ý Thiên vẫn cảm thấy như mình đã từng gặp ở đâu đó. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Ý Thiên vẫn chưa từng gặp ai là cao thủ tu luyện pháp quyết hệ băng, làm sao lại có cảm giác như quen biết này. Lúc này, loạt trận thứ hai đã bắt đầu. Từ Nhược Hoa dẫn Cổ Ngũ, Tiêu Minh Nguyệt, Nam Cung Vân, Mộ Dương Tiểu Dạ tham gia. Năm người đội này vẫn tham gia từ đầu đến giờ, chưa từng thay đổi bất cứ người nào. Thay đổi duy nhất chính là tu vi của mọi người đều tăng lên. Hiện giờ, Từ Nhược Hoa và Cổ Ngũ đã là huyền hoàng, ba người còn lại đều là võ hoàng cao cấp. Để tránh sớm bại lộ thực lực, Từ Nhược Hoa và Cổ Ngũ đều cố ý che giấu, để cơ hội lên sân khấu cho Tiêu Minh Nguyệt, Nam Cung Vân, Mộ Dung Tiểu Dạ. Lần này, đối thủ mà ban tổ chức xếp cho bọn họ cũng không mạnh. Với tu vi của ba người Tiêu Minh Nguyệt, lại thêm cả kinh nghiệm giao chiến mấy ngày nay, muốn thắng cũng không quá khó. Mà Từ Nhược Hoa và Cổ Ngũ gần như chỉ là đến cho đủ, căn bản không cần lên sân. Ý Thiên ở bên ngoài xem đấu, ánh mắt lại tập trung vào đứa bé Thiên Đồng Môn kia. Theo lời Thánh Nữ Tử Hoa, Thiên Đồng Môn chính là một môn phái thần bí ở Hư Châu, tu luyện quang âm lịch chuyển, có thể phản lao hoàn đồng. Vậy có nghĩa là đứa bé 7-8 tuổi kia trên thực tế có thể đã là một lao yêu quái 1-200 tuổi. Nếu như vậy thì hắn có thể thoải mái giết người cũng không có gì lạ. Chẳng qua tình huống cụ thể của quang âm lịch chuyển, Ý Thiên cũng không biết. Không biết rõ tình hình cụ thể thì tất cả phán đoán đều là đoán, không chính xác. Lúc này đứa bé kia cũng không lên sân, ngược lại ở một sân thi đấu khác, Phì Long lại xuất hiện. Mấy lần Ý Thiên quan sát cô nàng béo mập này thấy lượng thịt béo trên người nàng cực kỳ kinh dị, thế nhưng lại có khả năng phòng ngự đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, làm cho vô số võ hoàng cao cấp gặp nàng ta đều phải bỏ tay. Ngoài ra phương thức công kích của Phì Long cũng rất độc đáo, chính là cách mượn lực làm lực. Chỉ có điều phản lực lại mạnh lên vài lần, dùng cách đó để đánh bại kẻ địch. Ý Thiên đã từng cẩn thận suy nghĩ, loại đặc điểm quái dị trên người Phì Long rất giống với Thạch Hỏa Phật ở thành Phi Vân. Dựa theo lĩnh ngộ của Từ Nhược Hoa cùng với sự chứng thực của Thánh Nữ Tử Hoa, trên người tượng Phật đó có bất diệt thiện công, có thể phản chấn tất cả ngoại lực. Trên người Phì Long cũng có đặc điểm này. Mặc kệ ngươi công kích thế nào, nàng ta chỉ đứng bất động, nhưng ngươi lại không thể làm nàng ta bị thương. Ý Thiên từng suy nghĩ, nếu dùng linh bút quy tịch thì có mật thành chắc chắn đánh chết Phì Long. Ý niệm này chỉ chợt hiện ra trong đầu, Ý Thiên cũng không suy nghĩ nhiều hơn, bởi vì hắn cảm thấy người như Phì Long cũng coi là một kỳ tích, tại sao lại muốn phá hủy nàng ta. Khi Trương Ngọc Dung xuất chướng, toàn bộ người đang xem đều phát ra tiếng hoan hô. Một bộ trang phục màu đỏ, động tác không hề dè dặt, giống như một đóa mân tôi rực lửa, lúc nào cũng phát ra nhiệt, hấp dẫn sự chú ý của nam nhân. Ý Thiên từng cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Trương Ngọc Dung. Phát hiện nàng ta đi lại rất nhẹ nhàng, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều tràn ngập một loại mị lực không nói nên lời, khiến người ta say mê, khiến người ta cuồng nhiệt. Chương 61, Thiên Trọng Điệp Ảnh. Lúc này một số trận đấu đã phân được thắng bại, số trận đấu cũng không còn nhiều. Những đội vẫn đang chiến đấu cũng đã đi đến giai đoạn cuối cùng. Các đội của Thiên Đồng Môn, Phi Long, Trương Ngọc Dung đều thắng lợi dễ dàng. Trong số những đội còn lại thì đến 6 phần là của Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung, thế lực bản địa thành Phi Vân chiếm 2 phần, cùng nhau chia 26 suất vào vòng này. Kết thúc đấu loại buổi trưa, có người vui mừng, có người sầu. Toàn bộ đại hạp cốc trở nên sôi động, tất cả các ánh mắt đều tụ vào người Tần An Thái, chờ hắn mở miệng. Nhìn xung quanh, Tần An Thái mỉm cười. Vòng đấu loại tốn thời gian nhất đã kết thúc, sắp tới sẽ là vòng bán kết cực kỳ kịch liệt. Trải qua 7 ngày thi đấu, 40 đội đã thể hiện hết khả năng của mình, đạt được tư cách tham dự bán kết. Ta thay mặt Phủ Nguyên Soái và Thánh Hỏa Lâu chúc mừng các đội này. Bán kết bắt đầu từ sáng ngày mai, địa điểm thi đấu không thay đổi, quy tắc thi đấu thì có vài thay đổi nhỏ. Lúc trước tổng cộng có 33 đội được trực tiếp tham gia bán kết, cộng thêm 40 đội bây giờ là 73. Để đảm bảo công bằng, 73 đội này sẽ rút thăm. Đội nào bước được số 37 có thể bỏ qua một vòng, trực tiếp tham gia vòng tiếp theo. 73 đội quả thật không dễ chia. Cách rút thăm này cho dù có công bằng hay không thì ít nhất cũng là một biện pháp nghe có vẻ không tồi. Tần An Thái dừng một chút, nói tiếp, ngoài việc đó thì đặc điểm lớn nhất của bán kết chính là các thành viên của đội tham dự chỉ cần muốn là có thể liên tục lên sân. Thắng bại không chỉ giới hạn trong một ván đấu mà nằm ở ai là người có thực lực cao nhất của hai bên. Lời này vừa nói ra làm cho tất cả đều ồ lên. Có người không rõ, hỏi, quy tắc cụ thể thế nào? Tần An Thái đáp, trong tình huống bình thường, các đội tham dự sẽ đấu 5 ván, không có hạn chế số chiêu, nhưng thắng lợi cuối cùng lại được quyết định bởi ai là người có tu vi thực lực mạnh nhất trong hai đội. Cho dù một bên đã thắng được 4 ván, thế nhưng bên kia đột nhiên xuất hiện một cao thủ có thực lực đánh bại tất cả đối phương thì phần thắng sẽ thuộc về cao thủ này. Quy tắc như vậy khiến người ta cảm thấy rất kinh ngạc, còn cảm thấy rất bất công. Thế nhưng Nam Dương Thượng Võ, thực lực quyết định tất cả. Nếu không có thực lực áp đảo sao có thể làm cho mọi người phục? Ý Thiên nghe ra một số điều ẩn trong quy tắc này. Tuy Tần Ai Thái nói có thể nhận thua, thế nhưng trừ phi toàn đội rời khỏi, nếu không hai bên sẽ giao chiến không chết không ngừng. Với quan hệ của Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung thì một khi chạm mặt trên sân chẳng phải là một cơ hội để làm suy yếu thực lực của đối phương, lại giải quyết ân oán sao? Đến lúc đó, hai hổ đánh nhau thì được lợi không phải là Phủ Nguyên Soái sao? Đương nhiên những trò đó cũng có thể dùng vào các đội khác. Dù sao lần này các thế lực bên ngoài cũng khá mạnh, một lần đại hội luận võ đơn giản có thể mượn đao giết người, đối với Phủ Nguyên Soái mà nói thì đúng là trăm lợi không có một hại. Lần bán kết này sẽ có bao nhiêu đội thăng cấp vào chung kết? Có người đưa ra câu hỏi như vậy. Tần An Thái cười nói, điều này phải xem tình hình cụ thể. Chờ sau khi vòng bán kết đầu tiên kết thúc thì Phủ Nguyên Soái sẽ cho mọi người một câu trả lời. Đấu loại hôm nay kết thúc ở đây, giờ thìn ba khắc ngày mai chính thức bắt đầu bán kết. Một số chi tiết cụ thể ngày mai sẽ lại công bố. Thông báo ngắn gọn kết thúc như vậy, mọi người đều tự rời đi, đại hạp cốc lại yên tĩnh như trước. Ý Thiên dẫn mọi người quay về Duệ Phong Lâu, sắp xếp một số việc chuẩn bị cho bán kết. Theo tình hình hiện tại thì bán kết nguy hiểm hơn đấu loại rất nhiều. Mặc dù Duệ Phong Lâu có 2 đội được đấu bán kết, thế nhưng từ lời của Tần An Thái thì quyết định của bán kết là thực lực. Không có tu vi tuyệt đối cường hãn là không thể thắng lợi. Xét từ đó thì đội chính của Ý Thiên có khả năng thăng cấp rất lớn. Thế nhưng đội còn lại muốn thăng cấp cũng không dễ. Điều này sau khi mọi người suy nghĩ thì cũng đã hiểu rõ, tất cả đều đưa mắt nhìn Ý Thiên, muốn nghe ý kiến của hắn. Hiện giờ chưa thể nói được điều gì, không bằng chờ xem mai đấu với ai rồi nghĩ đối sách. Hiện tại chúng ta chỉ có thể nghĩ về số người tham gia ngày mai. Mọi người có ý tưởng hay đề nghị gì đều có thể đưa ra. Lần hội nghị này Xích Hà chân nhân không tham gia, trừ Mộ Dung Tiểu Dạ ra thì có thể được coi là hội nghị gia đình. Từ Nhược Hoa đưa ra ý kiến của mình trước, từ quy tắc thi đấu mà Tần An Thái nói ra thì một huyền hoàng có thể đánh bay 10 võ hoàng cao cấp. Thắng bại ở từng ván đã không còn quan trọng, mấu chốt là ai có bài tẩy. Dưới tình huống như vậy thì nếu những đội thăng cấp hôm nay không có huyền hoàng thì chắc chắn sẽ bị loại. Nam Cung Vân khó hiểu, nếu vậy thì đấu loại có ý nghĩa gì? Tiêu Minh Nguyệt giải thích, đối với đại đa số người mà nói đấu loại là không có ý nghĩa gì, nhưng đối với một số ít thì vòng đấu loại này có tác dụng rất lớn. Làm suy yếu không ít thế lực trong thành Phi Vân. Cho dù là Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung cũng đã tổn thất không ít cao thủ ở vòng loại. Mộ Dung Tiểu Dạ lo lắng, nói, ngày mai tất cả đều huyền hoàng, ta lo sẽ gặp phải cao thủ trong gia tộc, đến lúc đó. Lan Huynh an ủi, đừng lo, đến lúc đó ngươi có thể tránh đi, chúng ta cũng sẽ nể tình. Cổ Ngũ nói, công tử, với thực lực hiện tại của chúng ta có lẽ chịu được bán kết, nhưng nếu muốn tiến vào chung kết thì rất khó. cho dù vào được chung kết thì cũng hết sức khó khăn. Ý Thiên không hề lo lắng, cười rất tự tin, không cần nghĩ nhiều, có rất nhiều thứ có thể dùng trí. Buổi chiều ta phải ra ngoài có việc, Tiểu Dạ sẽ đi cùng với ta. Mọi người cố gắng xuống địa huyệt tu luyện để ứng phó với trận đấu ngày mai. Mọi người không có ý kiến gì. Sau bữa cơm trưa, Ý Thiên dẫn Mộ Dung Tiểu Dạ rời khỏi Duệ Phong Lâu. Nhìn Ý Thiên, Mộ Dung Tiểu Dạ hỏi, người muốn đi đâu? Ý Thiên mỉm cười nói, đi tìm Mã Chí Viễn, nói chuyện luận võ ngày mai. Mộ Dung Tiểu Dạ kinh ngạc, ngươi biết hắn ở đâu sao? Ý Thiên cười nói, ta biết bây giờ hắn đang một mình uống rượu giải sầu. Tiến lên một bước, Ý Thiên liền xuất hiện ở ngoài 10 trượng, làm cho Mộ Dung Tiểu Dạ hoảng sợ. Một bước 10 trượng không là gì, nhưng nếu giống Ý Thiên, rõ ràng ở ngay trước mắt mà lại không nhìn rõ mới gọi là mơ hồ. Đi theo sau Ý Thiên, Mộ Dung Tiểu Dạ cố hết sức kéo gần khoảng cách giữa hai người. Nhưng với tu vi võ hoàng cao cấp của Mộ Dung Tiểu Dạ lại không thể đuổi kịp Ý Thiên, điều này làm cho nàng hết sức kinh hãi. Nhìn từ bên ngoài thì tốc độ di động của Ý Thiên cũng không nhanh, thế nhưng nhìn như hắn đang đi thẳng, thực ra là đang lập tức thay đổi mấy nghìn góc. Mộ Dung Tiểu Dạ tuy không nhìn cẩn thận nhưng vẫn phát hiện ra mình đi ở phía sau Ý Thiên, không thể đi thẳng tới. Thân pháp này Ý Thiên vừa mới lĩnh ngộ ra, gọi là Thiên Trọng Điệp Ảnh. Nhìn như đi thẳng, thực ra trong quá trình tiến tới trước không ngừng quay về trọng điệp, khiến người khác không thể nắm bắt. Loại thân pháp này cũng không nhanh, thế nhưng khi vận dụng vào công kích hay phòng ngự lại có năng lực làm người ta ngạc nhiên. Mộ Dung Tiểu Dạ bây giờ đang trải nghiệm rất rõ ràng. Mặc cho nàng ta cố gắng như thế nào thì cũng không thể đuổi kịp Ý Thiên, cũng không thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của Thiên Trọng Điệp Ảnh. Bộ pháp này khá thần kỳ, Ý Thiên thực ra cũng muốn dùng Mộ Dung Tiểu Dạ làm đối tượng thí nghiệm để hắn hiểu rõ huyền cơ trong đó. Trước đây Ý Thiên chỉ thử ở trong đầu, cảm giác khá huyền diệu. Bây giờ thi triển trong thực tế, dùng võ hoàng cao cấp làm mục tiêu thí nghiệm, cảm thấy hiệu quả cực tốt. Thân pháp Thiên Trọng Điệp Ảnh này không phải là một thân pháp đơn thuần. Ý Thiên dung hợp rất nhiều nguyên tố ở trong đó, do chính hắn thi triển thì rất dễ, nhưng nếu là Mộ Dung Tiểu Dạ, cho dù nàng ta bây giờ là võ hoàng cao cấp cũng không thể thi triển nổi. Điều này sau khi tự mình trải nghiệm, Ý Thiên mới phát hiện ra, do đó không thể không thay đổi ý định ban đầu, tạm thời không nói cho Mộ Dung Tiểu Dạ. Dừng than pháp Thiên Trọng Điệp Ảnh, Ý Thiên đi chậm lại, Mộ Dung Tiểu Dạ thở hổn hển ở phía sau, nói, sao lại thế này, cảm giác còn mệt hơn đánh nhau. Ý Thiên mỉm cười quay đầu lại nhìn nàng ta. Mộ Dung Tiểu Dạ lườm Ý Thiên, thử nói, còn cười nữa. Đi một chuyến với ngươi sắp làm ta mệt chết rồi. Ý Thiên cười ha hả nói, thật ra khi ngươi mắng người cũng rất khả ái. Mộ Dung Tiểu Dạ sửng sốt, lập tức lườm Ý Thiên một cái, thần sắc có chút phức tạp. Ý Thiên tránh ánh mắt của Mộ Dung Tiểu Dạ, quay đầu nhìn một tiểu lâu ở phía trước. Ở cạnh cửa sổ lầu 2, Mã Chí Viễn đang một mình uống rượu giải sầu ở đó. Lúc này vừa qua trưa, sinh ý của tiểu lâu cũng không tệ lắm. Ý Thiên dẫn Mộ Dung Tiểu Dạ lên thẳng lầu 2, đến trước mặt Mã Chí Viễn. Mộ Dung Tiểu Dạ đứng sau Ý Thiên, cử chỉ thần thái giống như là nữ nhân của Ý Thiên vậy, làm cho rất nhiều người trên lầu 2 bàn tán. Mã Chí Viễn muốn nhìn ngoài cửa sổ, khi cảm thấy có người đến thì quay đầu lại đánh giá vị khách không mời trước mặt. Mã Chí Viễn không biết Ý Thiên, thế nhưng hắn cũng nghe nói qua sự tích của Nam Cung Phi Vũ. Huống hồ trong lúc đấu loại, Ý Thiên vẫn luôn ở hiện trường theo dõi, do đó Mã Chí Viễn cũng nhìn thấy hắn. Mã Chí Viễn mới 19 tuổi, tính cách lại lãnh đạo, tự phụ, thấy Ý Thiên không mời mà đến thì làm ra vẻ lạnh lùng. Nhưng điều khiến Mã Chí Viễn kinh ngạc là Mộ Dung Tiểu Dạ lại lộ ra vẻ si nữ đứng sau Ý Thiên. Chương 62, điều kiện trao đổi. Mộ Dung Tiểu Dạ chính là danh nhân của Thành Phi Vân, một trong 8 đại mỹ nữ, là đối tượng theo đuổi của vô số thanh niên tuổi trẻ tài cao, bây giờ lại ngoan hiền đứng sau Ý Thiên, cười rất ngọt ngào. Thu hồi ánh mắt, Mã Chí Viễn nhìn Ý Thiên, hỏi, có việc gì sao? Ý Thiên cười nói, có chút việc muốn nói với ngươi. Mã Chí Viễn hở hững, giữa chúng ta có chuyện gì để nói sao? Ý Thiên nói, có thể nói rất nhiều chuyện, ví dụ như trận đấu ngày mai. Cái đội của ngươi bây giờ không thể nào vào được chung kết. Bây giờ ngươi đang là chỗ dựa của bọn họ, nhưng đồng thời cũng là quân cờ. Mã Chí Viễn hừ nói, ngươi muốn dụ ta vào đội của ngươi. Ngươi cũng coi thường ta quá rồi. Ý Thiên cười nói, ta không coi thường ngươi, ta đến là vì ta để mắt đến ngươi. Lần đấu loại này ta quan sát toàn bộ những người có biểu hiện kiệt xuất, mà ngươi là một trong số đó. Mã Chí Viễn lạnh lùng nói, thế thì sao? Thấy Mã Chí Viễn ra vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo thì Mộ Dung Tiểu Dạ cảm thấy hơi khó chịu, còn Ý Thiên thì không có phản ứng gì lớn. Tuổi trẻ thường kiêu ngạo, đây là điều mà mỗi một người có thực lực đều có. Mã Chí Viễn quả thật có thực lực để kiêu ngạo, có điều ở trong Thành Phi Vân, hắn cũng chưa phải là nhân vật đứng đầu, ở vòng loại, trong những người nổi bật, ngươi nghĩ mình có vào được top 3 không? So với Công Tôn Duy Ngã, người của Thiên Đồng Môn, lại còn cả Phì Long nữa, ngươi nghĩ ngươi đứng được thứ mấy? Lời này của Ý Thiên giống như hắn đang xem nhẹ Mã Chí Viễn, coi hắn không bằng mấy người Công Tôn Duy Ngã. Ngươi dám coi khinh ta? Sắc mặt Mã Chí Viễn đột nhiên thay đổi, sát khí lập tức khuếch tán. Ý Thiên giống như không thấy, quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sát khí trên người Mã Chí Viễn lập tức biến mất. Trong nháy mắt đó, Mộ Dung Tiêu Dạ cực kỳ kinh ngạc, còn sắc mặt Mã Chí Viễn thay đổi rất lớn, nhìn Ý Thiên đầy cảnh giác, làm ra tư thế như gặp phải kẻ thù. Đừng manh động, đây là tử lâu, là nơi uống rượu. Ta đến đây lâu như vậy rồi, ngươi cũng nên mời ta vài chén chứ. Nụ cười trên mặt Ý Thiên làm cho người ta không đoán được tâm tư của hắn, ít nhất là Mã Chí Viễn không đoán được. Suy nghĩ một hồi, Mã Chí Viễn từ từ ngồi xuống, hỏi, ngươi muốn nói gì? Ý Thiên phất tay nói, Tiểu Dạ, rót rượu. Mộ Dung Tiểu Dạ bước lên, tự mình châm rượu cho Ý Thiên và Mã Chí Viễn. Bưng chén rượu lên, Ý Thiên nhấp một ngụm, cười nói, nhân sinh đắc ý tu tận hoàn, mặc đái bạch phát ước đương nhiên, sống trên đời cứ vui thỏa thích, đừng để bạc đầu nhớ năm xưa. Nào, ta mời ngươi một ly. Mã Chí Viễn hơi do dự rồi lập tức uống một hơi cạn sạch. Nghe nói ngươi là người của Thành Hòa Linh, mới trở về từ Vân Châu. Mã Chí Viễn nhìn Ý Thiên, thấy hắn đang mỉm cười thì cũng không tiện phát tác, trả lời, từ nhỏ ta đã rời nhà đi Vân Châu học nghệ. Lần này nghe nói đến vô biên thành hoang nên trở về thử vận may một lần. Ý Thiên cũng không tin hoàn toàn, nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức đi vào vấn đề chính. Lần bán kết này rất kịch liệt, trong một đội nếu chỉ có một hai huyền hoàng thì đừng nói đến việc thăng cấp, giữ được mạng sống đã rất khó rồi. Đội của ngươi toàn một đám ô hợp, ngươi với bọn họ cũng không có tình nghĩa gì sâu đậm. Nếu ngươi thật sự muốn tiến vào vô biên thành hoang thì nên hợp tác với ta. Với tình hình hiện tại của ngươi thì chắc chắn còn có các thế lực khác tới tìm. Nhưng ngươi bây giờ đơn thương độc mã, có thể giải quyết các thế lực này hay không còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Mã Chí Viễn phản bác, hợp tác với ngươi ta cũng phải rất cẩn thận. Hơn nữa, ngươi đại diện cho Duệ Phong Lâu, mà nơi đó cũng không quá mạnh. Ý Thiên cười nói, ngươi là người thông minh, chắc ngươi biết nếu Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung tới tìm ngươi thì với tu vi thực lực của mình, cho dù gia nhập vào đội của họ cũng chỉ là một con rối làm theo lệnh thôi. Mà ngoại trừ hai thế lực kia thì trong thành Phi Vân này còn có bao nhiêu chỗ có thể so sánh với Duệ Phong Lâu. Những thế lực bên ngoài có lẽ cũng không yếu, nhưng Cường Long Bất Áp Địa Đầu Xà, chính ngươi cũng là người của Liệt Hỏa Đế Quốc, ngươi muốn gia nhập vào những thế lực bên ngoài này sao? Mã Chí Viễn nói, ta còn có thể dựa vào thực lực của mình để đánh bại kẻ địch. Ý Thiên cười lạnh nói vậy thì ngươi chắc chắn phải chết. Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung chắc chắn không cho phép người như ngươi còn sống ra khỏi đây. Mã Chí Viễn tỏ vẻ khinh thường nói, đừng có nói láo. Ý Thiên có chút không vui. Mã Chí Viễn này quả thật là một người có thực lực rất cao, thế nhưng còn trẻ, hết sức kiêu ngạo và bảo thủ, đây cũng là một khuyết điểm lớn của hắn. Đao pháp của ngươi rất sắc bén, tiếc là ngươi không hiểu rõ tình thế của Thành Phi Vân. Lần đại hội luận võ này nói cho cùng cũng chỉ là một âm mưu mà thôi. Loại người như ngươi cũng chỉ là vật hy sinh cho âm mưu đó thôi. Đứng dậy, Ý Thiên rời đi, không muốn tốn nước bọt với Mã Chí Viễn nữa. Mộ Dung Tiểu Dạ hơi bất ngờ, nói nhỏ, Phi Vũ. Ý Thiên phất tay chặn lời của Mộ Dung Tiểu Dạ, lạnh lùng nói, cho hắn một chút thời gian để suy nghĩ. Sau khi nghĩ thông suốt thì có thể tới Duệ Phong Lâu tìm ta, nếu không, sinh tử tùy hắn. Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn Mã Chí Viễn với ánh mắt đầy tiếc hận, giống như cảm thấy đáng tiếc cho hắn. Mã Chí Viễn cảm giác được ánh mắt của Mộ Dung Tiểu Dạ, nhưng hắn lại không hiểu hàm ý trong đó, càng không hiểu Mộ Dung Tiểu Dạ tiếc hận cái gì. Lúc này, Ý Thiên đã xuống lầu. Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn Mã Chí Viễn, thở dài, ngu ngốc, có cơ hội như vậy còn bỏ lỡ. Ngươi thật sự phải chờ chết rồi. Mã Chí Viễn nhíu mày, hừ nói, ngươi dám xem thường ta. Mộ Dung Tiểu Dạ cảm thấy rất tức giận, thật sự muốn tát cho hắn một cái, cơ hội chỉ có một. Nếu ngươi tự nhận bất phàm, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, tốt nhất khi thi đấu đừng gặp chúng ta, nếu không chắc chắn ngươi sẽ chết. Mã Chí Viễn cả giận, nói, thật sao? Ta đây lại muốn thử một lần. Mộ Dung Tiểu Dạ mắng, ngu xuẩn. Nếu Phi Vũ muốn giết ngươi thì vừa rồi ngươi đã là người chết rồi. Quá ngu xuẩn. Mộ Dung Tiểu Dạ cực kỳ tức giận, bỏ lại những lời này rồi bỏ đi. Đối với loại người như Mã Chí Viễn, nàng thật sự chỉ muốn tắt chết hắn. Nhìn Mộ Dung Tiểu Dạ rời đi, Mã Chí Viễn lẩm bẩm nói, coi thường ta sao? Các ngươi sẽ hối hận không kịp. Quay đầu lại, sắc mặt Mã Chí Viễn lập tức thay đổi, bởi vì chỗ mà Ý Thiên vừa ngồi khi nay bây giờ lại có một lao đạo sĩ. Ngươi là ai? Lao đạo sĩ lườm Mã Chí Viễn, hừ nói, truyền nhân của Lôi Đình Thần Đao quả nhiên dại dột. Nếu không phải vì nể mặt sư phụ ngươi thì bây giờ lão đạo ta đã đập chết ngươi rồi. Mã Chí Viễn tái mặt, thốt lên, làm sao ngươi biết lai lịch của ta? Lão đạo sĩ này mặc quần áo vải gai, đúng là người mà Ý Thiên đã từng gặp trước đây, lai lịch cực kỳ bí ẩn. Lão nói, trước hoàng hôn ngươi lập tức cút đến Duệ Phong lâu cho ta, nếu không ta sẽ thu lại Lôi đỉnh thần đao, hủy đi tu vi của ngươi. Giọng nói của Điền Si đạo cực kỳ tức giận, điều này làm cho Mã Chí Viễn không phục, hỏi ngược lại, vì sao? Lão đạo nói, để ngươi chết trong tay người khác còn không bằng chết trong tay lão đạo ta. Ngươi có biết tại sao vừa rồi Mộ Dung tiểu dạ chửi ngươi không? Trước khi đấu loại, Mộ Dung tiểu dạ chỉ là võ hoàng sơ cấp, mà bây giờ nàng ta đã là võ hoàng cao cấp rồi. Ngươi tự phụ như vậy, có giỏi 7 ngày thăng 2 cấp đi. Mã Chí Viễn kinh ngạc nói, 7 ngày tăng từ võ hoàng sơ cấp lên võ hoàng cao cấp. Không thể nào. Lao đạo mắng, thế nên nói ngươi ngu xuẩn. Mộ Dung tiểu dạ đi theo Nam Cung Phi Vũ, chỉ 7 ngày tăng 2 cấp. Vừa rồi nàng ta chửi ngươi ngu xuẩn là vì ngươi không biết nhìn người. Mã Chí Viễn vừa sợ vừa kinh, hoàn toàn không thể tin được. Dù sao điều này cũng không hợp thói thường, phụ thân của Nam Cung Phi Vũ là Nam Cung Vân, trong một tháng tăng từ võ tướng lên võ hoàng cao cấp. Dùng cái hốc lợn của ngươi nghĩ xem, đây là chuyện gì? Trong tiếng gầm gừ, lão đạo đột nhiên biến mất, để lại Mã Chí Viễn ngồi đó một mình, vẻ mặt khó tin. Ở góc đường, Ý Thiên đứng dưới bóng cây, mỉm cười nhìn lão đạo hiện ra. Lão đạo nói, tiểu tử, chúng ta bàn chuyện giao dịch được không? Khi mắt, lão đạo nhìn Ý Thiên, cười hắc hắc. Ý Thiên mỉm cười nói, giao dịch gì, nói ta nghe xem. Lão đạo nhìn Mộ Dung tiểu dạ một cái, cười nói, ta cho ngươi một nhân tình, ngươi giúp ta một chuyện. Sao hả? Ý Thiên cười nói, vậy phải xem nhân tình này có giá trị không? Việc ta giúp ngươi cũng không dễ dàng. Lão đạo cười nói, nhân tình của ta chắc chắn ngươi sẽ hài lòng. Ta để Mã Chí Viễn vào đội của các ngươi, ngươi giúp ta cứu Trường Không Vô Kỵ, Dịch Thiên Quân. Lời này vừa nói ra, Mộ Dung tiểu dạ lập tức trở nên kích động, hỏi, bọn họ ở đâu, đã xảy ra chuyện gì? Lão đạo do dự nói, hai tiểu tử này không may, bị Phi Phàm công tử khống chế, chắc sẽ xuất hiện khi đấu bán kết ngày mai. Tiểu tử Trường Không Vô Kỵ đó mềm lòng, Hứa Hồng Ảnh rơi vào tay của Phi Phàm công tử, hắn không chống lại được, lại còn muốn bảo vệ an toàn cho Hứa Hồng Ảnh nên đành chấp nhận bán mạng cho tên Đoạn Thiên Đức đó. Mộ Dung tiểu dạ lo lắng nói, vậy không phải bây giờ hắn rất nguy hiểm sao? Ý Thiên hơi nhíu mày, trầm ngâm nói, tạm thời không có nguy hiểm. Phi Phàm công tử dùng bọn họ chỉ đơn giản là muốn che giấu thực lực của mình. Bán kết vô cùng nguy hiểm, nếu muốn cứu Trường Không Vô Kỵ cũng không phải là chuyện dễ. Mộ Dung tiểu dạ lo lắng nói, vậy phải làm thế nào? Ý Thiên trầm mặc một hồi, an ủi, ngươi cũng không cần quá lo. Tuy Trường Không Vô Kỵ là huyền hoàng, thế nhưng lần tranh đoạt vô biên thành hoang này, huyền hoàng cũng không có tác dụng lớn. Phi Phàm công tử cũng chỉ có thể lợi dụng bọn họ ở bán kết. Sau khi kết thúc bán kết thì Trường Không Vô Kỵ sẽ mất đi giá trị lợi dụng, lúc đó là xong. Lão đạo cười khổ nói, chỉ sợ hai tiểu tử kia không chịu nổi bán kết. Mộ Dung tiểu dạ kéo tay Ý Thiên, cầu khẩn, Phi Vũ, ngươi nghĩ cách đi. Chương 63, tình cảm phức tạp. Ý Thiên nhìn Mộ Dung tiểu dạ, thở dài, theo tình hình hiện tại thì chúng ta còn chưa biết gì về Phi Phàm công tử, tùy tiện đối đầu với hắn thì chỉ có lợi cho người khác. Buổi sáng ta đã gặp Phi Phàm công tử. Người này đáng sợ hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Hắn đã có thù hận với ta, nếu muốn cứu được Trường Không Vô Kỵ từ tay hắn thì quả thật là cần tốn tâm cơ. Lão đạo thấy Mộ Dung tiểu dạ quan tâm đến Trường Không Vô Kỵ như vậy thì không nói gì thêm, vẫy tay với Ý Thiên rồi biến mất. Mộ Dung tiểu dạ nghe xong tin về Trường Không Vô Kỵ thì lo lắng không yên. Sau khi lão đạo biến mất, Ý Thiên lại khôi phục vẻ bình tĩnh tự tin, cười nói, đi thôi. Không cần lo, chuyện ta đã hứa thì nhất định sẽ hoàn thành. Chẳng qua ta muốn hỏi một câu, nếu vì cứu Trường Không Vô Kỵ mà phải hy sinh Hứa Hồng Ảnh thì ngươi có đồng ý không? Mộ Dung tiểu dạ giật mình, thốt lên, không có cách nào vẹn cả đôi bên sao. Ý Thiên lắc đầu nói, Hứa Hồng Ảnh nằm trong tay Phi Phàm công tử, thật sự là một chuyện rất nguy hiểm. Một khi Trường Không Vô Kỵ thất bại thì với tính cách của Phi Phàm công tử thì hắn sẽ không giết Hứa Hồng Ảnh, thế nhưng vị mỹ nữ này sẽ rơi vào trong tay ác ma, vạn kiếp bất phục. Mộ Dung tiểu dạ thở dài một tiếng. Là nữ nhân. Nàng ta đương nhiên hiểu ý của Ý Thiên. Với tư sắc của Hứa Hồng Ảnh, Phi Phàm công tử chắc chắn sẽ không tha cho nàng ta. Có thể tìm cách cứu Hứa Hồng Ảnh ra trước, sau đó. Nói đến đó, Mộ Dung tiểu dạ đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng ta nhận ra, mình đã yêu cầu quá nhiều. Ý Thiên nắm tay nàng dẫn đi, giọng nói trầm thấp quẩn quanh trong gió, chúng ta chỉ cần dùng thái độ không thẹn với lòng mình đi cứu người là được rồi. Chẳng qua lần này ngươi phải đồng ý một chuyện với ta thay ngươi cứu ba người Trường Không Vô Kỵ. Từ nay về sau ngươi cắt đứt quan hệ với hắn. Hắn có số mệnh của mình, ngươi không thể cưỡng ép thay đổi ý chí của hắn. Mộ Dung Tiểu Dạ cười chua xót. Nàng hiểu ý Thiên đang giúp nàng, thế nhưng tình cảm thật sự có thể dễ dàng bỏ đi như vậy sao? Mộ Dung Tiểu Dạ để tay lên ngực tự hỏi, mình yêu Trường Không Vô Kỵ nhiều như thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui giống như cũng không tìm ra được một từ nào thích hợp để hình dung. Được, ta đồng ý. Dừng lại, Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn ý Thiên, đột nhiên ôm hắn một cái, giống như muốn dùng cách này để cảm ơn sự quan tâm của ý Thiên dành cho nàng. Vuốt tóc Mộ Dung Tiểu Dạ, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, ý Thiên ôn nhu nói, bỏ lại tất cả đi, tương lai của ngươi và hắn khác nhau. Mộ Dung Tiểu Dạ rất đau lòng, hoàn toàn quên đi khác biệt nam nữ, dùng sức ôm chặt ý Thiên, thân thể rúc vào trong lòng hắn, tư thế cực kỳ ái muội. Không nói gì, nàng ta cứ yên lặng như vậy, để cho đau đớn chiếm lĩnh tâm linh mình. Sau khi đau đến một mức độ nhất định thì lòng sẽ chết lặng, sau đó từ từ quên đi. Cảnh này kéo dài một hồi, nụ cười trên khuôn mặt của ý Thiên trở nên cứng ngắc. Mộ Dung Tiểu Dạ là một trong 8 mỹ nữ thành Phi Vân, nàng ta cứ rúc vào trong lòng hắn như vậy là một chuyện rất đáng hưởng thụ. Mùi thơm của thiếu nữ bay vào mũi của ý Thiên, bộ ngực mềm mại của nàng dựa vào ngực của hắn. Cảm giác mềm mại mà đàn hồi cực tốt đó, đối với một người đã biết hoan ái từ lâu như ý Thiên mà nói thì đúng là một khảo nghiệm cực lớn, cũng là một khiêu khích và kích thích cực lớn. Ý Thiên bắt đầu cảm thấy hối hận. Nếu biết thế này thì trước đó sẽ không dùng cách này để an ủi Mộ Dung Tiểu Dạ, để bây giờ xấu hổ vô cùng. Một lát sau, Mộ Dung Tiểu Dạ dần thanh tỉnh, ngẩng đầu nhìn ý Thiên, thấy thần sắc hắn phức tạp thì lập tức chấn động. Hai má đỏ lên, Mộ Dung Tiểu Dạ xấu hổ lườm ý Thiên một cái, mắng nhỏ, ngươi được lợi rồi. Ý Thiên cười ngược, thầm nghĩ, chắc gì đã là phúc. Buông tay ra, ý Thiên quay đầu nhìn nơi khác, giọng điệu bình thản nói, đi thôi, ta đưa ngươi về trước. Mộ Dung Tiểu Dạ cảm thấy có chút mất mát, buồn bã nói, về thế nào? Cảm nhận được cảm xúc của Mộ Dung Tiểu Dạ đột nhiên tụt xuống, ý Thiên quay đầu nhìn nàng ta, lại thấy ánh mắt nàng đầy ưu hoán, giống như đang trách móc mình. Thoáng nghĩ, ý Thiên lập tức hiểu ra, thầm than một tiếng trong lòng, vươn hai tay ra kéo Mộ Dung Tiểu Dạ vào lòng mình, cũng hôn một cái lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nói đầy ôn nhu, tất nhiên là đưa nàng về nhà, ngày mai sẽ gặp ở sân đấu. Nàng không muốn về nhà nói chuyện với người nhà sao? Mộ Dung Tiểu Dạ giật nảy mình, giống như không ngờ ý Thiên đột nhiên thay đổi lớn như vậy, không ngờ lại hôn mình. Loại hành động thân mật này ở Nam Dương cũng không phải là rất khác người, thế nhưng đối với Mộ Dung Tiểu Dạ và ý Thiên mà nói thì giống như đã đánh vỡ giới hạn tình bạn, nhưng vẫn còn cách tình yêu khá xa. Khi Mộ Dung Tiểu Dạ còn đang trầm tư, ý Thiên đã buông tay, mỉm cười nhìn nàng, lộ ra vẻ tùy ý. Nhìn ý Thiên một cái, Mộ Dung Tiểu Dạ cúi đầu, khẽ thở dài, đúng vậy, ta cũng nên trở về gặp mặt mọi người thôi. Nhẹ nhàng nhảy lên, vẻ mặt Mộ Dung Tiểu Dạ cực kỳ quái dị. Nếu không phải vừa rồi nàng thất thố thì có lẽ sẽ không biến thành tình huống khó có thể đối mặt như bây giờ. Ý Thiên thu lại vẻ mặt tùy ý, đáy mắt hiện ra một chút tình cảm. Trên cả đường đi, hai người đều hết sức trầm mặc, mãi đến khi Mộ Dung Tiểu Dạ về đến phủ Mộ Dung thì mới phất tay tạm biệt lẫn nhau. Nhìn Mộ Dung Tiểu Dạ về phủ, ý Thiên xoay người rời đi, trong lòng đang suy nghĩ xem mình có làm sai việc gì không. Ý Thiên thật ra cũng có thích Mộ Dung Tiểu Dạ, nhưng hắn không muốn có quá nhiều tình duyên, vậy nên chọn làm bạn. Chẳng qua cảm xúc con người hay thay đổi, luôn luôn có quan tâm và thân thiết xảy ra. Ý Thiên vẫn cho rằng bảo trì được quan hệ bằng hữu với Mộ Dung Tiểu Dạ thì sẽ không ảnh hưởng gì đến nàng ta. Nhưng những gì vừa phát sinh đã làm cho Ý Thiên nhận ra, cho dù mình dùng cách gì, chỉ cần thời gian ở chung quá lâu thì sẽ phát sinh một số chuyện không thể lảng tránh. Phân tích sâu thêm một bước thì bản thân Ý Thiên có điều kiện hết sức kiệt xuất, có bề ngoài tuấn mỹ, tu vi sâu khó lường, tính cách tao nhã, đúng là loại hoàng tử bạch mã trong lòng của vô số nữ tử. Hơn nữa trên người Ý Thiên có một cỗ ma khí, tỏa ra một loại mị lực rất độc đáo, luôn tạo ra một sức hấp dẫn rất lớn với những nữ nhân bên cạnh. Điều này thật ra Ý Thiên cũng không biết. Nhưng sau khi hắn dụng tâm nghĩ lại thì liền dần cảm thấy một số chuyện không thích hợp. Nhớ lại quá trình quen biết với Mộ Dung Tiểu Dạ, lại cảm thấy hai bên có quan hệ với nhau. Có lẽ chính vì loại quan hệ này mới làm xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trong hư không, lúc này đột nhiên truyền tới một tiếng đàn như có như không, làm cho Ý Thiên chú ý. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua về phía chân trời, Ý Thiên đột nhiên biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện ở trong một khu rừng bên ngoài thành Phi Vân, gặp được sư tỷ đang đánh đàn. Ngón tay thon dài, áo trắng như tuyết. Lý Nhược Nhiên mỉm cười nhìn Ý Thiên, tiêu đầy thân thiết, sư đệ, vài ngày không gặp, có nhớ sư tỷ không? Ý Thiên cười khổ nói, ta cũng muốn đem sư tỷ về Kim Úc Tàng Tiểu, chỉ sợ có người không đồng ý. Lý Nhược Nhiên lườm Ý Thiên một cái, máng, không biết lớn nhỏ, để ta dạy ngươi. Ý Thiên cười nói, sư tỷ nỡ đánh ta sao? Thu hồi thanh vân, Lý Nhược Nhiên véo thai Ý Thiên, cười nói, muốn thử không? Nhìn bộ dạng của Lý Nhược Nhiên, dung nhan tuyệt mỹ đó khiến cho lòng Ý Thiên dao động, để lại một dấu ấn không thể phai mờ. Ngay từ đầu Ý Thiên hoàn toàn có thể né tránh, thế nhưng không hiểu vì sao hắn lại không né, giống như chờ mong việc này xảy ra để có thể gần gũi với sư tỷ. Đây là một hành vi trong tiềm thức, rất không lý trí. Đợi đến khi Ý Thiên tỉnh lại thì mới phát hiện ra mình giống như lại làm một chuyện ngu xuẩn. Sư tỷ đẹp người đẹp cả nết, sao lại là người lòng dạ hẹp hòi như thế được? Ý Thiên dần bình tĩnh lại, mỉm cười thân bí. Sở dĩ Lý Nhược Nhiên véo thai Ý Thiên là vì muốn dùng tiếp xúc thân thể để hiểu một số điều trong lòng Ý Thiên. Lý Nhược Nhiên vẫn không thể nhìn thấu vị sư đệ này, do đó phải tìm cách hiểu dần. Coi như ngươi nói được, tạm tha cho một lần. Buông tay ra, Lý Nhược Nhiên lùi về sau một bước, nói về chuyện bán kết. Mai chính là bán kết, ngươi hiểu gì về các đội dự thi? Việc này Ý Thiên đã từng phái Cổ Ngũ điều tra, Phủ Nguyên Soái cũng không giấu. Do đó đa số mọi người đều hiểu một chút về 33 đội trực tiếp tham gia bán kết. 40 đội thăng cấp từ đấu loại ta hiểu khá rõ, 33 đội trực tiếp tham gia thì lại có khá ít tin tức. Lý Nhược Nhiên nói, bán kết ngày mai sẽ có rất nhiều cao thủ xa lạ, phần lớn đến từ Thành Hòa Linh, một phần đến từ bên ngoài. Ý Thiên cũng không bất ngờ về chuyện này, ngược lại là hắn lo lắng đến an nguy của Lý Nhược Nhiên. Ngày mai sư tỷ cũng phải thi đấu sao? Lý Nhược Nhiên cười nói, làm sao, lo sư tỷ bị thương sao? Ngươi đừng coi thường sư tỷ. Ý Thiên không cười, trầm giọng nói thật, ta không mong sư tỷ lên đài. Lần bán kết này có rất nhiều biến số, ta không muốn sư tỷ phải chịu tổn thương. Trong các đội tham dự, không thể coi thường Phi Phàm công tử và Vô Khuyết công tử, ngoài ra còn có một Tà Thần công tử nữa, không biết sư tỷ đã từng nghe đến người này chưa? Chương 64, Cầm động tâm huyền. Lý Nhược Nhiên thản nhiên nói, việc Phủ Nguyên Soái có quan hệ hợp tác với U Hồn Tông chúng ta đã biết. Thân phận của Cao Tuấn Đức ta cũng biết, nhưng không biết hắn có bí mật gì. Ý Thiên do dự nói, ta cũng chỉ đoán bí mật trên tay Cao Tuấn Đức thôi, không dám khẳng định. Hiện tại hắn đang ẩn thân trong Âm Thi Chúng, nơi phong ấn một thanh vũ khí chi tà. Trong các thế lực bên ngoài này, trưởng kiếm song tuyệt Mã Hồng Ba không tham gia thi đấu. Người này là một trong thất tuyệt Nam Dương, ít nhất cũng có tu vi Thánh Hoàng, thậm chí có thể là võ đế. Sư đệ không thể coi thường người này. Những lời này của Lý Nhược Nhiên làm Ý Thiên hết sức bất ngờ. Nếu Mã Hồng Ba thật sự là võ đế thì lần tranh đoạt vô biên thành hoang này sẽ càng thêm phức tạp, cuối cùng sẽ trở thành tranh đoạt của võ đế, người thường không thể chen chân vào. Hồng Vân Đế Quốc lần này cũng phái ra rất nhiều cao thủ, thực lực còn hơn cả Huyết Phong Đế Quốc. Tình hình ở Âm Ma Tông không rõ, cao thủ của Liệt Dương Thần Điện nghe nói cũng đã bí mật tiến vào Huyền Dương Cung. Nếu sư đệ muốn tham gia thì nên suy nghĩ cẩn thận. Tuy không nhìn thấu Ý Thiên nhưng Lý Nhược Nhiên cũng hiểu lần đại hội luận võ này có nguy hiểm rất lớn, do đó nhắc nhở Ý Thiên. Nghe thấy bốn chữ Liệt Dương Thần Điện, Ý Thiên có chút thay đổi cực nhỏ. Hắn và Bát Cực Thần Điện có rất nhiều ân oán. Sư tỷ yên tâm, ta đều có đối sách rồi. Lần đại hội luận võ này với ta mà nói đúng là một cơ hội tốt để danh dương thiên hạ. Thấy Ý Thiên tự tin như vậy, Lý Nhược Nhiên cũng không nói thêm gì, ngược lại bảo Ý Thiên lấy ra tiên cầm, cùng mình họp tấu khúc Hồng Trần Luyến, cùng nhau gia tăng cầm nghệ. Ý Thiên cũng không nói khác, sư tỷ đệ liền cùng nhau đánh đàn tiêu khiển, cảm ngộ nhân sinh. Tiếng đàn có thể biểu đạt rất nhiều thứ, đặc biệt là với những người tinh thông âm luật, tiếng đàn là phương thức trao đổi tốt nhất. Ý Thiên và Lý Nhược Nhiên chuyên tâm đánh đàn, Hồng Trần và Thanh Vân gắn bó với nhau, tạo ra một loại tâm linh cảm ứng kỳ diệu trên người Ý Thiên và Lý Nhược Nhiên, để hai người tiến vào cảnh giới tâm đầu ý hợp. Trong lĩnh vực tinh thần đặc thù kia, Ý Thiên nắm bàn tay nhỏ bé của Lý Nhược Nhiên, cùng bay ở trên bầu trời, hưởng thụ tất cả những thứ tốt đẹp trên thế giới này. Cảm giác ý thức tương thông này khiến Ý Thiên và Lý Nhược Nhiên đều cảm nhận được sự tuyệt vời trước nay chưa từng có, tu vi cũng tăng lên. Đây là tăng lên về phương diện lĩnh vực tinh thần. Đối với Ý Thiên thì nó tăng không lớn, nhưng đối với Lý Nhược Nhiên thì lại là một lần thay đổi cả đời. Tiên cầm cộng hưởng, hai tâm tương ánh. Thanh Vân và Hồng Trần, một ở trên trời một ở dưới đất, lại hấp dẫn lẫn nhau. Cảm giác đó thẩm thấu khắp tâm linh của Ý Thiên và Lý Nhược Nhiên, trong lĩnh vực tinh thần toàn tâm toàn ý, hồn nhiên vô ngã này. Tình cảm sư tỷ đệ lại giống như hóa thân thành Thanh Vân và Hồng Trần, suốt đời bên nhau. Lúc đó, tâm linh của Ý Thiên xuất hiện ba động, trong lòng của Lý Nhược Nhiên cũng có. Đó là phản ứng lưỡng tình tương duyệt, cả hai đều lập tức phát hiện ra. Ánh mắt nhìn nhau lộ ra nóng bóng cùng ấm áp. Hai mắt nhìn nhau, số mệnh bên nhau. Vào lúc này, Ý Thiên và Lý Nhược Nhiên chăm chú nhìn nhau. Hai bên đều có một số bí mật của riêng mình, nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến tình cảm lẫn nhau. Tiếng đàn như ngộng, lan tỏa không rời. Đợi đến khi hai người tỉnh lại đã là hoàng hôn. Mặt Lý Nhược Nhiên ửng đỏ, giống như xấu hổ, sang giọng nói, nhìn cái gì? không được nhìn. Lúc đầu Ý Thiên cũng rất ngượng ngùng, nhưng sau khi thấy phản ứng của sư tỷ thì không nhịn được cười ha hả, sự ngượng ngùng biến thành đắc ý. Lý Nhược Nhiên giận mắng, không được cười, cười nữa ta đánh ngươi. Nhảy lên, Lý Nhược Nhiên đánh về phía Ý Thiên. Ý Thiên cười đầy đắc ý, thân thể di động cực nhanh, chỉ chốc lát đã biến mất vào sâu trong rừng. Lý Nhược Nhiên đuổi sát theo, tiếng cười vang lên liên tiếp, từ từ vang xa trong ánh chiều tà. Khi Mã Chí Viễn tới Duệ Phong lâu thì Ý Thiên còn chưa về, Lan Hinh là người tiếp hắn. Trao đổi vài câu, Lan Hinh biết tại sao Mã Chí Viễn đến thì thay mặt Duệ Phong lâu biểu lộ hoan nghênh chân thành. Bữa tối, Lan Hinh thiết tiến tiệc khoản đãi Mã Chí Viễn, Ý Thiên cũng đang trở về. Để tỏ thành ý, ngoại trừ Nam Cung Uyển Nghi ra, toàn bộ những người quan trọng của Duệ Phong lâu đều tham gia yến hội. Trên bàn, Lan Hinh giới thiệu qua mọi người cho Mã Chí Viễn biết. Việc Mã Chí Viễn gia nhập, mọi người đều hoan nghênh. Ý Thiên không nói chuyện đã xảy ra chiều nay với Mã Chí Viễn, cũng không nói đến Điên Si Đạo, chỉ hỏi Mã Chí Viễn vài câu đơn giản. Chuyện bên kia ngươi xử lý xong chưa? Khi vừa đối mặt với Ý Thiên, Mã Chí Viễn có chút xấu hổ. Nhưng sau khi nói chuyện với nhau thì hắn mới biết, Ý Thiên rất khiêm tốn, ở chung rất tốt thì cũng không so đo chuyện buổi chiều nữa, ta cũng không có giao tình gì quá sâu với bọn họ, chuyện cũng đã nói rõ. Lần này Mã Chí Viễn tới thực ra là do Điên Si Đạo. Điều này Ý Thiên biết, nhưng không tiện nói rõ. Ngươi cảm thấy bán kết ngày mai thế nào? Vung chén rượu, Ý Thiên thuận miệng hỏi trận đấu ngày mai. Mã Chí Viễn nói, đối với bán kết ngày mai, cá nhân ta cảm thấy có lẽ sẽ xảy ra trường hợp vắng mặt hoặc bỏ cuộc. Vòng đầu tiên có lẽ Phủ Nguyên Soái sẽ dùng cách tự xếp đội để khống chế toàn bộ trong tay mình. Vắng mặt hoặc bỏ cuộc chỉ là một suy đoán, dù sao cũng phải trải qua 5 vòng đấu loại, những đội thăng cấp sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng bán kết khác với đấu loại, căn cứ vào quy tắc mới nhất của bán kết thì rất nhiều đội có thực lực bình thường mà muốn cố thì kết quả cuối cùng có thể là đội hủy người vong. Nếu nghĩ đến điều này thì việc có vài đội lựa chọn bỏ cuộc cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Cậu Ngũ, chiều hôm nay Thành Phi Vân có xảy ra chuyện gì đáng quan tâm không? Buổi chiều Cậu Ngũ vẫn tu luyện trong địa huyệt, nhưng tổ tình báo lại đưa tới một số tin tức. Lúc này nghe Ý Thiên hỏi, Cậu Ngũ không dám chậm trễ, đáp, bẩm công tử, sau khi kết thúc đấu loại, rất nhiều thế lực trong Thành Phi Vân đều có hành động, tích cực đối phó việc ngày mai. Một số thế lực bên ngoài vừa tới Thành Phi Vân đều đang tìm kiếm đối tượng thích hợp, mượn cơ hội vào bán kết, tranh đoạt vi tinh nghi. Từ Nhược Hoa hỏi, có tin tức cụ thể không? Cổ Ngũ nói, có 3 đợt cao thủ mới từ Thành Hỏa Linh tới, có lẽ tất cả đều là cấp huyền hoàng. Tạm thời chưa phát hiện ra cao thủ bên ngoài Nam Dương, nhưng có lẽ cũng có một ít người đã lẻn vào trong Thành Phi Vân. Tiêu Minh Nguyệt nói, theo tình thế hiện tại thì đêm nay có lẽ trong thành sẽ không yên bình. Chúng ta có nên phái người chú ý cẩn thận không? Đề nghị này mọi người đều cảm thấy có thể làm. Ý Thiên phân phó, tối nay Cổ Ngũ ra ngoài một chuyến, những người còn lại cố gắng tu luyện. Sau khi ăn xong, Ý Thiên giữ Mã Chí Viễn lại, nói chuyện một mình với hắn. Ta muốn nói vài điều về sự hợp tác của chúng ta. Đầu tiên, sau khi gia nhập, chúng ta là bằng hữu, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu ngươi có tâm tư khác, ta sẽ giết ngươi. Tiếp theo, lần đấu bán kết này có vẻ phức tạp, chi bằng ngươi nghe theo mệnh lệnh. Hợp tác của chúng ta chỉ giới hạn ở thi đấu, ta sẽ không bắt ngươi làm việc khác. Đương nhiên, bằng hữu giúp nhau cũng có thể. Thứ ba, ở trong đội, ta sẽ đối xử bình đẳng, có phúc cùng hưởng, tuyệt đối không coi ngươi là người ngoài. Mã Chí Viễn nghĩ thấy những lời Ý Thiên nói cũng rất đúng. Hợp tác giới hạn ở thi đấu bằng quan hệ bằng hữu, cũng không có gì bắt buộc, coi như là quan tâm hết sức rồi. Ta không có ý kiến gì, dù sao ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Ý Thiên cười to, đứng dậy bắt tay với Mã Chí Viễn, đặt thành hiệp ước. Sau đó, Ý Thiên để Thụy Tuyết chuẩn bị phòng cho Mã Chí Viễn, dẫn hắn xuống nghỉ ngơi. Từ Nhược Hoa và Lan Hinh vào phòng Ý Thiên, hỏi về Mã Chí Viễn. Thiếu gia, ngươi cảm thấy người này đáng tin sao? Ý Thiên nói, Mã Chí Viễn cao ngạo khó kiềm chế, mặc dù có chút cuồng vọng nhưng không phải là loại tiểu nhân nham hiểm. Lần này hắn đến Duệ Phong lâu cũng đều vì Điên Si Đao. Ta muốn ra ngoài một chuyến, tìm Ngọc Linh Lung hỏi tình hình bên nàng ta. Bán kết ngày mai ta muốn mượn tay Ngọc Linh Lung diệt trừ một số kẻ địch cho chúng ta. Sau khi biết tình hình Mã Chí Viễn thì Từ Nhược Hoa và Lan Hinh đều không nói gì thêm, chỉ dặn dò Ý Thiên ra ngoài cẩn thận. Ý Thiên chỉ cười, lập tức rời đi. Tìm một người trong cả Thành Phi Vân lớn như vậy thật không dễ. Nhưng Ý Thiên muốn tìm Ngọc Linh Lung lại rất dễ dàng. Trong một đống phòng cũ ở Thành Tây, Ý Thiên tìm được Ngọc Linh Lung. Đối diện nàng ta là một vị nam tử trẻ tuổi. Dưới ánh đèn, nam tử kia mặc một bộ hắc bào, cảm giác dáng người rất gầy yếu, nhưng vì hắc bào mà không nhìn ra thân hình cụ thể của hắn. Nam tử trẻ tuổi này cũng không phải là tuấn mỹ, tướng mạo bình thường, thế nhưng khỏe miệng lại có một nốt ruồi son, hai mắt đảo liên tục, làm người ta có cảm giác rất lạ. Khi Ý Thiên tới gần thì nam tử kia đã phát hiện ra, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, cười kỳ dị nói, nếu đã đến sao không tiến vào ngồi. Ý Thiên có chút khiếp sợ. Từ sau khi tu luyện Thiên Tâm Thần Ngọc Quyết thì đây là người đầu tiên có thể dễ dàng nhận ra khí tức của hắn. Ngọc Linh Lung cũng lộ ra vẻ bất ngờ. Khi nhìn thấy người đến là Ý Thiên thì sát khí trong mắt mới dần biến mất. Nhìn nam tử Hắc Bảo, Ý Thiên hỏi, các hạ là ai? Nam tử Hắc Bảo lạnh lùng nói, Hư Châu, Nôn Vô Dục. Ý Thiên hơi bất ngờ, không ngờ nam tử này lại đến từ Hư Châu. Ngọc Linh Lung giống như không thích Nôn Vô Dục, hừ nói, không cần để ý đến hắn. Hắn thường tự cho là đúng, ngoại trừ chạy trốn ra thì chẳng được cái gì. Nôn Vô Dục xấu hổ, cười gượng nói, Linh Lung à, ngươi đối xử với bạn cũ như vậy sao? Đúng là thấy sắc quên bạn, thật là thương tâm. Chương 65, Ám Dạ Phong Vũ. Thương cái đầu ngươi. Nếu không chịu được thì chạy về Hư Châu đi, đừng làm phiền ta nữa. Tính tình Ngọc Linh Lung vốn vô cùng cổ quái, ngoại trừ Ý Thiên rất ít người có thể làm cho nàng ta hòa nhã. Nôn Vô Dục hiển nhiên hiểu điều này, nói cợt nhả, ta đi đường xa tới đây, có về cũng phải chơi vài ngày rồi mới về. Vô Biên Thành Hoang lần này đã làm cho rất nhiều thế lực của Vân Hoang Đại Lục chú ý. Nếu ta đến đây rồi thì sao lại tay không mà về được? Ngọc Linh Lung không để ý đến hắn, đứng dậy đi tới bên cạnh Ý Thiên, hỏi, ngươi tìm ta có việc sao? Lần này giống như là do có Nôn Vô Dục ở bên cạnh nên khẩu khí của Ngọc Linh Lung hơi lạnh lùng. Ta tới muốn hỏi một chuyện. Ngày mai ngươi có xuất hiện không, dùng cách nào? Thu lại nụ cười, Ý Thiên nói vào chính sự. Chuyện bán kết các trưởng lão đã sắp xếp xong, tình hình cụ thể chờ ngày mai gặp, ta sẽ nói cho ngươi. Chuyện ở đây cần ta hỗ trợ không? Ngọc Linh Lung lắc đầu nói, người này ta sẽ xử lý. Ngươi về trước đi, các trưởng lão sắp về rồi. Ý Thiên hơi gật đầu, cười với Nôn Vô Dục rồi lập tức rời đi. Ngươi thích tiểu tử này. Thấy Ý Thiên đi rồi, Nôn Vô Dục đột nhiên hỏi một câu. Ngọc Linh Lung hừ nói, ta không thích trả lời ngươi. Mặt Nôn Vô Dục như đưa đám, nói rất đáng thương, ta thích ngươi đã nhiều năm, sao ngươi không cho ta một cơ hội? Ngọc Linh Lung tức giận nói hiệu nói vượng. Chúng ta quen nhau chưa được 2 năm, ngươi đúng là nói dối không ngượng mồm. Nôn Vô Dục cười khổ nói, lần đầu nhìn thấy ngươi ta đã thích ngươi. Ngọc Linh Lung bĩu môi, nhưng lần đầu tiên nhìn ta lại không thích ngươi. Nôn Vô Dục truy hỏi, vì sao? Ngọc Linh Lung nói, bởi vì ngươi mơ hồ, hư mà không thật. Nôn Vô Dục kêu hoan, pháp quyết của Hư Châu vốn là không linh phiêu giật, hư ảo bất định không phải là chỉ mình ta. Ngọc Linh Lung nói chắc chắn, dù sao ta cũng không thích ngươi. Nôn Vô Dục thở dài. Sao cha ta lại đặt tên ta là Vô Dục? Ta không muốn Vô Dục, ta cũng muốn yêu, muốn rất nhiều thứ. Ngọc Linh Lung quay về chỗ cũ, lừa Nôn Vô Dục, làm cho không khí trở nên rất áp lực. Cũng may Nôn Vô Dục đã có chuẩn bị tâm lý, sau tiếng thở dài lại khôi phục vẻ mặt cất nhả, chủ động nói một số lời hài, hủy đi oán khí trong lòng Ngọc Linh Lung. Sau khi Ý Thiên rời khỏi, một mình phi hành trong thành Phi Vân, cảm giác được rất nhiều nơi có sóng nguyên lực, đó là nơi có người đang chiến đấu. Bởi vì tình huống đó có rất nhiều, Ý Thiên cũng không muốn đi thăm dò, tự mình bay về Duệ Phong Lâu. Vốn Ý Thiên định nhờ Ngọc Linh Lung, ai ngờ lại có thêm một Nôn Vô Dục. Cao thủ từ Hư Châu này khiến Ý Thiên cảnh giác, hiển nhiên không phải người thường. Lần này, vì Vô Biên Thành Hoang, rất nhiều người kiệt xuất trên khắp Vân Hoang Đại Lục đều đến thành Phi Vân, làm cho Ý Thiên áp lực rất lớn. Nghĩ đến thân phận của mình, đôi khi Ý Thiên cảm thấy rất phiền. Cảm giác làm thể thân này, có lợi cũng có hại. Lâu dần sẽ quên mất tên của chính mình. Ngay khi Ý Thiên đang trầm tư thì một cột sáng đột nhiên sáng bừng lên, làm Ý Thiên tỉnh lại. Dưới bóng đêm, một cột sáng bắn thẳng về phía chân trời, làm vô số người chú ý. Nhìn từ phía xa, cột sáng đó nằm đúng ở nơi giao cắt giữa đường Đông Tây và Nam Bắc, do 2 cột sáng một đỏ một lam giao nhau tạo ra. Ý Thiên nhìn cột sáng đó, mặt lộ vẻ kinh dị, lẩm bẩm, đây là giao chiến giữa cao thủ huyền hoàng. Bọn họ giống trống khua chiêng làm to như vậy. Không sợ tạo ra mầm hòa sao? Trong thành Phi Vân cao thủ nhiều như mây, đặc biệt là trong thời kỳ phi thường như hiện nay. 2 cao thủ huyền hoàng giao chiến tất nhiên sẽ làm thánh hoàng chú ý, hơi vô ý một chút là đưa tới họa sát thân, là chuyên khá nguy hiểm. Ý nghĩ này vừa xẹt qua đầu, cột sáng phía trước đột nhiên biến mất, khí tức của 2 huyền hoàng cũng biến mất theo, giống như bị tập kích. Ý Thiên do dự một chút, bỏ qua ý nghĩ muốn truy tìm. Tối nay chắc chắn không yên bình, với lập trường bây giờ của hắn. Chỉ cần người mình quan tâm không xảy ra chuyện khác có thể tạm thời bỏ qua. Chợt biến mất, Ý Thiên quay về Duệ Phong Lâu, phát hiện Lan Hinh và Từ Nhược Hoa đều đang tu luyện, Nam Cung Uyển Nghi lại ở trong phòng hắn. Tỷ tỷ tìm ta có việc. Nhìn dáng vẻ động lòng người của Nam Cung Uyển Nghi, Ý Thiên thật sự không muốn phá vỡ yên tĩnh. Xoay người, Nam Cung Uyển Nghi nhìn Ý Thiên, nói, Nam Cung Lục Vân của Thành Hỏa Linh đã đến Thành Phi Vân, cao thủ của Liệt Dương Thần Điện cũng đã đến Huyền Dương Cung. Việc liên quan đến Liệt Dương Thần Điện, Ý Thiên cũng nghe nói qua, ngược lại tin về Nam Cung Lục Vân lại khiến Ý Thiên giật mình. Nam Cung Lục Vân là võ đế, địa vị còn trên cả Nam Cung Tuân Trì. Một khi tin hắn xuất hiện ở Thành Phi Vân được truyền ra thì sẽ làm ra ảnh hưởng cực lớn với lần luận võ này. Sao tỷ tỷ biết tin này? Nam Cung Uyển Nghi nói, ta biết Nam Cung Lục Vân, đêm nay lúc đang tu luyện lại cảm ứng được khí tức của hắn trong thành, cho nên biết hắn đã tới Thành Phi Vân. Ý Thiên trầm ngâm nói, cũng đành chịu, dù sao lần tranh đoạt vô biên thành hoang này cũng không chỉ có 4 võ đế. Tu vi của tỷ tỷ vẫn tăng đều chứ? Nam Cung Uyển Nghi nói, Đại Nhật Phần Thiên Quyết phối hợp với chu tức thần lực trong cơ thể khiến tu vi của ta gần đây tăng mạnh, thuận lợi hơn tưởng tượng. Lần bán kết này ta tạm thời không xuất hiện, tất cả do ngươi phụ trách, ngươi cần cẩn thận một chút. Ý Thiên cười nói, tỷ tỷ yên tâm, lần luận võ này, ta sẽ khiến cho tất cả mọi người nhớ kỹ tên của ta. Nam Cung Uyển Nghi cười rồi xoay người rời đi, lóe lên rồi biến mất. Ý Thiên nhìn một lát rồi đi vào địa huyệt, chào hỏi mọi người. 5 người từ Nhược Hoa, Lan Huynh, Tiêu Minh Nguyệt, Bạch Phong, Nam Cung Vân đều đang chuyên tâm tu luyện, dùng linh khí nồng đậm trong địa huyệt để gia tăng tu vi. Ý Thiên không quấy rầy 5 người, chọn một chỗ địa linh khí khá đặc rồi phiêu phủ giữa không trung, giống như nằm trên mây, nhẹ nhàng. Thả lòng toàn thân, Ý Thiên cứ ngủ như vậy giữa không trung. Thiên tâm thần ngọc quyết trong cơ thể là tự động vận chuyển, không cần hắn phải tự tu luyện. Sáng sớm hôm sau, mọi người tụ tập ở phòng Ý Thiên, bao gồm cả Mộ Dung Tiểu Dạ vừa tới từ Mộ Dung Phủ. Cổ Ngũ thông báo tin tức mới trong Thành Phi Vân, kết quả khiến người ta giật mình. Tối hôm qua trong thành phát sinh nhiều vụ chém giết, tổng cộng hơn 300 người chết. Trong 40 đội thăng cấp từ đấu loại có không ít đội bị tập kích, thương vong tương đối nặng. Một số người bên ngoài tới đều lựa chọn các đội dự thi khác nhau, lợi dụng kẽ hở của quy tắc để tham gia lần bán kết này. Từ Nhược Hoa nói, có tin cụ thể của các thế lực mới tới này không? Cổ Ngũ lắc đầu nói, những thế lực mới tới này đều có thực lực siêu phàm, hiện tại tạm thời không thể biết tình hình cụ thể. Nam Cung Vân nói, thấy rồi sẽ biết, chúng ta cũng đến sớm đi. Ý Thiên cảm thấy hứng thú với số người chết trong thành hôm qua. Bởi vì U Hồn Tông luyện chế xoáy não cần rất nhiều cường giả võ hoàng. Trước đây Ý Thiên đã từng để Cổ Ngũ điều tra những võ hoàng chết trong thi đấu, phát hiện có một số thi thể không đầy đủ, không có đầu, hiển nhiên là U Hồn Tông gây ra. Lần này, vì tranh đoạt vi tinh nghi, Thành Phi Vân ít nhất cũng chết vài trăm võ hoàng. Nếu đầu của những võ hoàng này đều rơi vào tay U Hồn Tông thì sẽ luyện chế ra bao nhiêu xoáy não. Chuyện này Ý Thiên vẫn chưa nói trước mặt mọi người, chủ yếu là không muốn mọi người lo lắng và phân tâm. Đồng thời Ý Thiên cũng muốn dùng U Hồn Tông để đối phó một số kẻ địch. Không cần gấp, ăn xong đi vẫn kịp. Sở dĩ Ý Thiên không vội đi là vì còn có việc phải chuẩn bị. Lần này Duệ Phong Lâu có 2 đội tham gia, không khác gì có 2 cơ hội. Đội của Ý Thiên hiển nhiên rất mạnh, nhưng đội còn lại thì thực lực không đáng nhắc tới. Sau khi ăn xong, Ý Thiên bảo Lan Hinh điều chỉnh lại thành viên của đội kia. Chọn ra 8 người có thực lực tốt nhất, trong đó có 3 người là chiêu mộ từ bên ngoài. Lần này Bạch Phong cùng Xích Hà chân nhân cũng đi theo quan chiến. 8 người Ý Thiên, Mã Chí Viễn, Cổ Ngũ, Nam Cung Vân, Từ Nhược Hoa, Tiêu Minh Nguyệt, Lan Huynh, Mộ Dung Tiểu Dạ một đội, thực lực có thể nói là vô cùng cường hãn. 2 đội đều 8 người, thế nhưng chênh lệch lại như trên trời dưới. Thêm 2 người đi theo quan chiến, tổng cộng có 18 người. Sáng sớm, Đại Hạp Cốc đã vô cùng náo nhiệt. Ban tổ chức phái ra rất nhiều cao thủ giữ trật tự, phủ nguyên soái lại phái thêm 2 vị thánh hoàng cùng phụ trách việc đấu bán kết. Trong Thành Phi Vân, dưới trướng Dương Mục có 4 vị thánh hoàng. Ở vòng đấu loại, toàn bộ đều do Tần An Thái phụ trách. Bây giờ đến đấu bán kết lại đổi thành 2 thánh hoàng, có thể thấy được phủ nguyên soái coi trọng việc này thế nào. Trước khi vào vòng bán kết, còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Tất cả các đội sau khi đến Đại Hạp Cốc đều phải đi đăng ký với ban tổ chức để xác nhận xem có đội nào vắng mặt không. Đêm qua tiếng chém giết vang khắp Thành Phi Vân, ai ai cũng biết. Để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, bước đầu tiên của vòng bán kết hôm nay là báo danh xác nhận. Mặt khác, để việc luận võ tiến hành được thuận lợi, ban tổ chức cố ý phân ra 72 khu vực riêng giữa không trung, để các đội tham gia có chỗ nghỉ ngơi. Ngoài ra còn quy định tất cả người đến xem đều phải ở dưới đất. Lần này sân đấu cũng thay đổi rất lớn, từ 20 sân đấu loại biến thành 3 sân bán kết. Chương 66, trước vòng bán kết. Từ điều này có thể nhìn ra, lần bán kết này sẽ diễn ra 3 trận một lượt. Nếu có 72 đội tham gia thì vòng đầu tiên sẽ phải tiến hành 12 lượt. Lúc này còn chưa tới giờ thìn mà Đại Hạp Cốc đã chật kín người, nhìn qua cũng phải hơn 10 vạn, có thể nói là náo nhiệt chưa từng có. Người của ban tổ chức đã đến đủ từ lâu, chia ra từng khu vực. Ở vị trí dễ thấy nhất, Thánh Hoàng Tần An Thái cùng một lão giả mặc cẩm y nhìn khoảng hơn 50 tuổi đang đứng sóng vai với nhau. Lão giả đó không cao, thân thể hơi béo, để râu dê, lông mày chữ bát, miệng hơi mỉm cười. Người này tên là Phiền Thiên Thành, là một trong tứ đại thánh hoàng dưới trướng Dương Mục, nghe nói đã hơn 200 tuổi. Lần bán kết này sẽ do Tần An Thái cùng với Phiền Thiên Thành hợp tác phụ trách, hy vọng có thể thuận lợi hoàn thành. Ngoại trừ hai đại thánh hoàng thì ban tổ chức còn có thêm 4 vị huyền hoàng, một người trong đó còn là Hàn Vũ, một trong tứ đại công tử Thành Phi Vân. 3 người còn lại tất cả đều là trung niên, tên là Yến Phi Hồng, Hư Hóa Điển, Chu Phú Vinh, đều là người nổi tiếng đã lâu, kinh nghiệm phong phú, là trọng tài của vòng bán kết này. Đầu giờ thìn, các đội tham gia bán kết đã bắt đầu xuất hiện. Dưới sự nhắc nhở của ban tổ chức, tất cả các đội đều phái một người ra báo danh. Khi 18 người Ý Thiên đến Đại Hạp Cốc thì đã có hơn 20 đội khác đã đến rồi, cũng đã vào các khu nghỉ ngơi khác nhau. Sau khi biết được quy định, Ý Thiên phái ra Cổ Ngũ cùng một võ hoàng cao cấp của đội kia đến báo danh, liền có được 2 khu nghỉ ngơi liền nhau. Những khu nghỉ ngơi này thực ra chính là một bình đài do khí tạo thành, giống hệt như sân đấu, chỉ có điều là phạm vi không lớn, mỗi khu chỉ có thể chứa được 20 người. 72 khu này nằm xung quanh sân đấu, có khoảng cách với nhau, độ cao cách mặt đất hoàn toàn giống nhau, có thể dễ dàng nhìn thấy được tình hình của các đội khác. Ban tổ chức đặt số hiệu cho 72 khu này, hai đội của Duệ Phong Lâu lấy được khu thứ 24 cùng 25. Từ số 1 đến số 23 đều đã bị các đội khác lấy mất. Nhìn về hướng ban tổ chức, Ý Thiên hỏi, người bên cạnh Tần An Thái là ai? 3 người bên cạnh Hàn Vũ là ai? Trong mấy người, Mộ Dung Tiểu Dạ là người hiểu rõ nhất cao thủ trong Thành Phi Vân. Mặc dù Cổ Ngũ đã ở Thành Phi Vân 8 năm rồi, nhưng tiếc là vẫn ở tầng lớp trung, hạ giai, không biết rất nhiều cao thủ. Người bên cạnh Tần An Thái là Phiền Thiên Thành, là một trong tứ đại thánh hoàng dưới trướng Dương Mục, nghe nói đã hơn 200 tuổi, tu vi cực kỳ cao. 3 người bên cạnh Hàn Vũ đều là cao thủ huyền hoàng, người bên trái là Yến Phi Hồng, người bên cạnh là Dư Hóa Điển, bên phải là Chu Phú Vinh, bọn họ có lẽ là trọng tài bán kết. Ý Thiên cẩn thận quan sát mấy người này, phát hiện Phiền Thiên Thành đã che giấu khí tức của mình, rất khó biết chi tiết của hắn. Hàn Vũ cùng 3 vị huyền hoàng kia đều có tu vi tinh thâm, so với 3 người Lan Hình, Từ Nhược Hoa, Cổ Ngũ vừa mới tấn thăng huyền hoàng thì hơn rất nhiều. Thế nhưng tu vi tinh thâm chưa chắc đã có thể thắng lợi. Chỉ có thể nói thời gian bọn họ tu luyện lâu, kinh nghiệm nhiều, chưa chắc là thực lực tổng hợp đã mạnh. Thu lại ánh mắt, Ý Thiên bắt đầu quan sát các đội bên trong khu số 1 đến 23. Đa số các đội này đều là những đội thi đấu được thăng cấp, do đó tương đối vội vàng chạy tới đây. Trong đó, mấy người Công Tôn Duy Ngã, Lạc Tinh Hà, Phi Long, Trương Ngọc Dung cũng đã đến, thành viên trong đội cũng có thay đổi, hiển nhiên là để đối phó với bán kết. Trong những đội còn lại cũng có những người rất lạ, trong đó còn có một số người làm Ý Thiên chú ý. Đội của Mã Chí Viễn là có thay đổi người trầm trọng nhất. Trong 8 người tham gia có 5 người mới, trong đó có một văn sĩ cầm đoản kiếm làm cho Ý Thiên chú ý. Ý Thiên chỉ nhìn là biết đó là một cao thủ huyền hoàng. Trước đây chưa thấy bao giờ, hiển nhiên là người mới tới. Công tử, tên cầm đoản kiếm kia chính là cao thủ mới tới từ Thành Hỏa Linh chiều qua. 2 nhóm cao thủ khác cũng đều xuất hiện trong các đội tham gia. Dưới sự chỉ dẫn của Cổ Ngũ, Ý Thiên cũng tìm ra 2 cao thủ huyền hoàng ở 2 đội khác. Người đầu tiên khoảng 36-37 tuổi, cao lớn khôi ngô, người như thắp sắt, mắt đỏ sậm màu máu. Người thứ 2 khoảng 40, mặc trường bào xanh, thân hình gầy yếu, hai mắt khép hở trên khuôn mặt dài, lộ vẻ âm độc. Khi Ý Thiên đang quan sát 2 người này thì lại có thêm nhiều đội nữa đến Đại Hạp Cốc, trong đó có rất nhiều người quen mặt. Ý Thiên nhìn qua, Tà Thần công tử Cao Tuấn Đức cùng đội với Mạc Thương Huyền, trong đó còn có sư phụ của Mạc Thương Huyền là Huyền Mục Chân Quân, cùng với vài người lạ khác. Ngọc Linh Lung cũng xuất hiện trong một đội khác, đi cùng còn có một vị lao giả mặt mày hồng hào béo tốt. Lý Nhược Nhiên đi cùng với Gia Cát Đằng Huy, đằng sau còn có hơn 10 cao thủ khác. Trương Tuyết và Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển đi cùng nhau, bên cạnh cũng có hơn 10 cao thủ. Thượng quan Kim Hoành của Thượng quan Thế Gia mang đến 9 vị cao thủ, trong đó còn có một lão giả tóc bạc trắng, có vài phần giống như Thượng quan Kim Hoành. Ý Thiên nghe Mộ Dung Tiểu Dạ nói biết được đó chính là Thượng quan Nhật Hoa, phụ thân của Thượng quan Kim Hoành, chính là cao thủ thế hệ trước, đã trở thành huyền hoàng từ rất nhiều năm rồi. Lần này Mộ Dung Thế Gia cũng tham gia bán kết, người dẫn đầu là Mộ Dung Xuyên, là tứ thúc của gia chủ Mộ Dung Thiên Túng, cũng là cao thủ huyền hoàng. Lần này, Mộ Dung Xuyên dẫn 7 vị võ hoàng cao cấp của Mộ Dung Thế Gia đến dự thi, cha của Mộ Dung Tiểu Dạ là Mộ Dung Thiên Hằng nghe lời con gái khuyên bảo nên không dự thi, coi như là giữ thể diện cho con gái. Đương nhiên, Lý do thật sự mà Mộ Dung Thiên Hằng không dự thi chính là tu vi của Mộ Dung Tiểu Dạ gia tăng quá nhanh, do đó làm cho hắn nhận ra giá trị của Nam Cung Phi Vũ mà cổ vũ con gái kết giao với hắn, hy vọng có thể dùng quan hệ này để giúp Mộ Dung Thế Gia có được lợi ích. Điều này thật ra Mộ Dung Tiểu Dạ cũng hiểu, nhưng nàng ta cũng không nói gì thêm. Nàng ta không muốn trở thành vật hy sinh của Mộ Dung Thế Gia. Trước kia, Mộ Dung Tiêu Dạ cũng từng dùng trăm phương nghìn kế để thoát khỏi số mệnh, thậm chí không tiếc trở thành đệ tử của Họa Hồn Tiểu Trúc, tiếc là kết quả lại không như ý. Mà bây giờ gặp ý thiên lại để cho Mộ Dung Tiểu Dạ dần nhận ra, đây là thứ có thể thay đổi vận mệnh cả đời mình. Chỉ cần nắm chắc quan hệ này, mình có thể làm chủ vận mệnh bản thân, thoát khỏi hạn chế của Mộ Dung Thế Gia. Mộ Dung Tiểu Dạ đương nhiên hiểu dụng tâm của phụ thân, nhưng nàng lại làm ra vẻ không biết. Nàng ta muốn dùng cách của chính mình để thay đổi tương lai, sẽ không vì gia tộc mà ảnh hưởng đến tình cảm với ý thiên, hủy đi vận mệnh của mình. Trong Bát Đại Huyền Hoàng Thế Gia, cao thủ của Công Tôn Thế Gia, Thượng Quan Thế Gia, Mộ Dung Thế Gia đều đã xuất hiện, năm thế gia còn lại cũng đang dần đến. Bởi vì có rất nhiều đội dự thi, do đó ý thiên cũng không thể nhìn hết, chỉ có thể lựa chọn vài vị cao thủ nổi bật. Đối với ý thiên mà nói thì quan sát bây giờ không có ý nghĩa gì lớn, dù sao đến lúc cần thì các đội đều phải lên sân. Đấu bán kết mà che giấu thực lực thì không phải là lựa chọn sáng suốt. Đương nhiên chắc chắn cũng sẽ có một ít người che giấu thực lực, nhưng sẽ phải chắc chắn thăng cấp mới làm, nếu không sẽ không có ý nghĩa. Sau đó ý thiên nhìn thấy rất nhiều người quen thuộc, như đứa bé của Thiên Đồng Môn, Nam Cung Minh Trí của Nam Cung Thế Gia, Mông Ngao của Huyền Dương Cung, Vô Khuyết Công Tử Hoa Vô Khuyết của Thành Hòa Linh, Thiên Ưng Chu Trí của Hồng Vân Đế Quốc, Tả Tuấn Hy của Âm Ma Tông, cùng với mấy người phi phàm công tử. Trong đó để cho Mộ Dung Tiểu Dạ cảm thấy kinh ngạc là Hạ Hầu Hàm Yên lại xuất hiện ở bên cạnh Hoa Vô Khuyết, Trường Không Vô Kỵ lại đứng phía sau phi phàm công tử Đoạn Thiên Đức, đi theo còn có Dịch Thiên Quân cùng Hứa Hồng Ảnh. Ý thiên tương đối bình tĩnh. Hắn quan tâm trọng điểm đến mấy người Hoa Vô Khuyết, Thiên Ưng Chu Trí, Âm Ma Tông, phi phàm công tử cùng với thành viên của đội bọn họ. Có rất nhiều người lạ mặt, tất cả đều không phải hạ người đơn giản. Giờ thìn ba khắc, các đội dự thi đều đã đến đủ. Qua kiểm tra của ban tổ chức, lần này có 2 đội vắng mặt, tổng hợp lại là có 71 đội dự thi, vẫn là số lẻ, vẫn sẽ bốc thăm quyết định xem đội nào được trực tiếp vào vòng sau. Để công bằng, mỗi đội dự thi sẽ phái một người lên bốc thăm. Sau khi bốc thăm không được phép công bố số thứ tự của đội mình, sau đó ban tổ chức sẽ phái một người bốc ngẫu nhiên một trong 71 số đó, trúng số nào thì đội đó sẽ là đội may mắn vượt qua vòng 1. Biện pháp như vậy tương đối công bằng, các đội tham gia cũng không nói gì, đều phái người tiến vào bốc thăm. Sau khi hoàn thành việc này, ban tổ chức phái Hàn Vũ lên bốc thăm, cuối cùng bốc được số 19. Qua kiểm tra, trong 71 đội dự thi, không ngờ đội của Công Tôn Duy Ngã lại bốc phải số 19, làm cho không ít người cảm thấy bất công. Đối với cao thủ huyền hoàng mà nói thì loại bốc thăm nhìn như công bằng này thật ra rất dễ gian lận. Chỉ cần trước đó để ý đội của Công Tôn Duy Ngã bốc được số bao nhiêu, sau đó bốc trúng số đó thì quá dễ. Điều này các đội tham gia cũng biết, nhưng không tiện nói thêm gì. Dù sao Công Tôn Duy Ngã có thể là người duy nhất biết bí mật của chú Kiềm Đỉnh, để hắn tiến vào vòng sau cũng không phải là chuyện xấu. Muốn mở ra vô biên thành hoang, chỉ có Vi Tinh Nghi và chú Kiếm Đỉnh là không đủ, còn phải có bí mật trong miệng Công Tôn Duy Ngã, nếu không ai cũng không vào được. Sau khi chọn ra đội may mắn thì người phụ trách của ban tổ chức là Tần An Thái đứng lên tuyên bố một số quy tắc mới của bán kết. Chương 67, Trận chiến huyền hoàng. Lần luận võ này Phủ Nguyên Soái tạo ra là để đưa Vi Tinh Nghi cho đội có thực lực mạnh nhất, do bọn họ mở ra vô biên thành hoang trong truyền thuyết, để cho thất đại thần tích lại hiện thế. Dựa theo tôn chỉ như vậy, quy tắc vòng bán kết này có một số thay đổi. Nhìn xung quanh, Tần An Thái tạm dừng một chút, sau đó nói tiếp, số lượng người của các đội khác nhau, tu vi thực lực cũng cao thấp không đều. Để chọn ra đội mạnh nhất, vòng bán kết này sẽ dùng tiêu chuẩn mới. Nếu có người trong quá trình đấu bán kết lộ ra thực lực thánh hoàng thì đội đó tự động thăng cấp, trực tiếp tham gia chung kết. Nếu có tình huống hai người mạnh gặp nhau thì lấy 1.000 chiêu làm mốc, nếu không phân thắng bại thì hai bên đồng thời tiến vào vòng trong. Vòng bán kết này dùng thành tích của người có thực lực cao nhất trong đội làm căn cứ, không có quan hệ trực tiếp với từng trận đấu. Để mọi người có cơ hội thể hiện mình, trừ phi một bên nhận thua, nếu không 5 ván đấu đều phải thi đấu. Trong đó một người có thể đấu cả 5 trận, chỉ cần có đủ thực lực là được. 70 đội chia làm 35 nhóm, do ban tổ chức chia nhóm, làm hết sức tránh đội mạnh gặp nhau, giữ những đội mạnh nhất đến cuối cùng. Quy tắc bán kết khác xa với đấu loại, trong đó đánh hòa có thể đồng thời thăng cấp là một biến số. Trong 71 đội dự thi, 2 đội vắng mặt đều là thăng cấp từ đấu loại. 33 đội huyền hoàng vào thẳng bán kết không ai bỏ cuộc. Ý thiên cẩn thận lưu ý 33 đội trực tiếp vào bán kết, trong đó cao thủ của Huyền Dương Cung và Nam Cung Thế Gia chiếm 3 phần, còn lại là Bát Đại Huyền Hoàng Thế Gia, thế lực bên ngoài, môn hạ Tam Thánh, một số thế lực bản địa. Lúc này, sau khi Tần An Thái tuyên bố xong quy tắc thì Phiền Thiên Thành đứng ra tuyên bố danh sách các nhóm. 70 đội chia làm 35 nhóm, Phủ Nguyên Soái đã cẩn thận chọn lựa, vòng đầu tiên dùng cách mạnh yếu đấu nhau, buổi chiều hôm qua đã phân phối xong. Tuy hôm nay có 2 đội bỏ cuộc, tình hình có thay đổi nhỏ, nhưng sắp xếp toàn bộ vẫn không thay đổi. Lần bán kết này các đội dự thi đều tham gia với danh nghĩa cá nhân. Do đó Phiền Thiên Thành đọc ra một đống tên, trong đó lại không có mấy người quen hay. Ý Thiên lưu ý phát hiện ra 2 đối thủ của Duệ Phong Lâu lần này là 2 đội từ Tam Hợp Trang và Huyền Dương Cung. Trong đó, đội của Cổ Ngũ gặp cao thủ Huyền Dương Cung, đội còn lại thì gặp Tam Hợp Trang. Sau khi biết tình hình đối thủ, Ý Thiên đưa Mã Chí Viễn vào đội kia, chặn đánh Tam Hợp Trang, giành thắng lợi. Mã Chí Viễn tuy không hiểu nhưng cũng không dị nghị, tạm thời gia nhập đội kia, đại diện Duệ Phong Lâu xuất chiến. Sau khi tuyên bố xong đối thủ của các đội, lần bán kết này chính thức bắt đầu. Trong 3 nhóm lên thi đấu đầu tiên, thu hút ánh mắt nhất chắc chắn là Vũ Văn Thế Gia, một trong Bát Đại Huyền Hoàng Thế Gia. Đối thủ của bọn họ là một đội thăng cấp từ đấu loại, cả đội có hơn 10 người, tất cả đều là võ hoàng cao cấp. Bên Vũ Văn Thế Gia có 9 người, trong đó một nữ tử mặc quần lưới làm cho Ý Thiên chú ý. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp, khoảng gần 20, da thịt trắng nõn, đường cong mê người, làm cho người ta rất thích thú. Đó là Vũ Văn Tuệ Tâm, một trong Bát Mỹ Phi Vân, năm nay 18 tuổi, vừa mới đính hôn với Nam Cung Minh Trí không lâu, có lẽ là hôn nhân vì lợi ích. Trong lời của Mộ Dung Tiểu Dạ có chút thương hại. Đều là nữ nhân của Huyền Hoàng Thế Gia, nàng ta đương nhiên hiểu rõ hôn nhân lợi ích có nghĩa là gì. Nam Cung Minh Trí là một trong tứ đại công tử thành Phi Vân, có tu vi huyền hoàng, là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất của Nam Cung Thế Gia ở thành Phi Vân, được Thánh Hoàng sủng ái. Nhưng Nam Cung Minh Trí cũng có danh xưng là công tử đa tình, là người phong lưu nổi tiếng trong thành Phi Vân, đã đùa bỡn không ít nữ nhân. Gả cho nam nhân như vậy, kết cục thế nào ai cũng hiểu. Ý Thiên nhìn Vũ Văn Tuệ Tâm. Cô gái tao nhã này làm cho người ta có cảm giác thuần khiết, Ý Thiên có thể cảm giác rõ ràng nàng ta vẫn là thân nguyên âm. Bởi vậy có thể thấy được nàng ta với Nam Cung Minh Trí vẫn có khoảng cách nhất định. Tiểu Dạ, nếu Nam Cung Minh Trí chết trên sân đấu thì sẽ như thế nào? Mộ Dung Tiểu Dạ chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, bất ngờ hỏi lại, người muốn giết hắn. Ý Thiên lạnh lùng nói, vậy còn phải xem vận khí của Nam Cung Minh Trí thế nào đã. Nếu gặp phải ta, hắn chắc chắn phải chết. Vị huyền hoàng dẫn đầu Vũ Văn Thế Gia tên là gì? Mộ Dung Tiểu Dạ chỉ vào một vị lão giả hơn 60 tuổi, nói, Vũ Văn Quy Điển, một trong tam đại huyền hoàng của Vũ Văn Thế Gia, là tứ thúc của gia chủ Vũ Văn Thừa Phong, thành danh đã gần 100 năm. Lúc này luận võ cũng đã bắt đầu. Người đầu tiên lên sân của Vũ Văn Thế Gia là một võ hoàng cao cấp, đối thủ cũng đưa lên một võ hoàng cao cấp, hai bên khách sáo một hồi rồi bắt đầu giao chiến. Vòng bán kết đầu tiên là mạnh yếu đối chiến, thực lực của Vũ Văn Thế Gia hơn xa đội kia, phù hợp với điều kiện đó, mà hai trận đấu còn lại cũng giống như vậy. Chỉ có điều hai trận đấu này cũng có đặc biệt, không ngờ là Huyền Dương Cung đấu với Nam Cung Thế Gia. Hiển nhiên, đây là Phủ Nguyên Soái cố ý làm ra, muốn dựa vào đại hội để làm suy yếu thực lực hai phe. Trên sân số 2, cao thủ của Nam Cung Thế Gia chính là đội trực tiếp vào bán kết, là một đội huyền hoàng, mà phe Huyền Dương Cung lại là đội thăng cấp, thực lực yếu hơn rất nhiều. Sân số 3, tình hình hoàn toàn trái ngược, Huyền Dương Cung là phe trực tiếp vào bán kết, Nam Cung Thế Gia lại là đội thăng cấp. Hai trận đấu đều không hề kịch liệt như suy đoán, đội yếu hơn trực tiếp nhận thua, không để đối thủ có cơ hội, cũng làm cho âm mưu của Phủ Nguyên Soái không thành công. Về phần Vũ Văn Thế Gia, trận đấu có chút thảm khốc, hai bên kịch chiến mấy trăm hiệp, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Đến trận thứ 2, Vũ Văn Quy Điển xuất chiến, không tiếp tục dây dưa nữa. Đối phương suy nghĩ một hồi, cảm thấy thực lực kém xa, không thể không bỏ cuộc. Ba trận đầu tiên kết thúc như vậy, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ thuận lợi. Đợt thứ 2 lập tức diễn ra. Lần này, trong 6 đội tham gia có môn hạ của Thánh Cầm các Ngô Đạo Hồng, Huyền Hoàng dưới trướng Nam Cung Cảnh Võ Phương Thiên Vĩ, cùng với Phi Long. Bởi vì là mạnh yếu đối chiến, Phủ Nguyên Soái cố ý sắp xếp, đội Huyền Hoàng trực tiếp vào bán kết đấu với các đội bình thường thăng cấp, do đó đội của Ngô Đạo Hồng và Phương Thiên Vĩ gần như không đánh mà thắng, chỉ có Phi Long gặp phải cường địch. Đứng trên sân đấu, Phi Long cách đối thủ vài thước, mắt lộ vẻ ngưng trọng. Đây là trận thứ 3 của hai đội, hai trận trước đều là đội của Phì Long thất bại, kết quả một chết một trọng thương, làm cho Phì Long giận dữ, lập tức lên sân. Lần này đối thủ của Phì Long là một cao thủ huyền hoàng trong thành Phi Vân, tên là Lâm Tự Cường, hơn 50 tuổi, trở thành huyền hoàng đã hơn 10 năm, kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú. Con béo kia, bây giờ nhận thua còn kịp, nếu không sẽ chết đấy. Phì Long mắng, thôi lắm. Lao nương đẻ chết ngươi. Nhảy lên, không ngờ Phì Long lại dùng thân hình mập mạp của mình làm vũ khí, đè về phía Lâm Tử Cường. Lâm Tử Cường lạnh lùng hừ nói, muốn chết. Một quyền chém ra, quyền phong đỏ đậm hóa thành một cột sáng, tần suất chấn động cao tới hơn 38.000 lần. Phì Long không né không tránh, gần tới nơi đá ra một cước, đỡ lấy quyền của Lâm Tử Cường. Thân hình mập mạp bị lực lượng đáng sợ đánh bay lên, cả người bay cao sau đó lập tức hạ xuống, đồng thời xoay tròn rất nhanh. Nhìn từ phía xa, thân hình của Phì Long đã hóa thành một lốc xoáy, ngưng tụ thành một con cự long màu đen phía trên đại hạp cốc, tỏa ra khí thế kinh thiên động địa, làm cho Lâm Tử Cường biến sắc, thân thể cũng lập tức xoay tròn ngược chiều bay lên không, chém ra 7.654 quyền. Bốn phía đều là cuồng phong gào thét, khí lưu hội tụ, hỏa diễm phô thiên cái địa quay xung quanh người Lâm Tử Cường, tạo ra một con hỏa xà cực lớn, đỡ lấy cự long màu đen từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, rồng rắn gặp nhau, trong tích tắc đã giao phong hơn vạn lần, nguyên lực tăng ra co lại, thay đổi trăm lần. Hét lớn một tiếng, Lâm Tử Cường đấm nát hắc long, đánh vô số quyền lên người Phì Long, định đánh gục nàng ta. Thế nhưng đáng tiếc, nắm đấm của Lâm Tử Cường vô cùng mạnh, không ngờ đánh vào người Phì Long lại bị bắn ngược về, uy lực còn lập tức tăng lên 3 lần, làm cho Lâm Tử Cường bị thương, máu tươi phun ra khỏi miệng. Lão bất tử, để ta tiễn ngươi một đoạn. Giọng nói của Phì Long vang lên như sấm, tay phải chém ra một quyền, một quang hoa màu tím hiện ra trên nắm tay, ẩn chứa khí tức khủng bố. Lúc đó, Lâm Tử Cường vừa tức vừa vội, hai tay vội vàng thủ trước ngực, đỡ một đòn này của Phì Long. Kết quả, một tiếng hét thảm vang lên, thân hình cứng rắn như sắt của Lâm Tử Cường bị một quyền của Phì Long đánh vỡ nát. Quang hoa màu tím đó như một thanh kiếm sắc, đâm xuyên qua nguyên thần của Lâm Tử Cường, khiến hắn suýt thì hình thần câu diệt. Đáng giận. Không ngờ ngươi luyện thành tử sát quyền, ta sẽ không tha cho ngươi. Trong tiếng hét giận dữ, nguyên thần trọng thương của Lâm Tử Cường bay thẳng lên trời, chạy mất. Chương 68, Lôi đình thần đao. Phì Long giận dữ, máng, túi bắp, có giỏi thì đừng chạy, lao nương chờ ngươi. Ý Thiên thấy vậy thì mỉm cười, ý niệm đột nhiên xuất hiện trên cao nghìn trượng, muốn chặn nguyên thần của Lâm Tử Cường lại. Lúc này, Ý Thiên đột nhiên cảm thấy một ý niệm cường đại khác cũng đang tiến tới, mục tiêu cũng là nguyên thần của Lâm Tử Cường. Đầu tiên, Ý Thiên nghĩ đến cao thủ của U Hồn Tông, nhưng không dám khẳng định. Để tránh bị ý niệm kia phát hiện, Ý Thiên nhanh chóng thay đổi chấn động ý niệm, chỉ hơi khác một chút, cướp được nguyên thần trọng thương của Lâm Tử Cường trước một bước. Khi đó, ý niệm kia lập tức triển khai tìm kiếm, muốn tìm ra và cướp lấy nguyên thần của Lâm Tử Cường. Ý Thiên suy nghĩ một chút, lúc này đang đấu bán kết, không đáng để lộ ra mình. Thu hồi ý niệm, Ý Thiên tạm thời áp chế nguyên thần của Lâm Tử Cường trong đầu, trong lòng suy nghĩ cách xử lý. Nguyên thần của cao thủ huyền hoàng phải tu luyện rất lâu mới thành, người thường không thể giết chết. Nguyên thần này đối với Ý Thiên mà nói thì có giá trị nghiên cứu cao, thế nhưng lại không giúp gì nhiều cho tu vi của hắn. Ý Thiên tính sau khi nghiên cứu xong sẽ đưa cho người phù hợp. Biểu hiện kiệt xuất của Phì Long làm cho đội của nàng giành thắng lợi, nhưng cũng làm cho vô số người chú ý. Tử sát quyền uy lực cực cao, phối hợp với sự lì lợm của Phì Long thì đúng là thủy hỏa bất xâm, công thủ toàn diện. Trước đây, ở vòng loại, Phì Long luôn dùng lực phản chấn để đánh bại địch thủ, thoải mái thắng lợi. Lần này nếu không phải gặp huyền hoàng như Lâm Tử Cường thì Phì Long cũng sẽ không thi triển kỹ năng khủng bố như tử sát quyền. Hai đợt, 6 trận, Lâm Tử Cường chiến bại, phá nát tiền lệ huyền hoàng bất bại. Cũng làm cho vòng bán kết này có thêm vài phần thần bí. Đợt thi đấu thứ 3, đến lượt Duệ Phong Lâu lên sân, đối thủ là Tam Hợp Trang của Thành Phi Vân. Tam Hợp Trang này có lai lịch không nhỏ, là do 3 vị huyền hoàng cùng nhau sáng lập, do đó đặt tên là Tam Hợp Trang. Lần bán kết này, Tam Hợp Trang phái ra một huyền hoàng cùng 5 võ hoàng cao cấp, tự cho là có thể dễ dàng thắng lượt đầu. Vốn thật sự là như vậy, nhưng Mã Chí Viễn gia nhập đã làm thay đổi tất cả. Lượt đấu thứ 3, ngoại trừ Duệ Phong Lâu đấu Tam Hợp Trang thì trên 2 sân khác, cao thủ của Mộ Dung Thế Gia và Thượng Quan Thế Gia cũng xuất hiện. Đối thủ của hai thế gia này đều là các đội thăng cấp từ đấu loại, tuy thực lực không kém nhưng cũng không thể so sánh được với hai thế gia. Do đó kết quả không cần nói cũng biết, hai thế gia đều thoải mái chiến thắng, tiến vào vòng tiếp theo. Duệ Phong Lâu và Tam Hợp Trang đánh tương đối kịch liệt. Ván đầu tiên đều là võ hoàng cao cấp lên sân, hai bên đấu hơn 100 chiêu, Duệ Phong Lâu thắng hiểm một ván. Ván thứ 2 vẫn lại là võ hoàng cao cấp đối chiến, lần này Tam Hợp Trang thắng, hai bên hòa một đều. Ván thứ 3 Mã Chí Viễn lên sân, đối thủ là trang chủ Tam Hợp Trang, Du Hoa Cường. Nhìn bên ngoài, Du Hoa Cường chỉ hơn 40, nhưng thực tế đã hơn 70 rồi, người không cao, tướng mạo bình thường, thế nhưng trên người lại tỏa ra khí tức chỉ huyền hoàng mới có, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Trước khi lên sân, Ý Thiên đã chỉ thị Mã Chí Viễn, nếu đối thủ nhận thua thì có thể tha, nếu không thì giết người lập uy, tuyệt đối không nương tay. Mã Chí Viễn thản nhiên đứng trên sân đấu, mắt nhìn Du Hoa Cường, khẩu khí cực kỳ cuồng vọng, trang chủ đã từng kia tuổi rồi, gân cốt đều già, ta khuyên ngài nên nhận thua đi, ta đỡ phải động thủ. Du Hoa Cường hừ nói, khẩu khí lớn lắm, ngươi nghĩ lão phu bị dọa sao? Mã Chí Viễn nhíu mày, nói đầy khinh miệt, tên Lâm Tử Cường lúc nãy cũng tự cho mình giỏi, ai ngờ lại là một bao cỏ vô dụng, hai ba đòn đã ô hô ai thai. Ngươi thì chịu được mấy đòn? Du Hoa Cường tức giận đến phát cuồng. Tuy biểu hiện của Mã Chí Viễn ở đấu loại là cực kỳ tốt, thế nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một thằng bắt con, muốn cho một cao thủ huyền hoàng như Du Hoa Cường túi đầu chịu thua là điều không thể. Bớt xàm luôn đi, tiếp ta một trường đã. Chợt lóe tới, Du Hoa Cường vung tay phải, một trường ấn đỏ đậm đột nhiên xuất hiện trước ngực Mã Chí Viễn. Phí lời, biết thế ta đã chẳng nói nhiều thế làm gì. Khẩu khí của Mã Chí Viễn khiến người ta phát cuồng, nhưng tu vi của hắn lại làm cho người khác kinh ngạc. Hắn búng tay một cái, một thanh trường đao lập tức bay ra, đỡ một trưởng của Du Hoa Cường. Đứng ngạo nghễ bất động, Mã Chí Viễn nhìn Du Hoa Cường đang loạn choạng lùi về sau, châm trọng, già rồi mắt kém chính là nói những kẻ như ngươi. Đáng tiếc thật. Thả lòng năm ngón tay, chả mã đao tự động hạ xuống, khi rơi xuống mặt sân vô hình thì đột nhiên hóa thành nghìn vạn, vô số ánh đao trải khắp sân thi đấu, mũi đao lấp lánh hào quang lôi điện, tạo ra một tấm lưới điện. Sắc mặt Du Hoa Cường tái đi, hai tay che trước ngực, cơ thể bộc phát ra lực lượng kinh người, tạo ra một kết giới đỏ đậm trước người, đánh văng những lưỡi đao đến gần. Sau đó, Du Hoa Cường nhảy dựng lên, hai tay giang ra giữa không trung, phía sau lập tức ngưng tụ thành một con hỏa điểu cực lớn. "Tiểu tử, ngươi chọc giận lão phu, giờ chịu chết đi." Hai tay vung lên, hỏa điểu phía sau Du Hoa Cường bay xuống, càng lúc càng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một quang tiễn đỏ đậm, bắn thẳng vào vị trí tim của Mã Chí Viễn. Vẫn đứng yên bất động, Mã Chí Viễn nhìn Du Hoa Cường với ánh mắt thương hại, cười lạnh nói, lao già đáng thương, xem ta một đao chém ngươi về nhà đây. Tay phải lật lại, nghìn vạn chả mã đao chấn động, mũi đao bắn ra từng đạo lôi điện, tạo ra một quang đao cực lớn bằng lôi điện giữa không trung, chém thẳng về phía Du Hoa Cường. Đồng thời, tiếng đao ngâm điếc thai làm cho nguyên lực trong không khí bị lệch, bám vào trên quang đao, đánh về phía quang tiễn. Cường quang chợt lóe, xét đánh rung trời. Quang tiễn do hỏa điện biển thành vô kiên bất tồi, không thể ngăn cản, nhưng sau khi đánh vào quang đao lại chỉ có thể đánh lùi vài thước. Sau đó, quang đao liên tiếp đánh vào, chém nát hư không, chém bay quang tiên, chém về phía Du Hoa Cường. Hét lên một tiếng, Du Hoa Cường chắp tay kẹp lấy quang đao. Lòng bàn tay toát ra từng làn khói nhẹ, truyền ra mùi khét. Cùng lúc đó, vô số tia chớp từ quang đao quấn quanh lấy người Du Hoa Cường, làm cho cơ thể hắn run rẩy kịch liệt, miệng hét thảm liên tục. Cố gắng chống cự một hồi, Du Hoa Cường cuối cùng cũng không chịu được lôi điện, hai tay dần thả lỏng, cuối cùng bị quang đao chém vỡ bụng, thân thể nổ tung, nguyên thần trọng thương. Cao thủ huyền hoàng không dễ gì mà chết được. Tuy Du Hoa Cường đánh không lại Mã Chí Viễn, nhưng nếu muốn đưa hắn vào chỗ chết thì không dễ dàng như vậy. Cái này gọi là sinh tử thắng bại khác hẳn nhau. Thắng bại dễ phân, sinh tử khó đoán. Mã Chí Viễn cười lạnh, chả mã đao trong tay giương lên, mũi đao phát ra một đạo điện quang, bao phủ lấy nguyên thần trọng thương của Du Hoa Cường. Bị lôi điện tập kích, Du Hoa Cường vừa sợ vừa giận. Khi thân thể bị hủy diệt, hắn đã vô cùng tức giận, nguyên thần trọng thương còn chưa kịp thoát đã bị điện quang mà chả mã đao phát ra bao vây. Cái này gọi là nắm được tiên cơ, dễ dàng thắng lợi. Khi Mã Chí Viễn xuất đao là đã đoán được kết quả, bởi vậy sau khi làm trọng thương kẻ địch thì lại thêm một đao, giam nguyên thần của kẻ địch trong lôi điện. Dưới tình huống bình thường, nếu Mã Chí Viễn muốn tiêu diệt nguyên thần của cao thủ huyền hoàng là điều không dễ, nhưng chả mã đao trong tay hắn lại không phải vật phàm. Mượn uy lực của chả mã đao, Mã Chí Viễn có thể giam cầm nguyên thần của cao thủ huyền hoàng, thậm chí luyện hóa nó. Biểu hiện của Mã Chí Viễn làm cho cao thủ xung quanh đều chú ý, ai ai cũng đều kinh ngạc trước thiếu niên không rõ lai lịch này. Chả mã đao trong tay Mã Chí Viễn cũng làm mọi người xôn xao. Sau khi Du Hoa Cường bị thua, cao thủ tam hợp trang vô cùng kinh sợ, vốn định xông lên báo thủ, nhưng nghĩ đến thực lực hai bên cách xa, cuối cùng tam hợp trang đành phải chịu thua. Ý Thiên cảm thấy hài lòng với việc này. Giết một Du Hoa Cường chẳng là gì, nhưng lập uy cho Duệ Phong Lâu mới là quan trọng nhất. 9 trận đấu, thời gian chưa hết một canh giờ mà đã có hai huyền hoàng bị chết, tốc độ còn nhanh hơn đấu loại, độ thảm khốc cũng kinh hoàng hơn tưởng tượng rất nhiều. Kết quả như vậy đối với những người đang xem nhiều nhất chỉ là kinh ngạc hay cảm thán. Nhưng đối với những đội dự thi thì lại khác. Đặc biệt là những đội thăng cấp từ đấu loại, bọn họ vốn cực kỳ nhiệt tình, muốn thử vận may, hoặc là muốn thử nổi danh. Nhưng hôm nay, hai huyền hoàng đã chết, cái giá lớn như vậy đã đánh động bọn họ, khiến cho bọn họ bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ nên lựa chọn như thế nào. Ban tổ chức chắc chắn hy vọng mọi người liều mạng, dù sao người được lợi vẫn là bọn họ. nhưng đối với những đội dự thi thì biết rõ không thể mà còn cố là một hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Đặc biệt là vòng bán kết hiện giờ, đến cả Huyền Hoàng còn không thoát khỏi cái chết, một số võ hoàng cao cấp thực lực không mạnh bắt đầu cảm thấy run sợ. Chẳng những không nổi danh mà còn bị người cười nhạo, sao phải liều mạng? Suy nghĩ như vậy càng ngày càng lớn, rất nhiều đội tương đối yếu kém đã bắt đầu sợ hãi. Việc ban tổ chức chọn cách cho mạnh yếu đấu nhau là quyết định rất chính xác. Dù sao nhiều đội dự thi như vậy, muốn chọn đội mạnh nhất thì làm vậy là không có gì đáng trách. Từ đó, những đội yếu kém sẽ thành lót đường, nếu cô chống lại thì kết quả ai cũng biết. Lần bán kết này tuy không thiếu cao thủ dưới Huyền Hoàng tham dự, thế nhưng người đủ khả năng tu luyện đến cảnh giới võ hoàng cũng không phải là người ngu xuẩn. Chỉ cần bình tĩnh phân tích là có thể rõ ràng lần luận võ này là âm mưu của phủ Nguyên Soái, là trò chơi của riêng cường giả, người bình thường không thể xen vào. Chương 69, Liên Tâm Ly Hồn. Lượt thi đấu thứ tư cực kỳ hấp dẫn sự chú ý của người khác, bởi vì ba đội lên sân lần này đều rất mạnh, chính là Âm Ma Tông, Mông Ngao của Huyền Dương Cung và Phi Vân Quan. Trong ba đội này, Mông Ngao dẫn 6 đại cao thủ tham gia, cực kỳ đắc ý. Ý Thiên nhìn Mông Ngao cười lạnh, mắt Tiêu Minh Nguyệt thì lấp lánh lửa giận. Tất cả những gì đã xảy ra trong âm thi chúng ngày đó, cả đời này nàng ta cũng không quên. Giống như cảm nhận được Ý Thiên và Tiêu Minh Nguyệt đang nhìn mình, Mông Ngao cũng lạnh lùng nhìn hai người, đáy mắt lộ ra sát khí. Lần này Phi Vân Quan có 7 cao thủ, cầm đầu chính là quan chủ Phi Vân Quan Phi Vân Tử, là môn hạ đạo giáo, tu luyện đạo thuật cực kỳ tinh thâm, với tiêu chuẩn của Nam Dương thì chính là một người tu đạo có tu vi chuẩn huyền hoàng. Phi Vân Tử khoảng 50 tuổi, mặc đạo bào, đầu đội đạo quan, tay cầm phất trần, nhìn cực kỳ phiêu dật, không ngờ lại không chịu được dụ hoặc của trần thế, chạy đến tham dự đại hội luận võ. Về phần Âm Ma Tông, lần này tổng cộng có 6 người, ngoại trừ thiếu chủ Tả Tuấn Hy cùng trưởng lão Ngô Trung gia thì 4 người còn lại có một cao thủ huyền hoàng, tên là Tằng Quang Hoa, chính là cao thủ huyền hoàng của thành Phi Vân. Tằng Quang Hoa hơn 60 tuổi, thành danh đã nhiều năm, nhưng cực kỳ kín đáo. Lần này vì tham dự đại hội luận võ nên Âm Ma Tông mới cố ý tới tìm hắn, dùng danh nghĩa của Tằng Quang Hoa để báo danh, tránh làm cho mọi người chê cười. Dù sao Âm Ma Tông là một trong ngũ đại tà ma của Vân Châu, địa vị ngang với tam đại tà phái của Nam Dương, không được cao thủ chính phái chào đón. Lượt thứ tư khác hẳn ba lượt trước, cao thủ ba đội kia vừa lên, đối thủ của họ đều nhận thua. Kết quả như vậy vốn là trong dự tính, nhưng với những người đang xem thì không được xem đánh nhau là cảm thấy có thiếu sót. Ban tổ chức cũng cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không nói gì, tiếp tục tiến hành lượt thứ năm. Lần này đến lượt đội của Ngọc Linh Lung lên sân. Rất nhiều người không coi trọng đội này, dù sao cũng là đội thăng cấp từ đấu loại, so sánh với những đội vào thẳng bán kết thì thực lực chắc chắn sẽ kém xa. Đội của Ngọc Linh Lung lần này gặp đối thủ là cao thủ huyền hoàng dưới trướng Nam Cung Cảnh Võ, Nam Cung Khang Hoa. Khi nhìn thấy Nam Cung Khang Hoa thì Lan Hình tỏ ra giận dữ, thử nói, dưới trướng Nam Cung Cảnh Võ không có người tốt, nếu gặp chúng ta thì hắn chết chắc. Ý Thiên bình tĩnh, lạnh lùng nói, Hình Nhi không cần nóng giận, trận này ta cam đoan hắn không sống rời khỏi đây được. Từ Nhược Hoa nhìn Ngọc Linh Lung, nhẹ giọng hỏi, chàng muốn mượn đao giết người. Ý Thiên cười nói, ta và Ngọc Linh Lung có ước định, lúc cần thiết thì nàng ta sẽ ra mặt giết địch giúp ta. Lượt này còn có 2 trận khác, bên mạnh hơn là Âu Dương Thế Gia cùng với một cao thủ huyền hoàng của Huyền Dương Cung. Đối thủ của bọn họ cũng không mạnh, bọn họ thoải mái thắng lợi. Lần này Âu Dương Thế Gia dự thi, người đứng đầu là Âu Dương Ngọc Hoa, là ca ca của gia chủ Âu Dương Ngọc Trân, có tu vi huyền hoàng. Âu Dương Ngọc Hoa dẫn 6 cao thủ của gia tộc đến dự thi, nhưng lại không có Âu Dương Ngọc Trân cùng Âu Dương Tiếu. Mộ Dung Tiểu Dạ từng cẩn thận lưu ý, phát hiện ra Âu Dương Ngọc Trân cùng phụ tử Âu Dương Tiếu đều có mặt ở đây, nhưng lại ở bên cạnh Vô Khuyết công tử, điều này làm cho rất nhiều người suy đoán quan hệ giữa hai bên. Không chỉ như vậy, gia chủ của Hạ Hầu Thế Gia Hạ Hầu Thần Quang cùng con gái Hạ Hầu Hàm Yên cũng đều đứng bên cạnh Hoa Vô Khuyết, tham gia vào đội của Vô Khuyết công tử. Mà phe Hạ Hầu Thế Gia thì phái một huyền hoàng khác là Hạ Hầu Đức Vân, dẫn 6 võ hoàng cao cấp dự thi. Trận đấu giữa hai đội của Nam Cung Khang Hoa và Ngọc Linh Lung, 3 trận đầu Nam Cung Khang Hoa đều giành thắng lợi. Trận thứ 4 Ngọc Linh Lung tự mình xuất chiến, chỉ 3 chiêu đã chém chết một võ hoàng cao cấp dưới trướng Nam Cung Khang Hoa, làm cho hắn nổi giận. Lần dự thi này, để che giấu thân phận, Ngọc Linh Lung cố ý thay đổi trang phục, mặc váy xanh, khiến nàng ta càng thêm xinh đẹp. Trận thứ 5, Nam Cung Khang Hoa tự mình xuất chiến. Là cao thủ huyền hoàng của Nam Cung Thế Gia, có thể nói Nam Cung Khang Hoa có thể hô phong hoán vũ trong thành Phi Vân, không hề để một nha đầu vào mắt. Lúc này Ngọc Linh Lung đã nhận được tin của Ý Thiên, để nàng ta ra tay đánh chết Nam Cung Khang Hoa, tuyệt không thể để hắn còn. Với tính cách của Ngọc Linh Lung thì giết người là chuyện bình thường, gần như không hề suy nghĩ đã gật đầu đồng ý. nhưng trong tam đại tà phái của Nam Dương, xét tu vi cá nhân thì Ngự Linh Tông là yếu nhất. Dưới tình huống không dùng ngoại lực, sức chiến đấu của người Ngự Linh Tông căn bản không đáng nhắc tới. Điểm này ai ai cũng biết, nhưng có rất ít người biết Ngọc Linh Lung là một trường hợp đặc biệt. Nàng ta có đặc tính song hồn cộng thể cực kỳ hiếm thấy. Để đào tạo nàng ta thành vũ khí bí mật, Ngự Linh Tông không tiếc hao phí tinh lực, tìm được chính phản Ly Hồn Liên Tâm Thần Quyết thất truyền từ lâu, đặt tên Ly Hồn Liên Tâm Quyết, để Ngọc Linh Lung tu luyện. Bộ pháp quyết thượng cổ này huyền bí quỷ dị, uy lực tuyệt luân, nhưng cần phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện, chỉ phù hợp với người có song hồn cộng thể nghìn năm khó gặp, bằng không không thể tu luyện. Xú nha đầu xuất thủ thật độc ác, dám giết người dưới chúng ta, lão phu sao có thể tha cho ngươi. Nhìn Nam Cung Khang Hoa đầy lạnh lùng, Ngọc Linh Lung hờ hững, trên sân đấu, ra tay vô tình. Ngươi đã sống lâu thế rồi mà đạo lý đó còn không hiểu sao. Nam Cung Khang Hoa giận dữ nói, làm càn. Dám dạy lão phu sao? Ta giết ngươi. Tiến lên một bước, liệt hỏa hội tụ xung quanh người Nam Cung Khang Hoa, vô số liệt diễm bắn ra khắp nơi, ngăn cách hoàn toàn sân đấu cùng với bên ngoài. Ngọc Linh Lung cười lạnh, khinh thường, chỉ bằng ngươi mà muốn giết ta, quả là không biết tự lượng sức. Lời còn chưa dứt, Ngọc Linh Lung đã biến mất, ngay sau đó xuất hiện trong đầu Nam Cung Khang Hoa, triển khai công kích. Chính phản ly hồn cực kỳ quỷ dị, có thể bất chi bất giác xâm nhập vào đầu óc của người, tiến vào trong ý thức, tiêu diệt kẻ địch. Nam Cung Khang Hoa thành danh nhiều năm, có thể nói là kinh nghiệm phong phú nhưng cũng chưa bao giờ gặp chuyện kỳ quái như vậy. Cũng may nguyên thần của Huyền Hoàng đều cực kỳ dẻo dai, tuy bị Ngọc Linh Lung công kích, nguyên thần bị thương tổn nhất định, thế nhưng hắn lại mạnh mẽ bùng nổ, tạm thời đẩy lùi Ngọc Linh Lung, đưa giao chiến về lại thế giới thật. Quát to một tiếng, Nam Cung Khang Hoa bay lên trời, hai tay vung lên cực nhanh, từng đóa mây đỏ bắn ra khỏi lòng bàn tay hắn, quay xung quanh Ngọc Linh Lung, muốn trực tiếp đốt cháy nàng ta. Cười ngạo nghễ, Ngọc Linh Lung nhẹ nhàng bước lên, thân thể một chia thành hai, thi triển chính phản ly hồn liên tâm thần quyết, hai tay tạo thành chữ thập, bắn ra hai đạo quang hoa, một ngang một dọc quét qua thiên địa. Quang hoa này ẩn chứa lực lượng khủng bố, từ một loại nguyên lực đặc thù hội tụ thành, tần suất chấn động cao tới hơn 48.000 lần, đã ngang với tu vi Thánh Hoàng. Nam Cung Khang Hoa không biết, hỏa diệm hắn phát ra và phải quang hoa lập tức bị tiêu diệt, làm cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Rốt cuộc ngươi là ai? Trong tiếng hét giận dữ, Nam Cung Khang Hoa lướt qua mấy trượng, tóc thai dựng ngược, bắt đầu toàn lực công kích. Ngọc Linh Lung nói, người chết không cần biết quá nhiều, chiêu này của ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Đến đây, song toàn trảm, quỷ thần tàn, chính phản ly hồn, cửu hữu hiện. Một phân thành hai, hai Ngọc Linh Lung đồng thời xuất hiện, một trái một phải thi triển ra ly hồn liên tâm quyết. Lúc đó, hai Ngọc Linh Lung xoay tròn, lập tức tạo ra hai đao luân như gió xoáy xuất hiện ở hai sườn của Nam Cung Khang Hoa. Đao luân chấn động cực nhanh, liên tục thay đổi phương hướng, nhốt Nam Cung Khang Hoa ở bên trong. Cảm nhận được nguy hiểm, hai tay Nam Cung Khang Hoa thu lại trước ngực, cả người chuyển động, hội tụ tu vi cả người, dẫn dắt vân khí ở bốn phương, ngưng tụ thành một huyết trụ trên sân đấu, điên cuồng khuyết tán ra ngoài. Song toàn trảm Ngọc Linh Lung chém ra gặp phải nó, trong nháy mắt đã trùng kích và va chạm đến vài vạn lần. Nam Cung Khang Hoa là một huyền hoàng có tiếng, thực lực cực cao. Huyết trụ hắn phát ra có tần suất chấn động nguyên lực đến 44.000 lần, đã gần với huyền hoàng đỉnh phong. Nhưng tu vi của Ngọc Linh Lung lại cao hơn tưởng tượng của Nam Cung Khang Hoa. Chính phản ly hồn liên tâm thần quyết mà nàng ta tu luyện không chỉ huyền diệu mà còn có lực lượng phi phàm, song toàn trảm này chính là một đại diện trong số đó. Chỉ trong một phần mười tích tắc, song toàn trảm và huyết trụ đã va chạm mấy nghìn lần. Mỗi một lần đao phong của song toàn trảm đều xâm nhập vào trong huyết trụ, chém vào người Nam Cung Khang Hoa, khiến huyết nhục hắn văng tứ tung. Khi một phần mười tích tắc qua đi thì huyết trụ đã sụp đỏ, vô số máu tươi cùng mảnh thịt vụn như bụi bặm bám vào không trung, tạo ra một thế giới cực kỳ khủng bố. Tiếng hét thảm đầy thê lương của Nam Cung Khang Hoa truyền đến lỗ tai của mọi người, cho dù là hai thánh hoàng của ban tổ chức cũng cảm thấy sợ hãi. Trong thế giới đầy huyết tinh kia, song toàn trảm đang nhanh chóng phân giải, hóa thành nghìn vạn đao phong, truy sát nguyên thần trọng thương của Nam Cung Khang Hoa. Chính phản ly hồn liên tâm thần quyết mà Ngọc Linh Lung tu luyện có một đặc điểm là có thể trực tiếp tiêu diệt nguyên thần đối phương. Cho dù là cao thủ huyền hoàng, bị song toàn trảm chém cũng chỉ tử vô sinh. Lúc này, Nam Cung Khang Hoa đã vô cùng hối hận, tiếc là tất cả đã quá trễ. Sau khi đao phong của song toàn trảm phân hóa xong thì tiếng hét thảm của Nam Cung Khang Hoa cũng dừng lại, nguyên thần của hắn đã bị chém thành nghìn vạn mảnh, mất đi sinh cơ. Chương 70, vô ảnh kiếm khách. Một chiêu song toàn trảm khiến mọi người nhớ kỹ Ngọc Linh Lung, sinh ra sự kính sợ với mỹ nữ lạnh như băng này. Năm lượt đấu, ba huyền hoàng đã chết, trong đó còn có một cao thủ siêu cường như Nam Cung Khang Hoa, điều này làm cho những người dự thi đều cảm thấy căng thẳng. Lúc trước, Ngọc Linh Lung không hề thu hút, trừ một số ít người biết được thân phận của nàng ta thì đại đa số không ai biết được nàng ta là ai. Xét tình hình của năm lượt đầu tiên này thì biểu hiện của Phì Long và Mã Chí Viễn đều cực kỳ xuất sắc, thế nhưng người được coi là hắc mã lại là cô gái xinh đẹp mà tàn nhẫn này. Lần này, cho dù Nam Cung Thế Gia có không ít cao thủ tham gia thế nhưng cái chết của Nam Cung Khang Hoa vẫn làm bọn họ cảm thấy cực kỳ tức giận. Dù sao để đào tạo ra một huyền hoàng cũng không phải chuyện đơn giản. Huyền Dương Cung thì đương nhiên là cực kỳ vui sướng, Phủ Nguyên Soái cũng mừng thầm trong lòng. Một số thế lực khác thì vô cùng cảm khái, lại hiểu hơn về lượt bán kết này. Bên ngoài, các lời bình luận không ngừng vang lên. Trong sân, lượt thứ 6 đã lại bắt đầu. Ý Thiên và những người bên cạnh vẫn đang lưu ý rất kỹ trận đấu trên sân, cùng với tình hình những đội chưa dự thi ở bên ngoài. Trong đó, Mộ Dung Tiểu Dạ vẫn đang tìm kiếm Mộ Dung gia chủ, kết quả là không thể phát hiện hành tung của Mộ Dung Thiên Túng. Việc này Mộ Dung Tiểu Dạ cảm thấy rất khó hiểu. Rõ ràng gia chủ gia nhập một đội khác, sao hôm nay lại không xuất hiện? Lượt thứ 6 cũng có một chút phấn khích, bởi vì lượt này lại xảy ra tình huống đội mạnh gặp nhau. Trên sân số 1, Gia Cát Đằng Huy, Lý Nhược Nhiên, Xích Hổ, Lâm U cùng với 4 vị cao thủ xa lạ vừa xuất hiện đã làm cho mọi người chú ý. Lần này 8 người Gia Cát Đằng Huy tham dự, hấp dẫn ánh nhìn nhất tất nhiên là Lý Nhược Nhiên. Tiên tư phiêu giật của nàng ta làm cho người khác nhìn không chớp mắt, vô số nam nhân đều lộ vẻ ái mộ. Ý Thiên nhìn vị sư tỷ xinh đẹp này, khuôn mặt đã sớm mất đi nụ cười, bởi vì vô số ánh mắt xung quanh lộ ra vẻ ái mộ, dâm tà, khiến hắn cảm thấy cực kỳ không thích. Lúc này, có lẽ Ý Thiên đã cảm thụ được cảm giác ghen. Đặc biệt là khi Lý Nhược Nhiên cười trêu nhìn hắn, ánh mắt đắc ý đó cực kỳ kích thích Ý Thiên. Lườm sư tỷ một cái, Ý Thiên đảo mắt qua nhìn ra Cát Đằng Huy cùng Xích Hổ. Hai người này đều có tu vi xuất chúng, Ý Thiên tạm thời còn chưa dám khẳng định tu vi của đối phương như thế nào. Đội của Gia Cát Đằng Huy cực kỳ mạnh, đối thủ của họ lập tức nhận thua, làm cho không ít thế lực cảm thấy thất vọng. Đối với một số đội có thực lực thì càng biết rõ về đối thủ thì càng có thể chuẩn bị sẵn sàng. Giống như Gia Cát Đằng Huy, vừa lên sân đã thăng cấp, người ngoài không biết chút gì, càng không thể phân tích. Trên sân số 2, Hạ Hầu Thế Gia cùng một đội thăng cấp từ đấu loại gặp nhau. Sau 2 trận tượng trưng, đối phương chọn bỏ cuộc. Trên sân số 3, môn hạ của Huyền Dương Cung là Huyền Hoàng Đô Cửu Trọng gặp đội của Mã Chí Viễn ở lượt loại. Bây giờ Mã Chí Viễn đã gia nhập vào đội của Duệ Phong Lâu, mà đội này cũng đã thay máu một lần, người dẫn đầu chính là một văn sĩ tay cầm đoản kiếm. Môn hạ Huyền Dương Cung Đô Cửu Trọng, ngươi là ai? Nhìn vào văn sĩ kia, Đô Cửu Trọng hỏi thẳng vào vấn đề. Văn sĩ khoảng hơn 30 tuổi, cầm trong tay một thanh đoản kiếm, cảm giác không ra cái gì cả. Hướng Nam Thiên của thành Hòa Linh, xin được chỉ giáo. Đỗ Cửu Trọng nghe vậy thì biến sắc, giật mình nói, vô ảnh kiếm hướng Nam Thiên. Cười ha hả, hướng Nam Thiên hơi tự phụ, nói, đúng là hướng mỗ. Đỗ Cửu Trọng hừ nói, môn hạ Huyền Dương Cung không sợ bất kỳ ai. Nếu ngươi thức thời thì nhận thua đi, bằng không đừng trách ta vô tình. Hướng Nam Thiên nói, nếu ta đã đứng ở đây thì sẽ không dễ mà rời đi. Đến đây đi, để ta nếm thử Huyền Dương quyết của Huyền Dương Cung. Lóe lên một cái, bóng kiếm trọng điệp, kiếm quang như bụi trải khắp vòng trời. Khóa chặt đường lui của Đỗ Cửu Trọng. Quả nhiên danh bất hư truyền, để ta lĩnh giáo tuyệt học của ngươi. Thân ảnh lóe lên, Đỗ Cửu Trọng đột nhiên biến mất, dùng tốc độ kinh người xuyên qua kiếm quang, hai tay chuyển động, bắn ra vô số hỏa diễm, hóa thành những quang cầu đồng bền trên không, như mặt trời chiếu xuống mặt đất. Những quang cầu này đều được hội tụ từ nguyên lực liệt hỏa, có tần suất chấn động kinh người, mỗi một lần va chạm với kiếm quang đều tạo ra nổ mạnh, lần lượt làm tan rã công kích của Hướng Nam Thiên. Hướng Nam Thiên bắt đầu biến ảo. Hư ảnh bắn ra, vô số kiếm quang chồng chất lên nhau, tiếng kiếm ngân vang vọng khắp nơi, triển khai một lần công kích vừa nhanh vừa tinh diệu. Đối với cao thủ Huyền Hoàng thì việc thi triển năng lực bắn xuyên hư không là rất bình thường. Tuy giao chiến ở cự ly gần, nhưng nếu có thể vận dụng được thuật bắn xuyên hư không này thì cũng có thể kiềm chế và phân tán sự chú ý của kẻ địch một cách hữu hiệu, từ đó đạt được tiên cơ. Hiện tại, Đỗ Cửu Trọng cùng Hướng Nam Thiên chính đang vận dụng thuật bắn xuyên hư không, phối hợp chiêu thức kiếm pháp, dùng nhanh đánh nhanh, làm những người xem cũng phải vỗ tay tán thưởng. Ý Thiên cẩn thận quan sát tình hình chiến đấu. Cách dùng biến hóa chiêu thức để giành thắng lợi này làm cho Ý Thiên có được lợi ích rất lớn, có thể lĩnh ngộ được rất nhiều kinh nghiệm. Đối với kiếm thuật, Ý Thiên và Hướng Nam Thiên vốn không phải cùng một cấp bậc. Dựa vào tu vi và nhãn lực của Ý Thiên, có thể dễ dàng nhìn ra sơ hở và biến hóa của kiếm pháp, lập tức nghĩ ra kế đối phó. Nhưng mà ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, ở tình huống bình thường, người xem đều hết sức chăm chú quan sát, có thể dễ dàng nhận ra sơ hở. Nhưng người giao chiến phải nhất tâm đa dụng, vừa lo né tránh, vừa phải dò xét, còn suy nghĩ làm sao ứng đối, tinh lực phải phân tán, hiệu quả đương nhiên giảm mạnh. Từ khi bắt đầu bán kết tới giờ, trận đấu của Đỗ Cửu Trọng và Hướng Nam Thiên được xem là một lần tranh thắng bại chân chính đầu tiên. Tu vi của hai người có chênh lệch nhất định, nhưng cũng không phải quá lớn. Ít nhất từ biểu hiện của hai bên bây giờ thì không có bên nào có thể lập tức giành được thắng lợi áp đảo. Dưới tình huống như vậy, chiêu thức tinh diệu, cách vận dụng lực lượng sẽ trở thành mấu chốt để chiến thắng. Trận chiến này rằng có gần 800 chiêu, cuối cùng Vô Ảnh Kiếm Hướng Nam Thiên dựa vào kiếm chiêu tinh diệu mà thắng. Đỗ Cửu Trọng cũng không thương nặng, nhưng hắn không tiếp tục dây dưa mà thản nhiên nhận thua, để cơ hội thăng cấp cho đối thủ. Nhìn trận chiến này, Ý Thiên đột nhiên hỏi người bên cạnh, nếu các ngươi gặp Hướng Nam Thiên thì sẽ làm thế nào để thắng? Câu hỏi này của Ý Thiên chủ yếu nhắm vào ba người Cổ Ngũ, Lan Huynh, Từ Nhược Hoa. Bọn họ đều vừa mới thăng cấp huyền hoàng, kinh nghiệm giao chiến còn rất thấp. Cổ Ngũ trầm tư một hồi rồi đáp, dùng sở trường của mình, đánh lén. Ý Thiên khen, đáp hay. Huynh Nhi, còn nàng. Lan Huynh cười duyên nói, xuất kỳ bất ý, tốc chiến tốc thắng. Ý Thiên cười không nói gì, quay đầu nhìn Từ Nhược Hoa. Từ Nhược Hoa cười nói, đối với ta mà nói, thắng hắn không phải việc khó. Từ Nhược Hoa có chân như Phật Châu trong người, lại tu luyện bất động thiện công cùng bất diệt thiện công, lĩnh ngộ diệu dụng của động tĩnh, có thể nói công thủ vẹn toàn. Lời của Từ Nhược Hoa khiến cho mấy người Nam Cung Vân, Bạch Phong, Tiêu Minh Nguyệt được cổ vũ, cũng có thêm vài phần tin tưởng với lần bán kết này. Ý Thiên cười mà không nói, đưa mắt nhìn về sân đấu. Lúc này, lượt thứ 7 đã bắt đầu. Từ thái độ của ban tổ chức thì có lẽ muốn dùng một ngày để chấm dứt vòng đầu tiên. Chính vì lẽ đó mà sắp tới giữa trưa, ban tổ chức lại không hề có ý định tạm dừng. Lượt thứ 7, Nam Cung Minh Trí, Đoan Mục Thế Gia, Hoàng Phủ Thế Gia cùng lên sân, kết quả trực tiếp thăng cấp. Nam Cung Minh Trí lần này dẫn 7 võ hoàng cao cấp dự thi, dựa vào thân phận hiển hách của mình dọa lui kẻ địch, có thể nói vô cùng ngoài phong. Lần này Đoan Mục Thế Gia do gia chủ Đoan Mục Thừa Nghiệp tự mình dẫn đội, dẫn theo 6 cao thủ của gia tộc, trong đó còn có Đoan Mục Thanh Vân, một trong bát đại mỹ nữ Thành Phi Vân. Đội của Hoàng Phủ Thế Gia có 7 người. Do một trong tam đại huyền hoàng của gia tộc là Hoàng Phủ Phi Dương, đệ đệ của gia chủ Hoàng Phủ Phi Vũ dẫn đội. 6 người còn lại toàn bộ là võ hoàng cao cấp của Hoàng Phủ Thế Gia, phụ mệnh tham gia đại hội. Lượt thứ 8 có vẻ khá đặc biệt, trên sân số 1, đội của Thiên Xuyên Kiếm Môn do Lạc Tinh Hà dẫn đầu gặp một đội huyền hoàng của Thành Phi Vân. Trong lòng những người xem, trận đấu này chắc chắn đội huyền hoàng sẽ thắng. Những kết quả lại hoàn toàn ngược lại, làm rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Có lẽ đó chính là vì đội của Lạc Tinh Hà có thêm một kiếm khách xa lạ. Đó là một kiếm khách khoảng hơn 30, tự xưng Truy Phong kiếm khách, Hàn Tinh. Kiếm pháp của người này mau lẹ sắc bén, lĩnh ngộ kiếm thuật cũng cực kỳ kinh người, dựa vào Truy Phong kiếm quyết mà đánh bại Huyền Hoàng, giành thắng lợi cho đội Lạc Tinh Hà. Trên sân số 2, Thiên Đồng Môn gặp đội Huyền Hoàng của Huyền Dương Cung. Sân số 3, đội của Trương Ngọc Dung gặp đội Huyền Hoàng của Nam Cung Thế Gia. Lượt đấu này có thể nói là đội mạnh gặp nhau. Trên cả ba sân đều xuất hiện cao thủ huyền hoàng. Lão giả nhỏ gầy từng bị Ý Thiên chú ý của đội Trương Ngọc Dung tự mình ra trận, đánh bại cao thủ huyền hoàng của Nam Cung Thế Gia, làm cho mọi người chú ý. Lão giả này tên Trương Thắng, lai lịch cụ thể không rõ, tu vi sâu khó lường, chỉ dùng 10 chiêu đã đánh bại kẻ địch. Đứa bé của Thiên Đồng Môn tên Bạch Ngọc Nhi, nghe tên hơi giống nữ hài, thế nhưng xuất thú lại vô cùng tàn nhẫn, dùng 100 chiêu đánh chết huyền hoàng của Huyền Dương Cung, làm chấn động toàn trường. Dám đắc tội hai đại cự đầu của Thành Phi Vân, cần bao nhiêu gan dạ. Tuy là tỉ thí trên sân, thế nhưng Huyền Dương Cung cũng sẽ không bỏ qua như vậy. Lượt thứ 9, xuất hiện tình huống làm người ta bất ngờ. Chương 71, Tiểu Dạ Dương Ai. Sân số 1, 10 cao thủ từ Huyết Phong Đế Quốc do Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển dẫn đầu, trong đó bao gồm Trương Tuyết, Vương Cửu, Âm Thiên Chính, Ngộng Thiên Hoa cùng 5 cao thủ khác. Trương Tuyết được gọi là đệ nhất mỹ nữ của Huyết Phong Đế Quốc, tao nhã cao quý, đoan trang tú lệ, làm cho nam nhân đều chú ý. Ngộng Thiên Hoa có ngoại hiệu Mệnh Phi Hoa, chính là người thứ 3 trong thập đại mỹ nữ năm rồng, bề ngoài xinh đẹp, sức sống tràn trề, đều làm cho nam nhân bị thu hút. Trên sân, Trương Tuyết cùng Ngộng Thiên Hoa trở thành tiêu điểm, mấy người Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển lại bị người ta xem nhẹ. Lần này, đối thủ của Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển là một đội thăng cấp từ đấu loại, không có huyền hoàng, do đó trực tiếp nhận thua, để cao thủ của Huyết Phong Đế Quốc thoải mái thăng cấp. Ý Thiên nhìn Trương Tuyết, cười gật đầu với nhau. Trên sân số 2, Mạc Thương Huyền, Cao Tuấn Đức đứng sóng vai, Huyền Mục Chân Quân đứng cạnh hai người, phía sau là 5 người lạ. Lần này đội của Mạc Thương Huyền có vẻ may mắn, đối thủ chính là một đội thăng cấp từ đấu loại, thoải mái thắng lợi. Sân số 3, một đội huyền hoàng của Huyền Dương Cung gặp một đội thăng cấp từ đấu loại. Thắng liên tiếp 4 ván, nhưng đến ván thứ 5 lại gặp kẻ địch khó giải quyết. Đó là một nữ tử tự xưng Hắc Vũ, hơn 20 tuổi, thân thể cao gầy đầy đặn, cực kỳ mê người, thế nhưng thủ đoạn lại hung tàn. Chỉ 3 chiêu đã đánh nát đối thủ. Cảnh như vậy làm cho những người đang xem cảm thấy khiếp sợ. Vốn tưởng đội huyền hoàng của Huyền Dương Cung có thể thắng lợi thoải mái, không ngờ nửa đường lại xuất hiện Trình Giảo Kim, ý nói người tự dưng xuất hiện, kỳ đà cắn mũi. Lan Hinh nhìn Hắc Vũ, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói nhỏ bên tai Ý Thiên.